Chương 701 trở về thành nội triều, hơn 10 tên đại học sĩ bị giam vào đại lao, Thẩm Lãng không có ý định chiêu hàng, cũng chẳng muốn thảo luận gì với bọn họ. Nhưng hắn vẫn cho triệu kiến nữ học sĩ Trương Ngọc Âm. Nữ nhân này đã từng nhiều lần giúp đỡ hắn, thậm chí còn cứu mạng nhạc phụ Kim Trác. Được rồi, ngươi không cần nói, ta đầu hàng. Thẩm Lãng còn chưa mở lời, Trương Ngọc Âm đã giơ hai tay lên lựa chọn đầu hàng. Hửm, Trương Ngọc Âm nữ sĩ, ý chí của ngươi yếu đuối vậy sao? Hắn còn chưa tra tấn gì nàng mà. Hình như cũng chẳng đánh roi nào. Trương Ngọc Âm đã tắm rửa thay y phục, ngay cả tóc tai cũng được chải chuốt cẩn thận, trông rạng rỡ hẳn lên. Thật ra khi thân phận của ngươi bị lộ, cuộc sống của ta rất cực khổ. Trương Ngọc Âm nói, ta bị bí mật điều tra mười mấy lần, bị đám học sĩ kia dùng dược vật thẩm vấn. May mà ta và ngươi không có gian tình gì, không thì ta đã sớm tan xương nát thịt rồi. Cũng phải cảm ơn Trúc Hồng Tuyết, ta từng là lão sư dạy gã một năm, nhờ có gã lên tiếng bảo vệ ta. Thẩm Lãng hỏi, nhưng ta nghe nói, ngươi vẫn rất ương ngạnh như ngày thường mà. Trương Ngọc Âm nói, thư viện và thiên nhai hải các chân chính không giống nhau, bọn ta chỉ làm nghiên cứu lý luận, nhìn thì có vẻ thanh cao, nhưng chẳng có chút quyền lực nào, vận mệnh nằm trong tay người khác. Thẩm Lãng nói, ngươi thật đầu hàng sao? Trương Ngọc Âm nói, đúng vậy, không tin ta chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng định vén váy lên. Thẩm Lãng giật mình, ngươi và Trương Xuân Hoa là họ hàng hà? Sao lại cuồng dã như vậy? Trương Ngọc Âm nói, làm sao? Hoàng đế đại càn coi thường nữ nhân như ta sao? Ta năm nay mới 29 tuổi thôi. Thẩm Lãng ngạc nhiên, hình như 6, 7 năm trước, nàng cũng nói mình 29 tuổi. Được rồi, ta biết ngươi muốn gì. Trương Ngọc Âm nói, ngươi cũng biết, chúng ta chuyên nghiên cứu lý luận cơ sở. Cho nên trong thư viện đều là điển tịch lý luận cơ sở, còn có một số bí tịch võ đạo. Bây giờ ngươi đã biết những bí tịch võ đạo đó, chẳng đáng giá bao nhiêu tiền rồi chứ gì. Kiếm vương Khâu Cự bỏ ra mười mấy năm để giải mã kiếm pháp từ thiên thạch, coi nó như bảo vật. Sau khi rời khỏi thiên nhai hải các, thì trở thành một kiếm vương, tại bên ngoài thì đối phương trở thành một truyền thuyết, nhưng trong thiên nhai hải các, kỳ thực chẳng là cái gì. Mấy năm trước, Thẩm Lãng còn chưa cảm nhận được, nhưng bây giờ hắn thật sự hiểu rõ, bí tịch võ đạo tại thiên nhai hải các chẳng là cái gì cả. Trương Ngọc Âm nói, bí mật thật sự quan trọng của thiên nhai hải các, còn có kỹ thuật cốt lõi, chúng ta đều không được tiếp xúc. Ngươi thử nghĩ xem, những thứ công khai biểu diễn bên ngoài là thứ tốt gì chứ? Thẩm Lãng tất nhiên biết, giống như trong hiệu sách, ngươi tìm thấy thuyết tương đối của Albert Einstein, ba định luật Newton, nhưng tuyệt đối không thể tìm thấy quá trình nghiên cứu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân, hay kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Thiên nhai hải các có ba bộ môn cốt lõi, bộ môn nghiên cứu sinh mệnh, bộ môn nghiên cứu năng lượng thượng cổ và bộ môn thăm dò địa chất. Nghe thì rất cao siêu, còn tràn đầy hơi thở học thuật, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Bộ môn thứ nhất dùng vô số người sống để nghiên cứu, thậm chí còn chế tạo ra quái thú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bộ môn nghiên cứu năng lượng thượng cổ, chính là chế tạo và nghiên cứu vũ khí thời thượng cổ. Về phần bộ môn thăm dò địa chất thì chuyên đi tìm kiếm di tích thượng cổ, đồng thời phụ trách tiêu diệt kẻ địch. Huyết hồn quân tàn sát 100 vạn liên quân của chư quốc Tây Vực, thuộc về bộ môn thăm dò địa chất. Trương Ngọc Âm nói tiếp, ngoài ra, điều ngươi muốn biết nhất chính là thiên nhai hải các thật nằm tại chỗ nào, đúng không? Đó là chuyện tuyệt mật trong tuyệt mật, tiểu nhân vật như ta sao mà biết được, cả thư viện cũng không có ai biết. Ta từng đến thiên nhai hải các thật, nó nằm trong lòng đất, ta bị bắt đến đó tiếp nhận điều tra. Nhưng sau khi rời đi, tất cả ký ức liên quan đến nó đều bị xóa sạch. Hơn nữa, khi bị bắt, ta bị đánh cho ngất xỉu, ta sẽ cố gắng viết lại tất cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cho ngươi. Thẩm Lãng ngạc nhiên, tại sao không nói thẳng ra, mà phải viết? Trương Ngọc Âm nói. Nói miệng không có cảm giác, hơn nữa, những chi tiết này đều rất mơ hồ. Đúng rồi, đội thuyền do Ninh Hàn thống lĩnh, bị ngươi giết hết rồi sao? Thẩm Lãng gật đầu, ừm. Trương Ngọc Âm hít sâu một hơi, nói, vậy thì càng không có thứ gì, cản trở được ta đầu hàng nữa. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Trương Ngọc Âm lại nói, Thẩm Lãng, nhớ kỹ lúc nào cô đơn thì đến tìm ta, năm nay ta mới 29 tuổi. Thẩm Lãng vừa đi ra khỏi cửa. Thì nhìn thấy Trương Xuân Hoa đang tức giận, nàng vốn định đến thăm Trương Ngọc Âm, lúc này lập tức xông tới, đóng sầm cửa lại. Ánh mắt của nàng đảo nhanh, dường như đang nghĩ tìm ngăn cản Thẩm Lãng và Trương Ngọc Âm tiếp xúc riêng. Thành nội triều chỉ cần một con hồ ly, tinh như ta thì đủ rồi, còn muốn giống ta sao? Mau cút! Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Trương Ngọc Âm nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại cảm giác khi bị đưa đến thiên nhai hải các thật, hy vọng sẽ nắm bắt được linh cảm nào đó, từ đó tìm ra manh mối. Thiên nhai hải các dưới lòng đất. Tả Tử nhắm mắt lại, cảm ngộ và phân tích một quyển bí tịch thượng cổ, sau đó viết ra giấy. Lão đang vẽ bản đồ, có còn là loại bản đồ cực kỳ huyền diệu, hầu như không có ai đọc được. Loại bản đồ này không phải bản đồ địa hình thông thường, mà là tọa độ cực kỳ chi tiết, còn không dùng văn tự thông thường, người khác nhìn vào giống như nhìn thiên thư. Hiện tại lão có hai lựa chọn, một là đại hoang mạc, hai là tam giác quỷ. Nhưng tam giác quỷ đã được thăm dò kỹ lưỡng, tuy rất chấn động, nhưng không có nhiều lợi ích giúp sức cho thiên nhai hải các phát triển. Thế giới sắp đối mặt với biến động lớn, kẻ đầu tiên phá cục chính là Bạch Ngọc Kinh. Hơn ngàn năm qua, bọn họ đã có được địa vị siêu việt chí cao vô thượng, khiến các thế lực khác không thể nào đuổi kịp. Hiện tại Phù Đồ Sơn cũng đang đi trên con đường quật khởi, thiên nhai hải các đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, thiên nhai hải các cũng phải lợi dụng kế hoạch trăm năm này để phá cục, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này, đứng trên vị trí cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Ngoài cửa có người nói, các chủ, Trúc Hồng Tuyết cầu kiến. Tả Từ cất quyển trục cổ, cùng với bản đồ giống như thiên thư kia đi, bắt đầu pha trà. Trúc Hồng Tuyết bước vào, quỳ xuống nói, bái kiến lão sư. Tả Từ nói, ngươi là đồ đệ ta dạy dỗ mấy chục năm, những lời thừa thãi ta sẽ không nói. Ngươi là dư nghiệt của Khương Ly, do một tay Khương Ly tạo ra, không phải con của Trúc Nhung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Trúc Hồng Tuyết hơi biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Tả Từ nói, ngươi là người có lòng tự trọng, điều này rất tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, ngươi không nên tự giam mình trong suy nghĩ hạn hẹp, mà nên có lý tưởng cao cả hơn. Kế hoạch trăm năm của chúng ta sắp được triển khai, ngươi vẫn còn chìm đắm trong ân oán huyết thống sao? Ta đã không để ý ngươi là dư nghiệt của Khương Ly, ngươi lại bận tâm làm gì? Trúc Hồng Tuyết râu ria xồm xoàm, hốc mắt thâm quầng, đối mặt với lời chất vấn của Tả Từ, gã vẫn không nói gì. Tả Từ hỏi, Thẩm Lãng là con trai của Khương Ly, ngươi còn muốn thuần phục hắn sao? Trúc Hồng Tuyết ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Tả Từ nói, dù muốn thu phục, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ninh Hàn đã dẫn quân tiến đánh thành Nội Triều, hắn và Đại Càn tiêu đời rồi, đã tan thành mây khói. Quyển sách này đã lật sang trang mới, mục tiêu chủ yếu của chúng ta trong lúc này là Tây Vực, là Đại Hoang Mạc. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực vào đó. Ngươi mau tỉnh táo lại, bên đó còn cần ngươi, hiểu chưa? Trúc Hồng Tuyết dường như vẫn chìm trong sự uể oải nào đó. Tả Từ bước lên, tát mạnh vào mặt Trúc Hồng Tuyết, tức giận nói, tỉnh táo lại cho ta. Thẩm Lãng đã chết. Đại Càn cũng đã bị diệt vong, thứ cuối cùng của Khương Ly trên thế giới này, đã tan thành mây khói. Ngươi là người may mắn sống sót, nên cảm thấy vinh hạnh, phải có chí hướng cao cả hơn. Nói xong, lão bưng một ly trà lên, trực tiếp đổ vào miệng Trúc Hồng Tuyết. Mau đi cạo râu, chỉnh lại tóc cho ta. Khí chất Mỹ nam tử của ngươi đâu mất rồi. Tả Từ vỗ vào cằm Trúc Hồng Tuyết một cái, sau đó đẩy gã ra ngoài. Sau đó, Tả Từ lắc đầu thở dài, Thẩm Lãng, ngươi đã phá hỏng bao nhiêu chuyện của ta rồi. Diệt trừ ngươi, thế giới này yên bình hơn nhiều. Đúng lúc này, một bóng người xông vào như bay, thậm chí không thèm gõ cửa. Thúc phụ, một thanh niên mặt mày tái nhợt chạy vào. Tả Từ nói, sao thế? Gây họa bị Ninh Hàn đuổi về sao? Đã bảo ngươi đừng chọc nó sẽ không lấy chồng đâu. Người này là Tả Tân, cháu trai của Tả Từ, cũng là giám quân đội thuyền của Ninh Hàn, bình thường rất ít xuất hiện, nhưng quyền lực cá nhân rất lớn, có thể giám sát bất kỳ ai, trực tiếp báo cáo cho Tả Từ. Trong suốt quá trình, gã chưa từng lộ diện, còn mặc áo giáp thượng cổ đặc biệt, trông rất khiêm tốn. Tả Tân vội vàng nói, thúc phụ, chúng ta thua rồi, toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Tả Từ run lên, ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành, ngay cả nước trà cũng sôi sục vì lửa giận. Thua? Sao có thể chứ? Trận chiến này là hổ dữ vồ thỏ, là sét đánh không kịp bưng tai, làm sao lại thua? Đại quân hùng mạnh như thế, đủ để tiêu diệt Thẩm Lãng 10 lần, thậm chí 100 lần. Tại sao lại thua? Tả Từ đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời, nhưng chưa bao giờ hoảng sợ như ngay lúc này. Lần trước hoảng sợ như vậy là khi nghe tin Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Hai lần này, nghe thế nào cũng cảm thấy sai trái đến mức khó tin. Thúc phụ, Thẩm Lãng đã sử dụng một loại vũ khí sát thương diện rộng cấp chiến lược, phóng ra từ khoảng cách 200 dặm. Chỉ một phát, đại quân vô địch của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Con không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả sự khủng bố của loại vũ khí đó. Khi thứ vũ khí đó phát nổ, nó phát sáng còn chói mắt hơn mặt trời nhiều lần. Mọi thứ trong tầm vụ nổ đều bốc hơi chỉ trong chốc lát. Đại quân hùng mạnh của chúng ta, trong tích tắc đã bị hủy diệt. Ngay cả đội thuyền đứng ở ngoài rìa vụ nổ cũng bị sóng xung kích khủng khiếp phá hủy. Chiếc thuyền cổ xưa của chúng ta bị nung chảy đến biến dạng. Thúc phụ, nằm mơ con cũng không thể hình dung ra cảnh tượng này. Cả đời này, con sẽ không bao giờ quên được. Tả Từ nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn. Lão muốn rót một ly trà, nhưng nhận ra trong ấm đã hết trà. Long chi hối. Tả Từ lẩm bẩm, vũ khí chiến lược thượng cổ Long chi hối, hắn lấy đâu ra? Sao hắn lại có quyền hạn để sử dụng? Bao nhiêu người đã dốc hết tâm sức cả đời, hy sinh vô số sinh mạng, mà vẫn không thể nào mở được Long Chi Hối. Tả Tân run rẩy nói, thúc phụ, bây giờ phải làm sao đây? Con cảm thấy loại vũ khí hủy diệt này, Thẩm Lãng chỉ có một cái, sẽ không có cái thứ hai. Đúng lúc này, bên ngoài lại có người hớt hải chạy tới, nhưng không xông vào phòng, mà đứng bên ngoài cửa, run giọng nói, các chủ, Thẩm Lãng ở ngoài khơi, phóng ra sát khí đáng sợ từ khoảng cách mấy chục dặm, san bằng thư viện của chúng ta. Tả Từ lại biến sắc, da mặt co giật một trận. Sau đó, lão lấy ra quốc thư của Thẩm Lãng, lẩm bẩm đọc, bất kỳ ai xâm phạm lãnh thổ Đại Càn, đều sẽ phải chịu đòn tấn công hủy diệt, biến mất khỏi thế giới này, đừng trách không báo trước. Trước đó, lão còn cho rằng quốc thư này quá mức ngây thơ, quá mức buồn cười, nhưng giờ đây nó đã trở thành sự thật tàn khốc, mỗi chữ đều nặng ngàn cân. Các chủ, bây giờ ta phải làm sao đây? Các chủ, chúng ta còn quân đội, còn quân đoàn bí mật, còn có trang bị thượng cổ, còn rất nhiều cường giả cấp tông sư, hãy xuất binh, tiêu diệt thành nội triều, chém Thẩm Lãng thành muôn mảnh. Đúng vậy, chúng ta còn quân đội trong di tích dưới lòng đất, còn rất nhiều trang bị mạnh mẽ, quân đội tại Tây Vực, và cả quân đoàn võ đạo mạnh nhất đóng giữ tại Đại Hoang Mạc, hãy điều động tất cả trở về, tiêu diệt Thẩm Lãng. Tả Từ các chủ nhắm mắt lại, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Trong lòng như sóng cuộn biển gầm, máu trong người như muốn phá vỡ huyết quản, phun ra ngoài. Lão, một người đứng đầu của Thiên Nhai Hải Các, một trong sáu vị thủ lĩnh siêu thoát mà lại phải chịu thất bại thảm hại như vậy. Nhục nhã như thế này. Toàn bộ thủy quân đều bị giết sạch, ngay cả Thiên Nhai Hải Các bên ngoài cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Lẽ ra lão phải thổ huyết mới đúng. Phù. Tả Từ các chủ hít sâu một hơi, sau đó cầm chặt bức quốc thư của Thẩm Lãng, sải bước đi ra ngoài. Chuẩn bị Tuyết Điêu. Vâng, các chủ định đi đâu? Viêm Kinh sao? Tả Từ các chủ nói, không, ta muốn đi gặp Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đang đọc bút ký của nữ học sĩ Trương Ngọc Âm, liên quan đến toàn bộ quá trình nàng bị bắt đến tổng bộ Thiên Nhai Hải Các, chi tiết đến mức khó tin, thậm chí ngay cả phương hướng, âm thanh, rung động và cả ánh sáng cũng được mô tả rõ ràng. Nhưng còn rất nhiều điều nàng không tiện viết ra, mà cần phải nói trực tiếp với hắn. Hơn nữa, phần bút ký này nàng dự định chia làm nhiều phần, giao nhiều lần, còn muốn đích thân giao cho Thẩm Lãng, được gọi là tuyệt mật, không thể qua tay bất kỳ ai. Đúng là nữ nhân lần đầu gặp mặt, đã dám ngồi lên đùi hắn. Thẩm Lãng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trương Ngọc Âm lên tiếng, nàng đang mặc sườn xám, còn xẻ tà đến tận đùi. Kiểu sườn xám do Thẩm Lãng thiết kế không được hoan nghênh cho lắm, cũng chẳng có mấy nữ nhân thích mặc, nhưng lại bị Trương Ngọc Âm mặc ra khí chất của nữ thần. Lúc nói câu này, nàng còn cố ý bắt chéo hai chân, để lộ đôi chân trắng nõn trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, ngươi hỏi đi. Trương Ngọc Âm nói, ngươi có được vũ khí Long Chi Hối, chắc hẳn rất tình cờ. Chuyện này không phải do Thẩm Lãng nói cho nàng biết, mà vì trên nhánh tên lớn có khắc ba chữ Long Chi Hối. Thẩm Lãng gật đầu, rất tình cờ. Trương Ngọc Âm nói, trong kế hoạch của ngươi, Ninh Hàn nhất định sẽ dẫn quân đến đánh ngươi sao? Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy. Trước đó, Thẩm Lãng đã nói, trước khi khai chiến tại Việt Kinh, nhất định phải làm tốt chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, không thì sẽ không thể khai chiến. Nếu như không có được Long Chi Hối, hắn sẽ chỉ hoãn trận chiến, cho đến khi nào có nắm chắc đánh thắng Ninh Hàn mới thôi. Trương Ngọc Âm hỏi, nếu ngươi không có được Long Chi Hối, vậy ngươi định làm thế nào để đánh bại đại quân của Ninh Hàn? Dựa vào võ lực thông thường, ngươi không phải đối thủ. Thẩm Lãng gật đầu, đúng vậy, đó là bí mật. Nếu không có Long Chi Hối, Thẩm Lãng có kế hoạch khác sao? Tất nhiên là có, kế hoạch đó nằm tại Tam Giác Quỷ. Hắn dự định lợi dụng đại quân hải quái tiêu diệt quân của Ninh Hàn. Nhưng làm vậy, Yêu Yêu sẽ phải ra tay. Hắn không muốn như thế, hắn hy vọng Yêu Yêu vô ưu vô lo mà lớn lên. Hơn nữa, khi làm như vậy, sẽ gây ra tổn hại nặng nề cho vùng biển của hắn. Tam Giác Quỷ cũng sẽ bị phá hủy nghiêm trọng. Trương Ngọc Âm không hỏi thêm nữa, mà nói, trong bút ký của ta, ngươi có thu hoạch gì không? Ngươi có thể đoán ra tổng bộ của Thiên Nhai Hải Các nằm ở đâu không? Thẩm Lãng lắc đầu, thông tin còn quá ít. Trương Ngọc Âm đi tới, ngồi lên tay vịn của chiếc ghế, nửa người dựa vào Thẩm Lãng, còn ngồi lên cả cánh tay của hắn, lại làm như không có chuyện gì. Hỏi, ngươi còn chỗ nào chưa hiểu rõ, cần ta giải thích không? Thẩm Lãng nói, tạm thời chưa. Sau này ta nghĩ ra cái gì, sẽ viết vào bút ký đưa cho ngươi. Trương Ngọc Âm nói, rồi đột nhiên tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng lướt qua khuôn mặt của Thẩm Lãng, nói, đừng nhúc nhích, ngươi có một sợi tóc bạc, ta giúp ngươi nhổ nó. Nói xong, nàng nghiêng người, ngực ép vào mặt Thẩm Lãng, nhổ sợi tóc bạc trên đầu của hắn. Ai, xin lỗi nhé, đây không phải tóc bạc, là do ánh mặt trời chiếu vào tạo ra ảo giác. Thẩm Lãng không nói gì, Trương học sĩ, Ngươi muốn câu dẫn ta thì cứ câu dẫn, cần gì phải nhổ tóc của ta chứ? Đúng lúc này, Trương Xuân Hoa đẩy cửa bước vào, nghiêm túc nói, bệ hạ, có chuyện quan trọng. Trương Ngọc Âm không hề hoảng hốt, tào nhã đứng dậy khỏi tay vị, nói, bệ hạ, ta xin phép viết báo cáo tiếp. Thẩm Lãng đi ra ngoài, Trương Xuân Hoa đi tới, thấp giọng nói với Trương Ngọc Âm, lão sư, tuy ngươi chưa từng dạy ta, nhưng đừng quên ngươi là lão sư của ta. Trương Ngọc Âm ôn nhu nói, dù ta là lão sư của ngươi, nhưng ta mới 29 tuổi, chỉ hơn ngươi 2 tuổi mà thôi. Trương Xuân Hoa nói, đừng phí công vô ích, nam nhân của ta thích hưởng thụ quá trình trêu chọc. Nếu ngươi muốn lên giường với hắn, hắn sẽ không dám ngủ với ngươi đâu, hắn chứa không nổi thêm nữ nhân khác. Trương Ngọc Âm đáp, trùng hợp là, ta cũng chỉ muốn hưởng thụ quá trình trêu chọc thôi. Trương Xuân Hoa đột nhiên mỉm cười, Trương lão sư, chúng ta đều là người của Thiên Nhai Hải Cát, cho nên ta tặng ngươi một món quà nhỏ, chút lòng thành, mong ngươi đừng chê. Nói xong, Trương Xuân Hoa đặt một cái hộp xuống, sau đó đi ra ngoài. Trương Ngọc Âm mở hộp ra, không khỏi bật cười, chỉ là một quả dưa chuột thôi mà, cần gì phải dùng chiếc hộp tinh xảo như vậy để đựng. Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn đã khai, nhưng đối phương không biết gì nhiều. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta đã viết thành báo cáo, đang nằm trong tay của công chúa Hela, chỉ có ngươi mới được xem. Thẩm Lãng gật đầu, tiếp tục đi xuống nhà giam dưới lòng đất. Những tên quan sát viên của các thế lực siêu thoát, cái miệng rất cứng, còn được huấn luyện đặc biệt, cho dù dùng thuốc khai thật, lời nói ra cũng thật giả lẫn lộn. Hela và những người khác đã tra tấn bọn họ mười mấy ngày liền, ngày đêm không nghỉ, dùng đủ mọi cách. Cuối cùng, dùng thuốc khai thật kết hợp với thiết bị giật điện bằng đá ác mộng, thậm chí còn phá hủy hệ thần kinh của bọn họ, cuối cùng bọn họ chịu không nổi, phải khai ra. Thẩm Lãng hỏi, Phù Đồ Sơn có Long Chi Hối không? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn dường như đã điên loạn, lắc chân đắc ý nói, có. Thẩm Lãng hỏi, ở đâu? Có phải phát hiện trong di tích tại Biển Nam không? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng hỏi, vậy các ngươi đã có được quyền hạn chưa? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn đáp, không biết, hình như là chưa. Thẩm Lãng hỏi, vậy Long Chi Hối được cất giữ ở đâu? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn nói, ta không biết. Thẩm Lãng hỏi, Ngô Đồ Tự ở đâu? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn nói, bị giam giữ. Thẩm Lãng hỏi, nàng bị giam ở đâu? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn nói, ban đầu bị giam giữ tại đảo Hải An Tức của Phù Đồ Sơn, sau đó bị Doanh Vô Minh đưa đi, không biết đi đâu. Thẩm Lãng hỏi, Phù Đồ Sơn đã phát hiện ra thứ gì trong di tích tại Biển Nam? Tên quan sát viên của Phù Đồ Sơn nói, rất nhiều thứ. Chúng ta sắp quật khởi rồi, hội nghị thế lực siêu thoát lần này, sơn trưởng của chúng ta không đi, chúng ta không cần hội nghị phân chia tài nguyên nữa, ha ha. Thẩm Lãng hỏi, thứ quan trọng nhất mà các ngươi phát hiện ra là gì? Tinh thần của tên quan sát viên Phù Đồ Sơn, dường như đã hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng nói, ta muốn bay, ha ha. Công chúa Hela bất đắc dĩ nói, tên này đã trải qua huấn luyện tinh thần chuyên nghiệp, lúc trước lừa dối chúng ta rất nhiều lần. Bất đắc dĩ, chúng ta phải ra tay phá hủy hệ thần kinh, bây giờ gần như điên rồi. Thẩm Lãng hỏi, tỷ phá hủy như thế nào? Hela kéo một tên quan sát viên khác ra, lấy hai cây kim đâm vào não của đối phương, sau đó vặn công tắc trên thiết bị đá ác mộng A. Tên quan sát viên của Thông Thiên Tự kêu gào thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt như muốn lồi ra ngoài, hoàn toàn mất kiểm soát. Hela rút kim ra, tên quan sát viên của Thông Thiên Tự bỗng nhiên cười khằng khặc, thêm nữa, sảng khoái quá, ta muốn nữa. Tên phế vật này đã điên rồi. Hela nói, tên này là đối tượng thử nghiệm tra tấn đặc biệt của chúng ta, bởi vì Thông Thiên Tự là thế. Lực yếu nhất, không có thông tin giá trị gì. Những kẻ khác, chúng ta cẩn thận hơn, cố gắng moi ra càng nhiều thông tin càng tốt. Thẩm Lãng không nói gì, thế giới này thật quá thực tế. Thông Thiên Tự chỉ là một thế lực xếp chót, ngay cả khi trở thành tù binh, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, bị hành hạ đến mức này. Thẩm Lãng gật đầu, đi ra khỏi nhà giam, bắt đầu xem những lời khai bí mật ấy. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, ngẩng đầu lên, thì thấy Trương Xuân Hoa đang ngồi trên tay vịn ghế của hắn. Nàng cũng mặc sườn xám, xẻ tả cao hơn cả. Thẩm Lãng hỏi, có chuyện gì sao? Trương Xuân Hoa nhìn hắn chằm chằm, như mèo con, liên tục phóng điện, không ngừng cọ sát vào người hắn. Thẩm Lãng nói, được rồi, nương tử muốn làm gì thì cứ làm. Trương Xuân Hoa nói, chờ chàng nói câu này lâu lắm rồi. Ngày hôm sau, một tên học sĩ đến báo cáo, bệ hạ. Bước đầu tiên của kế hoạch oát đã thành công, chiếc máy hơi nước đầu tiên đã được tạo ra. Thẩm Lãng không khỏi kích động. Đứng dậy nói, mau dẫn ta đi xem. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Thẩm Lãng nhìn thấy chiếc máy hơi nước đầu tiên, thật sự không dễ dàng. Đã gần nửa năm trôi qua, chiếc máy hơi nước này được làm bằng thủ công, là kết tinh công sức của hơn chục vị học sĩ và hàng trăm thợ rèn. Chiếc máy hơi nước này hoàn toàn khác với chiếc máy hơi nước đầu tiên của thời hiện đại. Nó được thiết kế để sử dụng cho khinh khí cầu. Máy hơi nước kết hợp với cánh quạt sẽ điều khiển được hướng bay của khí cầu, không còn bị động bay theo hướng gió như trước. Hơn nữa, khinh khí cầu thật sự thích hợp để sử dụng khí helai. Loại khí này rất nhẹ, lại có tính trơ mạnh, không dễ phản ứng, không dễ nổ như khí hydro. Thẩm Lãng cũng biết nguyên lý tinh chế khí helai. Sử dụng máy nén ép khí tự nhiên là có thể tinh chế ra khí helai. Hơn nữa, những nơi có dầu mỏ thường đi kèm với khí tự nhiên. Chỉ là với trình độ công nghiệp hiện tại, Thẩm Lãng không thể tinh chế khí helai. Dùng khí metan bơm vào khí cầu cũng được, khí metan rất dễ thu thập, chỉ cần đào ao là có. Nhưng thứ này quá nguy hiểm, động một chút là nổ, còn không bằng khí ammoniac. Tuy khí ammoniac có độc, nhưng không dễ nổ, bởi vì nhiệt độ bốc cháy của nó hơn 600 độ. Tinh chế loại khí này cũng khá phức tạp, nhưng ít nhất an toàn hơn khí metan nhiều. Cho nên trong kế hoạch chế tạo khí cầu của Thẩm Lãng, nhóm đầu tiên dự định sử dụng khí ammoniac. Mời bệ hạ xem. Vị học sĩ kia nói, sau đó châm lửa đốt dầu cá. Khoảng khắc sau, chiếc máy hơi nước bắt đầu hoạt động, sau khi đi qua các thiết bị, hơi nước bắt đầu đẩy cánh quạt quay càng nhanh. Chúng ta dùng nhôm để chế tạo thân máy, nhưng vì độ nóng chảy của nhôm quá thấp, nên chúng ta sử dụng thép để làm buồng đốt. Vị học sĩ nói, trọng lượng của chiếc máy này đã đạt đến quy định để dùng trên khí cầu. Vị học sĩ lại nói, nhờ có lửa plasma từ thiết bị đá ác mộng, chúng ta chế tạo ra được cánh quạt mỏng và tốt nhất. Trước mắt Thẩm Lãng là một cỗ máy đầy mâu thuẫn, máy hơi nước cực kỳ lạc hậu, lại được kết hợp với cánh quạt siêu tiên tiến. Làm tốt lắm, đáng được khen thưởng. Thẩm Lãng nói, nhưng cỗ máy này còn quá lớn, ít nhất phải thu nhỏ lại gấp 3 lần, tốt nhất là thu nhỏ gấp 10 lần. Vâng bệ hạ, chỉ thu nhỏ lại gấp 3 lần thì chúng ta làm được. Trong quá trình chế tạo, chúng ta liên tục phát hiện những sai sót, lần sau chế tạo sẽ ít đi đường vòng rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nói, tăng nhân lực nghiên cứu máy hơi nước kiểu mới, cố gắng sớm ngày chế tạo ra máy hơi nước cỡ lớn, sử dụng trên thuyền chiến, dù không thể làm động lực chính cho thuyền, cũng phải làm động lực phụ. Vâng bệ hạ, hôm nay đúng là một ngày tốt. Buổi sáng, Thẩm Lãng vừa được chứng kiến chiếc máy hơi nước đầu tiên tương đối hoàn thiện, buổi chiều, hắn lại được chiêm ngưỡng một loại vũ khí quan trọng hơn, chính là súng. Vẫn chưa phải là súng trường. Mặc dù nguyên lý chế tạo súng trường không phức tạp hơn hỏa pháo bao nhiêu, nhưng việc chế tạo đạn quá phức tạp, còn yêu cầu độ chính xác cực cao. Hiện tại, nhà xưởng của Thẩm Lãng chủ yếu dựa vào lao động thủ công, dùng để chế tạo đạn pháo thì được, nhưng dùng để chế tạo đạn súng thì chi phí quá cao, nhân lực cũng không đủ. Việc sản xuất hàng loạt vỏ đạn kim loại hiện đại mà không có máy móc chuyên dụng rất khó khăn. Cho nên, loại súng ra đời lúc này là súng hỏa mai. Hắn sẽ dùng giấy để làm vỏ đạn, giấy sẽ bọc thuốc súng và đầu đạn, nghe có vẻ lạc hậu, nhưng uy lực thật sự rất đáng gờm. Bởi vì Thẩm Lãng sử dụng loại thuốc nổ không khói, có uy lực rất mạnh, đầu đạn cũng mạnh, toàn bộ làm bằng đồng. Thậm chí vì đối phó quân đoàn bí mật của các thế lực siêu thoát, hắn còn mạ một lớp Wolfram lên đầu đạn, chỉ cần đầu đạn nhọn là được, không cần lo lắng làm mòn nòng súng. Không chỉ vậy, nhờ có ngọn lửa plasma nhiệt độ cao của thiết bị đá ác mộng, kết hợp với thép Wolfram, tất cả những khẩu súng này đều được chế tạo bằng ống thép không rãnh, toàn bộ đều là súng hỏa mai cải tiến. Tuy không thể bắn liên tục, nhưng uy lực đã đủ mạnh, vượt xa hầu hết các loại cung tên, quan trọng nhất là có thể sản xuất hàng loạt, trang bị đại trà. Uy lực của nó vẫn kém xa cung tên thượng cổ, nhưng vũ khí thượng cổ có số lượng bao nhiêu chứ? Sau một loạt tiếng nổ giòn tan như giang đậu, mười mấy khẩu súng đồng loạt khai hỏa. Báo cáo bệ hạ, độ chính xác của súng hỏa mai rất cao, vượt xa cung tên, tầm bắn hiệu quả hơn 300 mét, cũng vượt xa cung tên. Với lính tinh nhuệ được huấn luyện, 3 giây sẽ bắn được một phát, vì sử dụng vật liệu thép tốt nhất, kết hợp với thiết bị đá ác mộng và dụng cụ tốt nhất, nên sai số cực kỳ nhỏ, khả năng súng bị kẹt cũng tương đối thấp. Tổng cộng 30 khẩu súng mẫu, đã thử nghiệm bắn 3.000 lần, kết quả cho thấy loại súng hỏa mai này có thể trực tiếp trang bị để ra chiến trường. Thẩm Lãng gật đầu, cầm một khẩu súng lên định bắn thử, lại bị Hela giật lấy, nói, để ta thử cũng như nhau. Tuy rằng cấu tạo của khẩu súng hỏa mai này đã rất tinh xảo, còn không có nguy hiểm bị kẹt đạn, nhưng cẩn tắc vô áy náy, lỡ như làm cháy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Lãng thì sao bây giờ? Bệ hạ, chúng thần đã để cho thợ rèn có tay nghề tốt nhất, chế tạo ra một khẩu súng dành riêng cho ngài, sử dụng vỏ đạn bằng đồng. Xin ngài vui lòng nhận lấy. Một vị đại sư rèn cầm một khẩu súng, dùng hai tay nâng lên đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhận lấy, phát hiện thứ này đâu phải súng, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Bề mặt bên ngoài được mạ một lớp vàng, khắc hình một con rồng. thậm chí còn có dòng chữ phát sáng lờ mờ, súng ngự dụng của Hoàng đế Đại Càn. Thẩm Lãng đang nghiên cứu việc thu nhỏ long chi lực, bởi vì thứ này thật quá lớn, trọng lượng lên đến 20 mấy vạn cân, nếu như có thể thu nhỏ lại, vậy thì nó sẽ trở thành vũ khí siêu cấp lợi hại. Nếu giảm được trọng lượng của nó chỉ còn 3 vạn cân, sẽ dễ dàng đặt lên trên thuyền chiến hơn, nó còn có thể bắn ra bất kỳ vật gì, kể cả viên đạn pháo nặng mấy ngàn cân. Thẩm Lãng chăn trở hồi lâu, phát hiện hoàn toàn không được, hắn chỉ có một bộ long chi lực, muốn liều mạng tạo ra bộ thứ hai cũng không có linh kiện, chứ đừng nói chi đến việc thu nhỏ nó lại. Địch tập, địch tập. Keng, keng. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động rồn rập. Ngay sau đó, Cừ Yêu Nhi xông ra, Đại Ngốc xông ra, đám người Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn, Trung Sở Khách giống như diều hâu, nhảy qua tường bay về phía căn phòng của Thẩm Lãng. Vèo, vèo. Công chúa Dora và 15 nữ chiến binh mặc trang bị thượng cổ đặc biệt, nhảy lên cao mấy chục mét, phân tán ra cực nhanh, bao quanh căn phòng của Thẩm Lãng, cố thủ bốn phía. Cường nỏ phòng không, chuẩn bị. Hỏa pháo phòng không, chuẩn bị. Tất cả cung tiễn thượng cổ chuẩn bị. Cường nỏ thượng cổ chuẩn bị. Bắn, bắn, bắn. Long chi lực chuẩn bị. Thẩm Lãng nghe những thanh âm này, không khỏi ngẩn người, ai đến tập kích hắn ngay lúc này. Nhiều vũ khí lợi hại như vậy, đều dùng toàn bộ sao? Để ta xem. Thẩm Lãng đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Kết quả phát hiện chỉ có một địch nhân. Mẹ kiếp, chỉ có một tên địch nhân. Các ngươi vậy mà dùng trận thế thiên quân vạn mã. Còn muốn dùng cả long chi lực, thứ vũ khí đó hắn đã ủy quyền cho ba người sử dụng, là Cừ Yêu Nhi, Hela, Dora. Cho dù 10 vạn quân đến, cũng không cần trận thế kinh thiên động địa như vậy. Nhưng rất nhanh, Thẩm Lãng phát hiện, việc này rất cần thiết, bởi vì người đến, quá mức vô địch, đối phương cưỡi một con bạch điêu bay đến. Cường nỏ phòng không bắn ra như mưa, vô số nhánh tên lớn giống như gặp phải tường khí, dồn dập bị bắn ngược trở về. Hơn ngàn mũi tên thượng cổ, hỏa tiễn địa ngục bắn ra, còn chưa đến gần con bạch điêu, liền mất tác dụng toàn bộ, dồn dập rơi xuống. Còn có hỏa pháo phòng không, dùng đạn pháo hẹn giờ, khi bay lên một khoảng cách nhất định, loại đạn này sẽ tự động phát nổ, nhưng những viên đạn pháo này, còn cách người đến mấy trăm thước, cũng dồn dập rơi xuống biển. Cuối cùng Hela dùng long chi lực bắn ra một viên đạn pháo khổng lồ, nhưng không thể bắn trúng mục tiêu. Đối phương cưỡi bạch điêu, giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện tại chỗ khác, cách vị trí cũ hơn 100 mét. Không những đối phương đột nhiên dịch chuyển, còn mang theo cả con đại điêu mà dịch chuyển tức thời. Ầm, ầm. Viên đạn pháo khổng lồ nổ tung trên không trung, trong tầm mấy trăm mét, bị biển lửa nuốt chửng, uy lực phi thường kinh người. Nhưng ngay sau đó, người cưỡi bạch điêu xuất hiện ngoài 100 mét, bay lơ lửng trên không trung, bình an vô sự. Người này quá mạnh, vượt qua nhận thức của Thẩm Lãng, dù hắn biết người này nhất định có trang bị thượng cổ, còn là loại tích chứa năng lượng, không cần thiết bị phát năng lượng. Nhưng cho dù là vậy, người này cũng mạnh đến mức vô địch, tất cả vũ khí của thành nội triều đều vô dụng. Thẩm Lãng hạ lệnh, mọi người lui lại, trốn vào công sự phòng ngự, đổi diệt tuyệt đạn. Số 2. Lời này vừa ra, mọi người kinh hãi, diệt tuyệt đạn số 1 chính là hắc tử đạn. Diệt tuyệt đạn số 2, Thẩm Lãng chưa từng sử dụng qua, đó là thứ hắn lấy được từ di tích nước Los. Một khi loại đạn này phát nổ, kết quả sẽ giết chết 1.000 kẻ thù, tự tổn thất 800, hoàn toàn không phân biệt địch ta. Bất kỳ áo giáp phòng ngự nào cũng đều vô dụng. Hơn nữa, sau khi nổ xong, không biết phải mất bao lâu mới xử lý xong hậu quả, thậm chí có thể không cách nào xử lý, hậu hoạn vô cùng khôn lường. Huống hồ, phạm vi nổ rất nhỏ, vì vậy đối với cá thể đơn độc mà nói, thứ này có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, từ lúc chế tạo ra, Thẩm Lãng không có ý định sử dụng, thứ này không khác gì chiêu thức đồng quy vu tận. Nhưng lúc này, lại xuất hiện một tên địch nhân mạnh mẽ như vậy, khiến cho Thẩm Lãng không thể không dùng. Huống hồ đám nhỏ yêu yêu bảo bối không có ở đây, không sợ làm tổn hại đến chúng nó. Thẩm Lãng các hạ, ta là Tả Tử, các chủ của Thiên Nhai Hải Cát, chúng ta có thể nói chuyện không? Một thanh âm truyền vào tai Thẩm Lãng, chỉ mình hắn nghe thấy. Tả Tử, không ngờ là các chủ của Thiên Nhai Hải Cát, cường giả tuyệt thế đứng đầu thiên hạ, lại đích thân đến đây. Ta sẽ không tới gần thành nội triều, chúng ta ở chỗ này nói chuyện. Tả Tử nói, ngươi cứ nói chuyện bình thường là được, ta có thể nghe thấy. Cách xa mấy ngàn mét, ngươi còn nghe được. Ngươi cũng quá lợi hại rồi. Thẩm Lãng hơi do dự, đi lên đỉnh pháo đài. Nếu là thủ lĩnh của hai bên, tiến hành đàm phán, nên cần chút khí thế. Vì vậy, Tả Tử cưỡi bạch điêu bay lơ lửng trên không trung, còn Thẩm Lãng thì đứng trên chỗ cao nhất của pháo đài. Hai người cách xa nhau mấy ngàn mét, bắt đầu đối thoại. Tả Tử các chủ nói, Thẩm Lãng, kỳ thực chúng ta không có thù oán. Vậy sao lại không? Các ngươi vì thử thân phận của ta, đã đưa nương tử của ta đến Thiên Nhai Hải Các. Thẩm Lãng đáp. Tả Tử các chủ nói, ta nhớ không lầm, thì nàng không bị bất kỳ tổn thương nào. nếu ta nói lúc trước, ta không biết chuyện này, ngươi có tin không? Thẩm Lãng ngược lại tin tưởng, Tả Từ Các chủ dường như dồn hết toàn lực để tìm kiếm di tích thượng cổ, không quản đến những việc vặt vãnh. Rất nhiều người nói vị các chủ này rất ít trở về Thiên Nhai Hải Các. Ta muốn nói chuyện về bệ hạ Khương Ly. Tả Từ Các chủ nói, ít nhất trong cái chết của bệ hạ Khương Ly, Thiên Nhai Hải Các không đóng vai trò gì quá quan trọng. Đối với đoạn lịch sử này, Thẩm Lãng hoàn toàn không biết, bởi vì nó quá mức bí ẩn. Thẩm Lãng các hạ, thật ra Thiên Nhai Hải Các còn có lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ cần phái ra quân đoàn võ đạo, là đủ để săn bằng thành nội triều của ngươi. Tả Từ Các chủ nói, bây giờ nói ra lời này, ngay cả ta cũng cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn nên nói rõ ràng, để tránh hiểu lầm. Thẩm Lãng gật đầu nói, ta tin chuyện đó. Tả Từ Các chủ hỏi, kẻ địch lớn nhất của Thiên Nhai Hải Các không phải ngươi, chuyện này ngươi hiểu không? Kẻ địch lớn nhất trong lòng Thiên Nhai Hải Các là Phù Đồ Sơn, mà không phải Thẩm Lãng. Bây giờ đội thuyền chủ lực của Thiên Nhai Hải Các bị diệt, Phù Đồ Sơn vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng rất vui sướng. Lần trước trận chiến tại Việt Kinh, Thiên Nhai Hải Các tổn thất rất nhỏ, thậm chí không thèm để ý, mà lần này đội thuyền do Ninh Hàn dẫn đầu bị giết sạch, bọn họ không thể bỏ mặc làm ngơ được nữa. Kế hoạch trăm năm của Thiên Nhai Hải Các là khai phá đại hoang mạc, vốn dĩ lúc thực lực chưa bị tổn hại, Chu Thiên Các, Huyền Không Tự, chỉ dám lén lút quấy phá cản trở. Lần này, bọn họ phải chịu tổn thất to lớn, làm cho thực lực của Thiên Nhai Hải Các lập tức giảm xuống một bậc, cục diện tiếp theo khó mà nói. Chu Thiên Các cũng là một thế lực siêu thoát, chẳng lẽ lại buông tha không khai phá đại hoang mạc sao? Cho nên Thiên Nhai Hải Các không thể tổn thất thêm nữa. Nếu dễ dàng tiêu diệt được Thẩm Lãng, vậy không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu trả giá quá lớn, thì được không bù mất. Tiêu diệt Thẩm Lãng, từ trước đến nay đều là ý muốn của Hoàng đế Đại Viêm, chứ không phải mục tiêu nhất định phải làm được của Thiên Nhai Hải Các. Bởi vậy, thái độ của Tả Từ rất rõ ràng, Thiên Nhai Hải Các không phải sợ, cũng không phải đánh không lại Thẩm Lãng, mà là muốn tập trung lực lượng đối phó với trận tranh đoạt đại hoang mạc. Thẩm Lãng nói, Tả Từ Các chủ, lần này đội thuyền của ngươi toàn quân bị diệt, thậm chí thư viện của các ngươi cũng bị ta săn bằng. Mất hết mặt mũi, ngươi không sợ bị người khác chế nhạo sao? Ngươi không sợ bị xếp hạng bét tại hội nghị các thế lực siêu thoát? Tả Từ nói, nếu mặt mũi có ích, bệ hạ Khương Ly đã không chết, ta còn ước gì Thiên Nhai Hải Các xếp hạng bét? Ách! Không biết vì sao, trong đầu Thẩm Lãng vang lên một câu nói, chúng ta là quốc gia đang phát triển, cho nên cần thời gian rất dài để phát triển. Thẩm Lãng nói, Tả Từ Các chủ, lần này ngươi đến đây, muốn đình chiến với ta sao? Tả Từ nói, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi có điều kiện gì? Tả Từ nói, không có điều kiện. Gì? Thẩm Lãng nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Tả Từ tiếp tục nói, ta còn sẽ tuyên bố công khai, từ hôm nay trở đi, chúng ta triệt để rút khỏi Việt Quốc. Nhân vật lớn làm việc quyết đoán đến vậy sao? Sau trận chiến tại Việt Kinh, Trúc Hoàng Chủ vẫn cường ngạnh như cũ, vì dựa vào cái gì? Không phải bởi vì cảm thấy có Thiên Nhai Hải Các làm chỗ dựa sao? Hiện tại Tả Từ muốn tuyên bố rút khỏi Việt Quốc. Vậy chẳng phải Trúc gia sẽ gặp đả kích hủy diệt sao? Tả Từ nói, hai bên giao chiến, sinh tử không oán. Cho nên đội thuyền chủ lực của chúng ta bị tiêu diệt, mấy ngàn học sĩ tại thư viện bị nổ chết, chúng ta sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào. Toàn bộ trang bị, vật tư, vũ khí bị các ngươi tịch thu, chúng ta cũng không đòi lại. Thẩm Lãng lắc đầu nói, Tả Từ Các chủ nói đùa, Long Chi Hối đã phá hủy tất cả, không còn sót lại cái gì, chúng ta không nhặt được cái gì cả. Tả Từ Các chủ im lặng, ngươi cho rằng ta mù sao? Chiếc thuyền chiến thương cổ còn neo đậu tại cảng của ngươi kìa, hơn 10 võ giả đặc chủng mặc áo giáp thượng cổ kia là ai? Còn có mấy chục bộ cường nỏ thượng cổ, cường nỏ phòng không của ngươi, sao nhìn quen mắt vậy? Tả Từ tiếp tục nói, ngoài ra, những người bị ngươi bắt, ngươi đồng ý giao ra thì tốt, ngươi không muốn giao ra, ta cũng không cưỡng cầu. Tù binh Thiên Nhai Hải Các nghe rõ, các ngươi được tự do lựa chọn thần phục Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, Tả Từ Các chủ, ngươi thật không có yêu cầu gì sao? Tả Từ nói, có một yêu cầu riêng, dù cho ngươi đồng ý hay không, chúng ta cũng sẽ ký kết ước định đình chiến. Thẩm Lãng nói, mời nói. Tả Từ nói, Ninh Hàn là nghĩa nữ và là người thừa kế của ta, nếu ngươi đã bắt nó, có thể trả lại cho ta hay không, ta nguyện bỏ ra giá lớn để chuộc người, cái giá còn lớn hơn so với ngươi tưởng tượng. Thẩm Lãng thành thật nói, Tả Từ Các chủ, thật xin lỗi, chúng ta tìm không thấy Ninh Hàn. Ta nói thật đấy. Thẩm Lãng bổ sung thêm một câu. Tả Từ nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, cho dù cách xa mấy ngàn mét, Thẩm Lãng vẫn cảm thấy khuôn mặt của mình như bị thiêu đốt, ánh mắt của đối phương vậy mà lợi hại như thế sao? Ta tin ngươi. Tả Từ Các chủ thở dài, nói, xét cho cùng, huyết mạch của Ninh Hàn là do phụ thân của ngươi ban tặng, lần này nó mà gặp chuyện không may, coi như trả lại cho Khương gia. Nhân tiện ta cũng nói, kế ly gián Trúc Hồng Tuyết, ngươi không cần thực hiện nữa, ta sẽ dẫn nó rời khỏi Việt quốc, đến đại hoang mạc. Thẩm Lãng im lặng không trả lời. Ký không? Được. Tả Từ nói, ta phải nói rõ ràng với ngươi, một khi ngươi và Thiên Nhai Hải Các ký kết hiệp định đình chiến, vậy ngươi phải đối mặt Doanh Vô Minh và Phù Đồ Sơn. Đến lúc đó, ngươi đừng có nói Thiên Nhai Hải Các ngồi mát ăn bát vàng gì đó, ta thật không có rảnh rỗi như vậy. Thẩm Lãng nói, đa tạ Tả Từ các chủ nhắc nhở. Tiếp đó, Tả Từ lấy ra một thứ từ trong lòng, chính là tờ chiếu thư mà Thẩm Lãng ban bố thiên hạ, không sai một chữ nào, chính là bản gốc. Tả Từ các chủ trực tiếp viết hiệp định đình chiến tại mặt sau chiếu thư, đồng thời ký tên của mình lên đó. Sau đó lão buông tay, tờ giấy vậy mà bay thẳng đến chỗ của Thẩm Lãng, giống như mọc cánh. Thẩm Lãng kinh ngạc đến ngây người, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người, võ công của đối phương cao siêu đến mức khiến người ta muốn khóc, hai người cách nhau đến mấy ngàn mét. Tờ giấy cứ như vậy bay đến trước mặt Thẩm Lãng, sau một lúc lâu, Thẩm Lãng mới đưa tay ra nhận lấy. Liếc mắt nhìn thoáng qua, hiệp định đình chiến này quá đơn giản, chỉ có tổng cộng 4 chữ hiệp định đình chiến, không có thêm một chữ nào khác, còn có chữ ký của Tả Từ. Hơn nữa, đây mới thật sự là thư pháp, mỗi một nét chữ đều giống như có linh hồn, như muốn bay ra khỏi tờ giấy. Thẩm Lãng cầm bút lông lên, ký tên của mình xuống bên phải hiệp định đình chiến. Ký xong, hắn lại muốn xé bỏ tờ giấy này, bởi vì chữ của hắn xem ra rất đẹp, nhưng kém hơn chữ của Tả Từ quá xa. Nhưng tờ hiệp định đình chiến này lại vô cùng quý giá, tuyệt đối không thể làm hỏng. Không có gì, chữ viết không đẹp thì sao chứ? Ta đẹp trai thì được rồi, Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn không bằng một lão già hay sao? Bất quá khi nhìn lại Tả Từ, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ mấy chục năm trước, lão già này mới là Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ sao? Thẩm Lãng nói, Tả Từ các chủ, hiệp định đình chiến không phải đều có 2 bản sao? Hay là ta viết thêm một bản cho ngươi mang về? Không cần. Tả Từ các chủ nói, ngươi giữ lại bản này là được, ngày khác nếu muốn khai chiến với Thiên Nhai Hải Các, ngươi cứ xé bỏ hiệp định này, ta nói xong rồi, sau này gặp lại. Tả Từ các chủ cưỡi bạch điêu bay đi, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Cục diện này so với tưởng tượng của Thẩm Lãng còn hoàn mỹ hơn. Không nghĩ tới Tả Từ các chủ lại quyết đoán hơn hắn tưởng tượng, không những đình chiến, còn trực tiếp rút khỏi Việt quốc. Đội thuyền chủ lực bị diệt, thư viện bị săn bằng, vậy mà không trả thù, còn trực tiếp rút lui. Chuyện này nhìn như Thiên Nhai Hải Các bị uy hiếp bởi chiến lược sát phạt của Thẩm Lãng, trực tiếp chịu thua. Một khi tin tức này truyền ra, chính là bom nổ, đủ để thiên hạ chấn động, khiến chư quốc kinh hãi. Trong đình trên đỉnh một ngọn núi, Thẩm Lãng đang cùng Ninh Nguyên Hiến và mấy đứa nhỏ ngắm cảnh. Ngắm cảnh gì? Sao chổi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra, sao chổi này đã xuất hiện được vài ngày, nhưng vì ánh sáng yếu ớt nên ban ngày không nhìn thấy, phải đến tối muộn mới phát hiện ra. Và người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu bảo bối Yêu Yêu. Thẩm Lãng đã sớm chế tạo ra một loại ống nhòm có độ phóng đại cực cao, dẫu rằng so với ống nhòm hiện đại thì còn kém xa. Nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, không phải trái đất thời hiện đại, chỉ có vài công ty chế tạo được loại kính viễn vọng đỉnh cao sao. Nhưng thứ này chỉ cần nâng cao độ tinh khiết của thủy tinh, sau đó mài giũa thủ công thì cũng tạo ra được một loại không tệ. Xưởng thủy tinh của hắn đã chế tạo ra rất nhiều ống nhòm. Và sau khi hội ẩn nguyên cướp được xưởng thủy tinh này, hầu hết quân đội phương Đông đều được trang bị ống nhòm. Tối nay, Thẩm Lãng cho người lắp đặt 3 chiếc kính viễn vọng thiên văn, cùng bọn trẻ quan sát sao chổi. Sao chổi này rất đẹp, kéo theo một cái đuôi dài lướt qua chân trời. Thẩm Lãng vừa xem sao chổi với bọn trẻ vừa giải thích, đó là vật chất đóng băng và bụi kết hợp lại, nhìn giống như một khối băng bẩn. Sao chổi cũng giống như các hành tinh khác, xoay quanh mặt trời, nhưng quỹ đạo của nó dài và lớn hơn. Bởi vì hình dạng đặc biệt, nó còn được gọi là sao bẩn. Thẩm Lực hỏi, ba, sao chổi có to không? Thẩm Lãng đáp, có cái to, có cái nhỏ, phần lớn là cái to. Thẩm Thành hỏi, vậy nó có rơi xuống không? Thẩm Lãng giải thích, vì chịu ảnh hưởng của nhiệt độ mặt trời và lực hấp dẫn của các hành tinh, nó sẽ không ngừng bị phân giải. Do đó, mỗi sao chổi đều có tuổi thọ khác nhau, có cái chỉ tồn tại vài ngày, nhưng trong vòng 200 năm được gọi là sao chổi chu kỳ ngắn, trên 200 năm là sao chổi chu kỳ dài. Ba, xem kìa, nó kìa. Yêu Yêu hối hả gọi. Thẩm Lãng vội vàng đến trước kính viễn vọng thiên văn quan sát, quả nhiên sao chổi đang bốc cháy phân giải, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, sao chổi trong kính viễn vọng tỏa sáng không ngừng và tạo thành hình xoắn ốc. Nhưng cảnh tượng kỳ diệu này nhanh chóng biến mất, vì phần sao chổi bị phân giải ấy nhanh chóng trở thành khí gas. Ninh Nguyên Hiến nói, nhớ năm đó lúc Ninh Chính ra đời, trời giáng mưa sao băng, đập nát mấy trăm nhà dân kinh đô, trên cằm của nó còn có một vết bớt. Rất nhiều người đồn đại lung tung, nói nó là yêu tinh chuyển thế. Gần đây, khí sắc của Ninh Nguyên Hiến tốt hơn rất nhiều, chỉ trong vòng vài tháng đã tăng hơn 30 cân, so với trước kia trẻ ra rất nhiều, ngay cả run rẩy cũng không còn nhiều như trước. Mấy ngày nay, cuộc sống của lão giống như thần tiên, mỗi ngày cùng con cháu đọc sách, trồng rau, nuôi cá, nhàn nhã vô cùng. Chỉ có điều, Sung Phi không chịu rảnh rỗi, thường xuyên chạy đến thành nội chiều chơi, phần lớn thời gian là chơi cùng với Từ Thiên Thiên, hai người cùng nhau may may vá vá. Thẩm Lãng hỏi, nhạc phụ, người có từng gặp sao chổi này chưa? Ninh Nguyên Hiến nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, hình như chưa. Điều này cũng bình thường, bởi vì rất nhiều sao chổi mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Nhưng sao chổi này rất đẹp. Ninh Nguyên Hiến nói, yêu yêu, con nói cho phụ vương nghe, lúc nào con phát hiện ra nó. Yêu yêu viết một con số lên giấy, 15. 15 ngày trước, Thẩm Lãng chợt nhớ ra, hình như đúng lúc Long Chi Hối phát nổ, trùng hợp thật. Bị nôn ngén nhiều không? Thẩm Lãng hỏi Ninh Diễm đang đứng bên cạnh. Ninh Diễm lắc đầu, ngượng ngùng nói, không có bị gì cả. Sung Phi chen vào, có con ở đây, Ninh Diễm hạnh phúc lắm rồi, lần mang thai trước có chút vất vả. Lần này chẳng thấy gì, ăn ngon ngủ kỹ, khỏe như trâu, chỉ chờ đến ngày là nhắm mắt sinh con thôi. Mẫu Phi đừng nói nữa. Ninh Diễm tiến lên che miệng Sung Phi, cái gì mà khỏe như trâu, cái gì mà nhắm mắt sinh con, nàng ghét nhất nghe những lời này, cứ như nàng thô lỗ lắm vậy, nàng cũng là đại mỹ nhân đấy nhé. Đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy lên, là công chúa Dora. Thẩm Lãng, có việc gấp. Thẩm Lãng ôm Thẩm Mật và Yêu Yêu lên, nói, hôn ba ba một cái nào. Hai cô bé hôn lên mặt Thẩm Lãng, nhất quyết không chịu rời, hắn quay sang nói với Ninh Nguyên Hiến, nhạc phụ, con về trước. Đi đi, chúng ta ở lại thêm lát nữa. Thẩm Lãng được hơn 10 võ giả đặc trùng bảo vệ xuống núi, chắc chắn đã xảy ra chuyện quan trọng, không thì công chúa Dora sẽ không đến quấy rầy giữa chừng, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Sứ đoàn phái đi phương Tây đã trở về, công tước Dibos cũng phái sứ giả đến đây. Công chúa Dora nói, ngoài ra, tỷ tỷ cũng sai người mang lễ vật đến. Tỷ tỷ của công chúa Dora, nữ vương Edza và Dibos đều đã sinh con, đứa bé cũng được vài tháng tuổi. Nhưng chắc chắn không chỉ có chuyện này. Hòa thần giáo cũng phái sứ đoàn đến, người dẫn đầu vẫn là nữ tế ti, nàng nói có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp ngươi. Công chúa Dora nói tiếp. Thẩm Lãng gật đầu, xoay người leo lên lưng chiến mã Amazon, ôm eo công chúa Dora, chạy về thành nội triều. Thần của ta, cuối cùng gặp lại ngài rồi, chủ nhân của ta, nhân hoàng phương Đông vĩ đại. Còn cách rất xa, thái giám Taron đã dùng giọng điệu vô cùng khoa trương hô lên, lập tức quỳ xuống đất, nô bộc Taron trung thành nhất của ngài đây, bái kiến bệ hạ chí tôn vô thượng, tiểu nô nghe nói ngài mới giành được 2 chiến thắng vĩ đại, còn trở thành quân chủ của 3 nước, ngài quả thực là hiện thân của kỳ tích. Hơn nữa, Taron còn nói tiếng Hán, vô cùng trôi chảy. Trước đây ở phương Tây, tuy Taron cũng biết chút tiếng Hán, nhưng cơ bản chỉ nghe chứ không nói được, xem ra thời gian qua Taron đã rất nỗ lực học tập. Tiếng Hán của ngươi rất hay. Thẩm Lãng mỉm cười, sau đó đưa tay đỡ Taron đứng dậy. Thái giám Taron kích động run rẩy, phảng phất như được Thẩm Lãng chạm vào là vinh hạnh tột cùng. Taron nói, tất cả đều nhờ ân điển của ngài, tiểu nô một lòng ngưỡng mộ ngài, cho nên khi tiểu nô học tập mới được thần lực trợ giúp. Không chỉ một mình tiểu nô, nữ công tước cũng đang học tiếng Hán, tiểu nô sẽ cố gắng học tập, trước khi tiểu vương tử biết nói, tiểu nô nhất định sẽ đạt đến trình độ học sĩ của phương Đông, bởi vì tiểu nô hy vọng mình sẽ trở thành người thầy dạy vỡ lòng cho điện hạ, vị thân vương đầu tiên của gia tộc Russo. Thẩm Lãng hỏi, Dibos sinh con trai sao? Vâng thưa bệ hạ, ngày ấy là tiểu vương tử đẹp trai nhất thiên hạ, tóc của ngài ấy vàng như kim sa, giống như ánh mặt trời, làn da trắng như ngọc. Đôi mắt sáng như sao, còn có đôi đồng tử giống hệt ngài, vừa sâu vừa có hồn. Lúc ngài ấy được sinh ra, tuyết đột nhiên rơi, mặt trời và tuyết cùng tồn tại, chúng ta nghĩ rằng ngài ấy được ông trời hộ mệnh. Nói xong, Taron dâng lên một bức tranh, vẽ rất chân thật, còn là tranh màu, rất giống ảnh chụp. Trong tranh, công tước Dibos đang ôm con trai, quả nhiên là một tiểu tử đẹp trai, hội tụ tất cả ưu điểm của dòng máu Lai. Thái giám Taron nói, bức tranh này không thể lột tả được 1/10 vẻ đẹp của tiểu vương tử, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì nó được họa sĩ giỏi nhất vẽ ra. Vì bức tranh này, nữ công tước đã bỏ ra 50kg hoàng kim, mời họa sĩ giỏi nhất đế quốc đến vẽ. Tên của đứa bé thì không cần phải hỏi, Dibos đã nói qua, nếu sinh con trai sẽ đặt tên là Loki, là tên của Khương Ly ở phương Tây, Loki Khương Russo. Thẩm Lãng hỏi, đế quốc do LLRN ổn định không? Taron đáp, nhìn chung thì ổn định, sau khi phó hoàng Helen trở về, toàn bộ phía nam đoàn kết một lòng, đạt được những thành tựu to lớn, thuế má một lần nữa vượt xa phía bắc. Có lẽ không bao lâu nữa, gia tộc chúng ta sẽ trở thành trung tâm của đế quốc do LLRN. Hơn nữa, từ khi bắt đầu giao thương với phương Đông, chúng ta càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Nói đến đây, Taron lại ấp úng, có vẻ muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Có phải Dibos muốn ta hạ chỉ sắc phong gì đó không? Thái giám Taron nịnh hót, bệ hạ thật anh minh. Thẩm Lãng căn bản không coi trọng thân phận hoàng đế đại càn của mình, thậm chí hiện tại ngay cả nội các cũng không có, càng chưa từng hạ chỉ gì, đúng là tự làm khó mình. Thẩm Lãng lên tiếng, người đâu, gọi Tác Huyền đến đây. Tác Huyền có ở đây? Trương Xuân Hoa nói, Tác Huyền vốn bầu bạn với Thái Thượng tại Trang Viên, nhưng gần đây chúng ta rất bận rộn, nên đã mời lão nhân ra đến hỗ trợ. Người mà Thẩm Lãng nói đến, chính là Tả Thừa Tướng tiền nhiệm của Thượng Thư Đài, Thái Phó của Thái Tử, Tác Huyền, cũng từng là một trong những người tham gia trận quyết chiến trên đảo Kim Sơn. Có thể coi lão nhân này là hóa thạch sống, tư lịch còn lão làng hơn cả Trúc Hoàng Chủ. Năm nay đã 87 tuổi, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Năm đó, lúc thân phận của Thẩm Lãng bị bại lộ, lão không hề lên tiếng. Lúc Ninh Thiệu đăng cơ, lão cũng không phản đối, thuộc kiểu người bảo thủ, nhưng tuyệt đối không phải loại gian thần. Sau khi Thẩm Lãng trở về, đại thắng tại Việt Kinh, lão đã từng đến gặp Trương Sung, nói muốn được tham dự hôn lễ của Thẩm Lãng và Trương Xuân Hoa. Trương Sung cũng từng đề cập với Thẩm Lãng, nhưng hôn lễ lần đó được tổ chức khá đơn giản, nên hắn không mời Tác Huyền. Tác Huyền không nhận được thiếp mời, trong lòng hụt hẫng, nhưng cách đây không lâu, bất chấp tuổi tác cao, lão vẫn đến thành nội triều, một là muốn cầu kiến Thẩm Lãng, hai là muốn thăm người lão hữu Ninh Nguyên Hiến. Chỉ có điều, Thẩm Lãng vẫn chưa gặp lão, cũng không phải hắn bất mãn, lão Tác Huyền này tuy rằng từng có chút mâu thuẫn với hắn, nhưng ít ra vào thời khắc mốt chốt, cũng không đứng về phía Ninh Thiệu và Trúc gia. Lão thần Tác Huyền, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tác Huyền cung kính hành lễ. Giọng nói đầy kích động và run rẩy. Lão và Trúc Hoàng Chủ đều là thầy của Ninh Nguyên Hiến, cũng từng gặp Khương Ly, ít nhất trong thâm tâm vốn có thiện cảm với Khương Ly. Với lại lúc còn làm việc tại Thượng Thư Đài, lão là Tả Tướng, còn Trúc Hoàng Chủ là Hữu Tướng, hai người vốn không ưa gì nhau. Hôm nay ta mời lão Thái Phó đến đây, vì Khanh là bậc thầy về thư pháp, ta muốn nhờ Khanh viết thánh chỉ. Thái Phó Tác Huyền vội vàng quỳ xuống, thần tuân chỉ. Thẩm Lãng nói, nội dung sắc phong là sắc phong người bảo hộ phía nam đế quốc do LLERN, công tước Dibos của gia tộc Russo, làm Russo quý phi của Đại Càn, và sắc phong con trai của nàng làm Ngọc Thân Vương của Đại Càn. Thái phó Tác Huyền đứng dậy, cầm bút lông lên, viết một đạo thánh chỉ trang trọng, hoàn toàn tuân thủ quy cách của vương triều, thể hiện uy quyền tối thượng. Sau khi viết xong, Thẩm Lãng dùng ấn riêng của mình đóng lên, tiếp theo là đại ấn của Đại Càn. Thẩm Lãng nói, ngươi cầm lấy thánh chỉ. Hãy ở lại thành nội triều du ngoạn thêm vài ngày, ta đã chuẩn bị chút quà, khi nào sứ đoàn lên đường về do LLERN, ngươi hãy mang quà của ta về. Thái giám Taron dập đầu, đó là vinh hạnh của tiểu nô, mấy ngày nay tiểu nô vô cùng mong mỏi được hầu hạ ngài. Nếu nữ công tước nhìn thấy thánh chỉ này, nhất định sẽ vui mừng, đây là vinh dự tột bậc của gia tộc Russo. Trong mật thất, Thẩm Lãng triệu kiến Hòa Thần giáo đại tế tư, nàng chính là kẻ từng ám sát hắn, sau đó đến chuộc tội, dâng vô số lễ vật. Thậm chí muốn dâng cả bản thân. Trên đường trở về, ta ghé qua Hoàng hậu đảo, bái kiến nữ vương Edza. Nàng có món quà gửi cho ngài. Đại tế tư dâng lên một cây bút lông. Thẩm Lãng mân mê ngòi bút, lông tơ mềm mại vô cùng, chính là tóc của bé gái, đứa con bé bỏng của hắn và Edza. Đại tế tư nói, như mọi người mong đợi, nữ vương Edza đã hạ sinh một tiểu công chúa, huyết mạch của tiểu công chúa ưu tú tột bậc, vương quốc Amazon đã có người kế vị, xin chúc mừng bệ hạ. Nàng không cường điệu hình dung tướng mạo của hài tử giống như Taron, mà chú trọng vào huyết thống hơn. Đại tế tư nói, tên của tiểu công chúa là Thẩm Elen, là một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, ta không có bức họa nào, nhưng ta nghĩ ngài nên đích thân gặp mặt tiểu công chúa thì tốt hơn. Thẩm Lãng nói, đại tế tư đường xa đến phương Đông, chắc hẳn không chỉ để tặng cho ta một món quà đơn giản như vậy, cho dù nó vô cùng quý giá với ta. Đại tế tư đáp, ta đến đây vì hai chuyện. Nói xong, nàng cởi bỏ hồng bào của đại tế tư ra, để lộ ra thân thể trần trụi trắng muốt, sau đó trải trường bào lên ghế, hỏi Thẩm Lãng, có được không? Thẩm Lãng ngẩn người, rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên hội đàm riêng với bệ hạ mà hắn lại không mặc y phục, vậy thì cứ để những lần sau đều thẳng thắn như vậy. Đại tế tư nói, phải rồi, ta tên là Sally. Thẩm Lãng nói, hãy nói mục đích chính của ngươi. Đại tế tư đáp, đầu tiên, xin chúc mừng vương triều của ngài đã giành được hai chiến thắng vĩ đại. Đồng thời chúc mừng Hoàng Triều Đại Càn một lần nữa quật khởi. Hy vọng lần tới khi ta đến đây, ngài đã trở thành nhân hoàng chí cao vô thượng của phương Đông. Ta thay mặt giáo chủ tối cao của Hỏa Thần Giáo, bày tỏ lòng kính trọng vô hạn với ngài, mong muốn chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoàng Triều Đại Càn. Nói xong, đại tế tư Sally dâng lên một phần giáo chỉ, là quốc thư thiết lập quan hệ ngoại giao do chính tay giáo chủ của Hỏa Thần giáo viết ra. Thẩm Lãng không chút do dự, trực tiếp nhận lấy, nói, phần quốc thư thiết lập quan hệ ngoại giao này, đợi khi ngươi trở về, ta sẽ cho người soạn thảo hoàn chỉnh, đồng thời phái sứ giả đến Hỏa Thần giáo. Đại tế tư Sally nói, vậy thì trước tiên, ta xin chúc mừng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại của chúng ta. Còn chuyện thứ hai, Sally nói tiếp, bệ hạ Thẩm Lãng, không biết ngài có để ý đến hệ tinh trên bầu trời hay không? Thẩm Lãng gật đầu, một hệ tinh vô cùng xinh đẹp, cách đây không lâu, còn xảy ra một lần phân tách và giải thể. Đại tế tư Sally nói, thật ra hệ tinh này đã từng xuất hiện một lần cách đây 119 năm. Vị giáo chủ đầu tiên của chúng ta nhờ viên hệ tinh này mà lĩnh ngộ được thiên đạo của Hỏa Thần, sáng tạo ra Hỏa Thần giáo. Vì vậy, viên hệ tinh này có địa vị vô cùng thiêng liêng trong Hỏa Thần giáo, chúng ta gọi nó là Hỏa Long tinh. Thẩm Lãng kinh ngạc, đây là cách khác để tuyên bố quyền sở hữu đối với hệ tinh sao? Sally tiếp tục nói, ngài hãy nhớ lại đồ đằng của Hỏa Thần giáo chúng ta, con mắt của Hỏa Long có phải là hình dạng của hệ tinh hay không? Thẩm Lãng khẽ nhớ lại, quả thật là như vậy. Sally nói, ngoài ra, còn có một bí mật quan trọng, mỗi lần hệ tinh đến gần tinh cầu của chúng ta, nó sẽ xảy ra một lần giải thể, sau đó tạo ra một trận mưa sao băng, rơi xuống tinh cầu của chúng ta. Điều này chắc chắn sẽ mang đến sự phá hủy nhất định, nhưng quan trọng hơn, nó mang đến rất nhiều báu vật. Lần trước, khi hệ tinh đến gần chúng ta và xảy ra giải thể, nó đã rơi xuống phương Tây, mang đến cho chúng ta rất nhiều vật chất quý giá, thậm chí phần lớn sự hùng mạnh của Hỏa Thần giáo đều bắt nguồn từ những mảnh vỡ của viên hệ tinh này. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Sally nói, viên hệ tinh này xuất hiện lần đầu tiên vào hơn 900 năm trước. Trên thực tế, tại phương Tây còn có một truyền thuyết, khi hệ tinh màu đỏ rực này xuất hiện, nó đại diện cho thần long giáng thế. Thẩm Lãng kinh ngạc, thần long giáng thế. Quá sức tưởng tượng, người đang chơi trò xây dựng quyền lực sao? Đại tế tư Sally nói, tất nhiên, long ở đây mang ý nghĩa rất rộng. Ví dụ như ta nghe nói, ngài đã dùng long chi hối để hủy diệt kẻ thù hùng mạnh của mình. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là một dạng hình thái khác của long. Thẩm Lãng phần nào hiểu được ý của nàng. Ở phương Đông, long đại diện cho đồ đằng tối cao, gần như là thần. Nhưng ở phương Tây, long lại đại diện cho sức mạnh và sự hủy diệt. Sally nói tiếp, chúng ta gọi viên hệ tinh này là Hỏa Thần nhãn, vì vậy chúng ta đã nghiên cứu nó trong hơn trăm năm. Hiện tại, nó sẽ lại giải thể một lần nữa, sẽ tạo ra mưa sao băng, nhưng lần này nó rơi xuống phương Đông. Qua tính toán kỹ lưỡng của chúng ta, khi nó đến gần tinh cầu của chúng ta, lực hấp dẫn của tinh cầu sẽ kéo nó đến gần. Sau 29 ngày, nó sẽ lướt qua tinh cầu của chúng ta, lúc đó khoảng cách sẽ vô cùng gần. Sally nói, nó sẽ tách ra một tinh thể rất lớn, rơi xuống tinh cầu của chúng ta, đến lúc đó sẽ là một trận mưa sao băng vô cùng tráng lệ, cũng sẽ mang đến thảm họa. Uy lực khi rơi xuống, không thua kém long chi hối của ngài. Trái tim của Thẩm Lãng bắt đầu run rẩy. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán quỹ đạo của hệ tinh này, muốn tính toán ra địa điểm rơi của nó, nhưng hắn không có đủ dữ liệu, không tính toán được. Ngay sau đó, Sally đưa cho hắn một phần tài liệu chi tiết liên quan đến chu kỳ, tốc độ di chuyển của viên hệ tinh này, có cả điểm va chạm lúc trước của nó. Sally chỉ vào một vị trí cụ thể trên bản đồ, theo tính toán của Hỏa Thần giáo, lần này nó sẽ va chạm ở đây. Thẩm Lãng nói, Hỏa Thần giáo lại có bản đồ của phương Đông, còn chi tiết và rất chính xác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sally nói, hãy tin tưởng chúng ta, Hỏa Thần giáo không có ác ý gì với phương Đông, hơn nữa các ngài còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thẩm Lãng nhìn kỹ, phát hiện ra địa điểm va chạm lần này ở biên giới phía tây của Sở Quốc, đó là một sa mạc rộng lớn, được coi như ranh giới tự nhiên giữa Sở Quốc và Chư Quốc Tây Vực. Thẩm Lãng run giọng hỏi, người chắc chắn uy lực của nó sẽ rất lớn, không thua kém long chi hối của ta. Sally đáp, ta không biết uy lực của Long Chi Hối, nhưng ngài cũng không giấu giếm, Long Chi Hối đã hủy diệt mọi thứ trong tầm 10 dặm, vì vậy ta đoán uy lực của lần va chạm này, hoàn toàn không thua kém Long Chi Hối. Tất nhiên, nó không phải vấn đề quan trọng, chủ yếu là lần va chạm này sẽ đem đến rất nhiều vật chất quý giá. Hỏa Thần giáo vốn định độc chiếm, nhưng ta đã điều tra bản đồ, khu vực này thuộc về Sở Quốc, mà nó là nước chư hầu của Đại Càn, lần này mảnh vỡ của hệ tinh sẽ rơi xuống lãnh thổ của ngài. Ta muốn đề nghị ngài và Hỏa Thần giáo cùng nhau khai thác vật này. Lúc đầu chúng ta muốn chia đều, nhưng đây là lãnh thổ của ngài, cho nên chúng ta chỉ lấy 4 phần, ngài lấy 6 phần. Thẩm Lãng sắp kìm nén không nổi cảm xúc phấn khích trong lòng, nếu đúng như nàng nói, quả là trời cao phù hộ. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng việc Tả Từ đình chiến, Thiên Nhai Hải Các rút khỏi Việt Quốc đã rất hoàn hảo rồi, không ngờ bây giờ còn có cơ hội tạo ra kết quả hoàn hảo hơn nữa. Lần này quân chủ lực của Đại Viêm tấn công Sở Quốc là quân đội phía Tây. Có ít nhất mấy chục vạn đại quân, Long chi hối của Thẩm Lãng đã dùng hết, không thể dùng lõi năng lượng để đánh bom nữa, thứ này quá quý giá, với lại uy lực của nó không bằng 1% của Long chi hối. Nếu có thiên thạch rơi xuống sa mạc tại phía tây của Sở Quốc, đó sẽ là một thảm họa kinh thiên động địa. Lúc đó, ai dám nói Thẩm Lãng chỉ có một cái Long chi hối. Hiệu quả răn đe của chiến lược này thật quá mạnh mẽ. Trời cao ơi, ngài thật sự quan tâm đến ta vậy sao? Chẳng lẽ ta là con cưng của ngài? Bệ hạ, đó là thành ý lớn nhất của chúng ta. Selly nói, cũng là tình hữu nghị mà hỏa thần giáo dành cho ngài. Ngài là nhân hoàng chí tôn, giáo chủ của chúng ta vô cùng kính trọng ngài. Chúng ta không nên tranh cãi về chuyện này, ngài thấy sao? Nếu ngài muốn nhiều hơn, e rằng ngoài thân thể của ta ra, hỏa thần giáo không còn gì để dâng tặng cho ngài. Được rồi, ta đồng ý. Thẩm Lãng nói, cái tên Selly, ta nghe thấy không chỉ một lần. Đại tế tư Selly đưa tay ra, nắm lấy tay của Thẩm Lãng, nói, đúng vậy bệ hạ. Phương Tây chỉ có vài cái tên mà thôi, việc trùng tên rất bình thường. Tiếp đó, Selly nói, vì ngài đã đồng ý hợp tác, vậy thì mấy trăm võ giả của hỏa thần giáo mà ta mang đến sẽ giao cho ngài chỉ huy. Thời gian vô cùng gấp, chúng ta phải hành động nhanh lên, phái quân đến Sở Quốc, phong tỏa hoàn bộ khu vực đó, không cho phép bất kỳ ai lại gần, sau đó lặng lẽ chờ đợi thiên thạch rơi xuống. Thẩm Lãng lên tiếng, lần đầu tiên viên hệ tinh này phân giải, rơi xuống là vào 900 năm trước sao? Đại tế tư Selly nói, đúng vậy bệ hạ. Ngài nhớ ra điều gì sao? Thẩm Lãng lắc đầu, không có gì. Đại tế tư Selly nói, trong lời tiên tri của hỏa thần giáo chúng ta, viên hệ tinh này sẽ lụi tàn sau khoảng 1.000 năm, sự lụi tàn của nó đồng nghĩa với việc Long Thần thức tỉnh. Vì vậy, khi đến thành nội triều, ta nghe nói ngài đã cho Long chi hối nổ tung, ta đã không khỏi thốt lên rằng, lời tiên tri này quả thực không phải là lời nói nhảm nhí, bởi vì vụ nổ này có thể được xem như Long Thần thức tỉnh. Nếu đây thực sự là lần va chạm cuối cùng của viên hệ tinh này, chúng ta sẽ thu được một khoản lợi khổng lồ, ta có linh cảm như vậy. Đại tế tư Selly nói, ngài đã cho Long chi hối nổ. Vì vậy ta rất hy vọng lời tiên tri Long Thần thức tỉnh chính là nhắc đến ngài, cho nên chúng ta không dám độc chiếm thiên thạch. Thẩm Lãng run giọng nói, hãy chờ thêm vài ngày nữa, ta sẽ tiến hành tính toán. Nếu không có gì sai sót, chúng ta sẽ lên đường đến mục tiêu, chờ đợi hệ tinh va chạm. Thẩm Lãng không ngờ các chủ tả từ lại quyết đoán như vậy, sau khi ký hiệp định đình chiến với hắn, khi rời khỏi thành nội triều, tả từ không hề âm thầm lặng lẽ, mà thay mặt thiên nhai hải các tuyên bố với thiên hạ. Lão đã gửi thư viết tay cho năm thế lực siêu thoát khác, cùng với chư quốc trong thiên hạ. Nội dung rất đơn giản, Thiên Nhai Hải Các và Thẩm Lãng chính thức đình chiến, không truy cứu trách nhiệm gì với nhau, đồng thời kể từ hôm nay, Thiên Nhai Hải Các sẽ hoàn toàn rút khỏi Việt quốc. Hiệu quả của việc này thật sự rất lớn, khiến người ta phải chấn kinh. Ban đầu, Thẩm Lãng còn định phái người đi tuyên truyền về chiến thắng vĩ đại này, cuối cùng không cần nữa, Tả Từ đã làm thay hắn, hiệu quả còn lớn hơn gấp trăm lần so với hắn tự tuyên truyền. Giống như một quả bom rơi xuống mặt biển yên ả, tạo nên sóng thần, khiến cả thiên hạ chấn động. Ninh chính là người đầu tiên nhận được thư tay của Tả Từ, sau khi xem xong, gã hoàn toàn sững sờ. Thẩm Lãng đã làm được rồi, hắn đã đánh bại Thiên Nhai Hải Các, còn thắng triệt để như vậy. Thiên Nhai Hải Các trực tiếp nhận thua, còn rút khỏi Việt quốc, còn do chính miệng Tả Từ tuyên bố với thiên hạ. Trời ơi, Thẩm Lãng lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Ninh chính kích động đến run rẩy, thậm chí còn hơi khó thở. Tay cầm bức thư của Tả Từ run lên không ngừng, trông như mắc chứng Parkinson. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số quan viên trong triều đình nín thở, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Ninh Chính, trái tim đập thình thịch. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bệ hạ lại thất thố đến mức như thế? Bệ hạ luôn là người bình tĩnh trước mọi việc, tại sao hôm nay lại phản ứng thái quá như vậy? Chẳng lẽ có tin dữ động trời sao? Chẳng lẽ bệ hạ Thẩm Lãng thua rồi? Chẳng lẽ đại càn diệt vong rồi? Thậm chí bệ hạ Thẩm Lãng đã chết rồi. Không, ngàn vạn lần đừng như vậy. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng thua, vậy thì Việt quốc cũng tiêu đời, Ngô quốc và Sở quốc cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt vong. Ninh Khải, Ninh Cương, Trương Sung và những người khác đều căng thẳng, đến mức không thở nổi, cầu xin ông trời đừng báo tin xấu. Ninh Chính quay người về hướng đông, quỳ rạp xuống, run giọng nói, bệ hạ Thẩm Lãng thắng rồi, đại thắng rồi, Tả Từ nhận thua rồi, Thiên Nhai Hải Các rút khỏi Việt quốc rồi. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, đại càn vạn tuế. Trên thế giới này, nếu có ai tin tưởng Thẩm Lãng nhất, kẻ đó không ai khác ngoài Ninh Chính. Ninh Chính là người chứng kiến vô số kỳ tích của Thẩm Lãng, thậm chí vì tin tưởng Thẩm Lãng mà đánh cược cả tính mạng của mình. Nhưng nói về áp lực, Ninh Chính cũng là người gánh vác nặng nề nhất. Trong ba nước Ngô, Sở, Việt, Ngô Vương và Sở Vương đã dốc hết tất cả, chuẩn bị tinh thần liều chết đánh một trận, còn có gì phải sợ nữa chứ? Chỉ có Ninh Chính là tràn đầy hy vọng. nhưng cũng âm thầm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thậm chí còn điều động toàn bộ quân đội của Việt quốc xuất chiến, gần một nửa quân đội được phái đi trợ giúp Ngô và Sở. Nếu Thẩm Lãng thua trận này, đó chính là họa diệt vong của ba nước. Hiện tại tin chiến thắng cuối cùng đã truyền đến, còn được truyền đến theo cách thức thế này. Thật ra, không lâu sau khi dùng Long Chi Hối hủy diệt đại quân của Ninh Hàn, Thẩm Lãng đã truyền tin cho Ninh Chính. Nhưng Ninh Chính không dám để lộ ra ngoài. Sau đó, Thẩm Lãng lại triệt để xóa sổ Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam. Ninh Chính cũng rất nhanh biết được, nhưng vẫn không dám công bố như cũ, bởi vì mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc. Nghĩ thử xem, Thiên Nhai Hải Các phải chịu tổn thất lớn như thế, chắc chắn sẽ dốc toàn lực trả thù nếu tuyên bố chiến thắng quá sớm. Sau đó lại phải tiếp tục đối mặt với những cuộc tấn công trả đũa liên tiếp của Thiên Nhai Hải Các, thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Thẩm Lãng liên tiếp chiến thắng hai trận, Ninh Chính lại càng thêm căng thẳng, hầu như thức trắng đêm không thể chợp mắt, bởi vì Thiên Nhai Hải Các quá mức cường đại, Ninh Hàn thua trận, Tả Từ sẽ đích thân ra tay. Tất nhiên với tư cách một vị quân vương, Ninh Chính cũng từng nghĩ đến việc Tả Từ sẽ cầu hòa đình chiến, nhưng đó chỉ là suy đoán dựa trên góc độ lợi ích mà thôi. Còn Tả Từ, với tư cách là một trong những lãnh tụ đứng đầu thiên hạ, việc trả thù cho thất bại thảm hại mới là điều hợp lý nhất. Nếu Tả Từ đích thân ra tay, Ninh Chính không thể tưởng tượng nổi Thẩm Lãng sẽ chống đỡ thế nào. Hiện tại mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc, thật sự là tin vui trời ban. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng la của Đại Thái Giám Lê Ân, bệ hạ đại hỉ, tin chiến thắng từ thành nội triều. Lê Ân vội vàng chạy vào, quỳ xuống dập đầu tâu, nửa tháng trước, thủy quân của Thiên Nhai Hải Cát, gần 1.000 chiếc thuyền, 10 vạn quân đoàn bí mật, tấn công thành nội triều, đã bị bệ hạ Thẩm Lãng tiêu diệt hoàn toàn, xóa sổ khỏi thế giới này. 7 ngày trước, bệ hạ Thẩm Lãng một lần nữa phóng vũ khí chiến lược từ khoảng cách 50 dặm, oanh tạc Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam, xóa sổ Thiên Nhai Hải Các khỏi thế giới này. 4 ngày trước, Tả Từ đích thân đến thành nội triều, cầu hòa đình chiến, cam kết rút khỏi Việt quốc vô điều kiện. Bệ hạ Thẩm Lãng đã giành được đại thắng toàn diện. Nghe xong những lời này, văn võ bá quan như vỡ òa, ai nấy đều kinh ngạc như nghe được thần thoại từ trong thiên thư, không dám tin vào tai của mình. Chúng ta biết bệ hạ Thẩm Lãng rất lợi hại, nhưng không ngờ ngài ấy lại lợi hại đến mức độ này. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, mọi người có nghe rõ không? Tiêu diệt 10 vạn thủy quân của Thiên Nhai Hải Các trong chớp mắt, là miểu sát sao? Thôi được rồi, thật ra chỉ có 8 vạn quân, nhưng bất kỳ chiến báo nào cũng phải phóng đại một chút, bệ hạ Thẩm Lãng của chúng ta cũng không ngoại lệ. Làm tròn lên thành 10 vạn thì có sao đâu. Hơn nữa, ngay cả Tả Từ các chủ cũng đã nói là không so đo, chắc chắn sẽ không truy cứu việc Thẩm Lãng phóng đại đâu. Huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các mạnh mẽ cỡ nào, ai cũng rõ như ban ngày. Lần trước, chỉ với 2 vạn huyết hồn quân, còn là đội quân trang bị chưa đầy đủ, đã làm cho người ta hít thở không thông. Vậy mà lần này, Thiên Nhai Hải Các lại điều động 10 vạn quân chủ lực, quả thật là lực lượng khiến người ta tuyệt vọng, thế mà bệ hạ Thẩm Lãng không những chiến thắng, còn miểu sát đối phương trong nháy mắt. Không chỉ nhiêu đó, bệ hạ Thẩm Lãng còn xóa sổ hoàn toàn Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam. Hoàng đế đại càn của chúng ta, quả thật mạnh mẽ vô song. Ban đầu, nếu Thẩm Lãng truyền ra chiến báo như vậy, e rằng rất nhiều người sẽ hoài nghi, bởi vì không tận mắt nhìn thấy, làm sao tin tưởng hắn lợi hại đến mức độ như vậy chứ. Nhưng giờ đây, Tả Từ đích thân lên tiếng chứng minh, vậy thì chiến báo của bệ hạ Thẩm Lãng chắc chắn thật rồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Từ nay về sau, nước Việt chúng ta có thể sống yên ổn vô ưu. Đại càn chiến vô bất thắng, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Văn võ bá quan quỳ xuống, hướng về phía đông hô vang, trong lòng tràn đầy cảm xúc tự hào, phấn chấn. Tiếp đó, tin chiến thắng này như quả bom nổ, nhanh chóng lan truyền ra khỏi Việt Kinh. Không lâu sau, toàn bộ kinh đô sôi sục. Dân chúng Việt Kinh tự động đổ ra đường, hò reo ăn mừng chiến thắng. Ban đầu chỉ có vài ngàn người, sau đó là vài vạn, rồi mười mấy vạn, hừng hực khí thế tiến về phía Hoàng Cung, để ăn mừng chiến thắng. Lúc này đây, dân chúng Việt Kinh đều tin tưởng Thẩm Lãng, nhưng trong lòng họ vẫn còn sợ hãi, bởi vì cục diện lúc trước quá mức đáng sợ, đại quân của Đại Viêm quá đông đảo, khí thế ngút trời, giống như biển lớn muốn nhấn chìm ba nước Ngô, Sở, Việt. Lúc đó, người dân phải đối mặt nguy cơ diệt vong. Giờ thì tốt rồi, bệ hạ Thẩm Lãng đã giành được đại thắng, mọi người đều được bình an. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Đại càn vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Lúc này vạn dân kinh đô đều hô vang hai câu khẩu hiệu này, tâm tình xuất phát từ tận đáy lòng, bọn họ thật sự cảm nhận được sức mạnh của bốn chữ Hoàng Triều Đại Càn. Trong ngục hắc thủy đài, Ninh Chính sẽ không đạp chó ra cơ, nhưng Diêm Ách thì khác, y trực tiếp đi đến phòng giam của Trúc Hoàng Chủ. Diêm Ách hỏi, Trúc tướng, ngài đang chờ tin từ Thiên Nhai Hải Các sao? Trúc Hoàng chủ khẽ nhắm mắt, mặc dù đang bị giam, nhưng khí sắc của lão vẫn rất tốt, lão là người biết thương tiếc bản thân, lại chú trọng dưỡng sinh, càng trong nghịch cảnh lại càng giữ bình tĩnh, nhẫn nhục không kinh vốn là bản tính của lão, cho nên khi nghe Diêm Ách hỏi, lão không có bất kỳ phản ứng nào. Trúc tướng, đừng chờ nữa. Diêm Ách nói, Ninh Hàn đã thua, 10 vạn quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Các đã bị bệ hạ Thẩm Lãng, miểu sát trong nháy mắt. Nghe vậy, sắc, mặt Trúc Hoàng chủ khẽ biến, nhưng sau đó lại cười nói, Diêm Ách, 2 năm qua, lão phu vẫn luôn đánh giá cao sự kiên trì của ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi lại nói ra lời như vậy, thật khiến cho lão phu phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ngươi làm vậy có ý nghĩa gì? Diêm Ách tiếp tục nói, Trúc tướng chắc hẳn rất quen thuộc với Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam đúng không? Nơi đó giống như hậu hoa viên của gia tộc họ Trúc vậy, những quyển sách cổ quý giá kia, Trúc Nịnh dễ dàng mượn được. Vậy mà giờ đây, nơi đó đã bị săn bằng, đúng như lời tuyên bố của bệ hạ Thẩm Lãng, hoàn toàn xóa sổ khỏi thế giới này. Trúc Hoàng chủ chỉ cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, không thèm để ý tới nữa. Diêm Ách hỏi, Trúc tướng không tin sao? Cũng đúng, ngay cả ta cũng không dám tin đâu. Chuyện này thật quá hoang đường, ta cho ngài xem cái này. Trúc Hoàng chủ nhận lấy, đó là bức chiếu thư mà Thẩm Lãng từng truyền đi khắp thiên hạ, trong đó có câu sẽ xóa sổ bất kỳ quốc gia hay thế lực nào dám xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn, mà sẽ không báo trước. Lão thở dài, nói, lão phu đã xem rồi. Thẩm Lãng viết rất hùng hồn, khích lệ lòng người, nhưng mà... Trúc Hoàng chủ không nói hết câu, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, loại quốc uy này phải dựa vào thực lực thực sự, chứ không phải ba hoa khoác lác. Đương nhiên... Lão cũng không dám xem thường Thẩm Lãng, bởi vì hắn đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nhưng Trúc Hoàng chủ lại tin tưởng vào Thiên Nhai Hải Các hơn, đặc biệt là Tả Từ Các chủ. Chính vì lão quá hiểu rõ Thiên Nhai Hải Các, lão biết rõ nó mạnh mẽ đến mức nào, mạnh mẽ hơn Thẩm Lãng gấp trăm lần. Muốn tiêu diệt thành nội triều, đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng vì lý do này, Trúc Hoàng chủ mới có thái độ cứng rắn như vậy. Dù trận chiến tại Việt Kinh có thảm bại, lão cũng không muốn khuất phục Thẩm Lãng. Thậm chí tha rằng để Trúc Nịnh tự sát, cũng không muốn gả nàng cho Kim Mộc Thông. Diêm Ách không nói gì thêm, lấy ra bức thư thứ hai, do chính tay Tả Từ viết, vốn gửi cho Ninh Chính. Y cười lạnh nói, chữ viết của Tả Từ Các chủ, thiên hạ này e rằng không ai bắt chước được. Trúc Hoàng chủ xem xong, cả người như hóa đá, hoàn toàn mất phản ứng. Kỳ thực, lão không nhìn thấy chữ viết của Tả Từ nhiều lắm, bởi vì người ta đâu có rảnh rỗi viết thư cho lão xem. Nhưng chữ viết của Tả Từ, chỉ cần nhìn qua một lần là không thể nào quên. Bản thân Trúc Hoàng chủ cũng là một đại gia thư pháp, mà thần tượng của lão trong lĩnh vực này chính là Tả Từ. Lão đã nghiên cứu chữ viết của Tả Từ không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần liếc mắt một cái, lão liền nhận ra đây chính là chữ viết của Tả Từ. Mượn một câu nói đang thịnh hành, đó là, từng chữ tôi đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì tôi lại không hiểu gì cả. Thiên Nhai Hải Các chủ động cầu hòa, còn rút lui khỏi Việt quốc vô điều kiện. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trúc Hoàng chủ cũng được coi như một người có trí tuệ, nhưng lúc này tâm trí của lão không khỏi rối loạn. Trong đầu óc của lão, Thiên Nhai Hải Các là vô địch, dễ dàng nghiền nát Thẩm Lãng 10 lần. Vậy mà giờ đây, Thiên Nhai Hải Các lại thua, chắc chắn đã bị tổn thất thảm trọng mới phải lựa chọn cầu hòa. Chẳng lẽ những gì Diêm Ách nói đều là thật, Thẩm Lãng đã miểu sát đại quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Các, đồng thời xóa sổ Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam. Dựa vào cái gì? Cho dù là kỳ tích cũng phải có giới hạn chứ, sao lại thế? Trên đời này còn thiên lý không? Ngay cả Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ thua sao? Thiên Nhai Hải Các giống như thần linh vậy, sao lại thua được? Nhìn thấy Trúc Hoàng chủ như hóa đá, Diêm Ách cười ha hả, xoay người rời đi. Ý đến đây không phải để khuyên nhủ, mà chỉ muốn đả kích Trúc Hoàng chủ thôi. Nhưng lúc này, Trúc Hoàng chủ hoàn toàn không nhận ra Ý đã rời đi, không cảm nhận được sự bi thương, thống khổ hay khiếp sợ gì. Lão như biến thành cái xác không hồn. Mất tất cả cảm giác, không còn cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần trước, Trúc Hồng Tuyết thua trận, lão còn phun máu, nhưng lần này lão không có bất kỳ phản ứng gì. Không biết qua bao lâu, Trúc Hoàng chủ mới dần dần lấy lại được tri giác. Nhưng lão vẫn không cảm thấy thống khổ, chỉ có sự mê man vô tận. Sau này, Trúc gia phải làm sao đây? Thiên Nhai Hải Các là chỗ dựa vững chắc nhất của Trúc gia. Bây giờ ngay cả Tả Từ cũng đã rút lui, Trúc gia còn dựa vào ai đây? Làm sao xoay chuyển được cục diện đây? Trúc Hoàng chủ nhìn chằm chằm trần nhà, như đang hỏi trời, lão phải làm gì mới cứu được gia tộc đây? Chẳng lẽ lão phải quỳ xuống cầu xin Ninh Chính, cầu xin Thẩm Lãng sao? Gia tộc họ Trúc có nên đầu hàng hay không? Lúc này, lão giống như một người chết đuối, chỉ còn bản năng cầu sinh, hoàn toàn không còn cảm thấy thống khổ, chỉ muốn liều mạng nắm lấy bất cứ cọng rơm cứu mạng nào. Nhưng rất nhanh, lão đã bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, chúng ta còn cơ hội, vẫn chưa đến đường cùng, thiên, nhai hải các thua, nhưng chúng ta còn đại viêm, đúng vậy, chúng ta còn đại viêm. Lão tin chắc rằng Thẩm Lãng không phải dựa vào thực lực để đánh bại thiên nhai hải các, nhất định là dùng thủ đoạn gian trá nào đó. Chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của hắn, hắn sẽ chẳng còn gì nữa. Bây giờ, Thẩm Lãng đang dương oai diễu võ, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng lại chính là lúc suy yếu nhất, tuyệt đối không thể để hắn hù dọa. Nhất định phải liều chết một phen, tiêu diệt hắn hoàn toàn. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ra tay, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ chết. Trúc Hoàng Chủ không ngừng lẩm bẩm. Lão không biết phán đoán của mình đúng hay không, nhưng lão cảm thấy mình đúng. Ta phải viết tấu chương cho hoàng đế bệ hạ, Thẩm Lãng chỉ đang giả mạnh mà thôi. Lão vội vàng xắn tay áo lên, nhưng lại phát hiện không có giấy bút. Lão đang bị nhốt trong ngục, đã là một tên tù nhân rồi. Khoảng 20 ngày trước, Sung Nghiêu dẫn theo 6 vạn quân đi trợ giúp Ngô Quốc. Khoảng cách từ Việt Kinh đến Ngô Kinh xa hơn 2.000 dặm, mất 20 ngày, đại quân vẫn chưa đến nơi. Nhưng Ngô Vương đã nhận được tin, vui mừng đến rơi nước mắt. Không ngờ rằng, trong thời khắc mấu chốt này, Việt Quốc lại phái viện binh, còn là 1/5 binh lực. Phải biết rằng, trước đây Việt Quốc chính là tử địch của Ngô Quốc. Ninh Chính, từ nay về sau, ngươi là huynh đệ của ta, hai nước Ngô, Việt, sẽ trở thành huynh đệ của nhau. Tất nhiên, trong lòng Ngô Vương biết rõ, dù có thêm 6 vạn viện binh của Việt Quốc cũng không thay đổi được gì. Lúc này, Vũ Thân Vương của Đại Viêm đã tập kết hơn 60 vạn quân. Cộng thêm quân của các nước chư hầu, lực lượng hùng hậu như núi, Ngô Quốc không thể nào chống đỡ nổi. Hiện tại ngay cả dân chúng Ngô Quốc cũng đã bỏ chạy tán loạn. Quân lực của Ngô Quốc vốn đã thua kém Việt Quốc, lại trải qua đại chiến, tổn thất không ít. Ban đầu, quân của Ngô Quốc có khoảng 40 vạn, nhưng bây giờ còn chưa đến một nửa, phần lớn đều đã đảo ngũ. Dù vậy Ngô Vương vẫn vô cùng cảm động, bởi vì vẫn còn hơn 10 vạn binh sĩ nguyện ý ở lại liều chết cùng mình. Hôm nay Vương cung Ngô Quốc vắng lặng đến lạ thường. Các đại thần đã chạy trốn gần hết, cho nên không cần thiết phải thiết triều, có chuyện gì thì trực tiếp thương nghị trong thư phòng là được. Hơn nữa, thái giám và cung nữ trong cung cũng đã chạy trốn hơn phân nửa. Ban đầu, thái giám và cung nữ chạy trốn bị cấm vệ quân bắt được, đều bị xử tử. Kết quả, Ngô Vương lại nói, phu thê còn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu nạnh ai nấy bay, huống chi cung nữ và thái giám. Để bọn họ đi. Vì vậy, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Vương cung Ngô Quốc đã vắng tanh. Những thái giám và cung nữ còn ở lại, ngoài một số ít trung thành, còn lại phần lớn là vì tuổi già sức yếu, có chạy cũng không thoát. Cảnh tượng thê lương chưa từng có, cho dù là đại chiến sở, Việt Nam xưa, cũng không bi thảm đến mức này. Cung nữ và thái giám còn ở lại, cũng không có tâm trạng nào mà nấu nướng, cho nên Vương hậu đích thân xuống bếp nấu cơm cho Ngô Vương. Bệ hạ, đại quân Đại Viêm đã xuất phát, mấy chục vạn đại quân, đông nghìn nghịt, che kín cả mặt đất, đang tiến về phía Ngô Quốc chúng ta. Ngoài quân đội của Đại Viêm, còn có cả quân đoàn bí mật của Chu Tiên Các. Lúc này, Ngô Vương không còn cảm thấy quá mức khiếp sợ nữa, bởi vì đại quân của Đại Viêm đã tập kết được vài tháng, lo lắng sợ hãi cũng đã được vài tháng. Mượn một câu nói thời hiện đại, chính là, chiếc giày còn lại rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Thời khắc diệt vong cuối cùng cũng đã đến, tốt lắm, tốt lắm. Ngô Vương nói, truyền lệnh của ta, tập kết toàn bộ quân đội, chuẩn bị nghênh chiến. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Ngô Khải ta, tuyệt đối không thể làm tổn hại đến vinh dự của tổ tiên. Bây giờ không còn ai nhắc đến bức chiếu thư của Thẩm Lãng nữa, vốn dĩ đã không nên ôm hy vọng, bây giờ nhắc lại chẳng phải là đánh vào mặt của bệ hạ Thẩm Lãng sao. Ngay sau đó, một tên thiên hộ của Hắc Thủy Đài vội vàng chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, Sung Nghiêu dẫn theo 1 vạn kỵ binh tiên phong đến đây, chỉ còn cách kinh đô khoảng 100 dặm. Ngô Vương kích động nói, tốt, tốt lắm. Bản vương sẽ cùng huynh đệ Việt Quốc kề vai chiến đấu, cho dù chết cũng không cô độc. Người đâu, thay giáp cho ta muốn đích thân ra nghênh đón Sung Nghiêu. Vương hậu tự tay mặc áo giáp cho Ngô Vương. Vương hậu dịu dàng nói, phu quân, chàng yên tâm, thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Ngô Vương nâng cằm thê tử lên, hôn lên đôi môi trắng nõn mà tinh xảo của nàng, nói, ta đi. Nói xong, Ngô Vương cưỡi trên lưng chiến mã, dẫn theo mấy vạn quân hùng dũng ra khỏi kinh thành, tiến về phía nam. Dùng nghi thức long trọng nhất để nghênh đón kỵ binh tiên phong của Sung Nghiêu. Sau đó, hai người sẽ hợp binh, cùng nhau tiến bắc, chống lại đại quân của Đại Viêm. Dù phải bỏ mạng nơi xa trường, cũng phải để cho Đại Viêm nhìn thấy ý chí kiên cường của Ngô Khải ta. Liều chết một trận, tử chiến đến cùng. Nửa ngày sau, Ngô Vương gặp kỵ binh của Sung Nghiêu tại phía bắc, hai quân hội sư, tổ chức một buổi tiệc nghênh đón. Tuy nhiên, yến tiệc này không hề vui vẻ, chỉ có sự nặng nề vô tận. Sung Nghiêu truyền đạt lời của Ninh Chính, nói rằng cho dù khai chiến cũng không cần liều mạng với Đại Viêm, nên vừa đánh vừa rút lui về phía bờ biển, ngoài khơi có thủy quân của bệ hạ Thẩm Lãng tiếp ứng, hãy rút về thành Nội Triều. Ngô Vương im lặng, nếu bệ hạ Thẩm Lãng thua trận, thành Nội Triều cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng thắng trận, y cũng sẽ không trốn chạy đến nơi khác, y muốn chết trên chiến trường của Ngô Quốc. Chư vị, ta quyết định tử chiến. Sau khi ta chết, mong chư vị hãy theo thê tử và con của ta rời đi. Ngô Vương nói xong, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngày hôm sau, hai chi đại quân tiến về phía Bắc, mang theo khí thế bi tráng và quyết tử, đi đến biên giới phía Bắc của Ngô Quốc, nghênh chiến đại quân hùng mạnh của Đại Viêm. Ngay lúc này, một con chim ưng trắng từ trên trời bay xuống, hóa ra là Tả Tân, sứ giả của Thiên Nhai Hải Các. Ta là Tả Tân, truyền tin thay cho Thiên Nhai Hải Các. Tả Tân đưa bức thư do Tả Từ tự tay viết cho Ngô Vương. Vẫn là thư bố cáo của Tả Từ, thông báo Thiên Nhai Hải Các và Thẩm Lãng ngừng chiến, đồng thời rút khỏi Việt Quốc. Ngô Vương đọc xong thư, liền kinh ngạc đến ngây người, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Không lâu sau khi Tả Tân rời đi, sứ giả của Việt Vương cũng đến, trên tay là thư của Việt Vương, trong đó rõ ràng viết về chiến báo tiêu diệt thủy quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Các, san bằng Thiên Nhai Hải Các tại bờ biển tỉnh Thiên Nam. Ngô Vương suýt nữa thì hoài nghi nhân sinh, sau khi xem kỹ mấy lần, liền đưa cho Sung Nghiêu ở bên cạnh. Sung Nghiêu sau khi xem xong cũng ngây người, sau đó đưa cho Ngô Trực. Một lúc lâu sau, Su mật sứ Ngô Trực hét lớn, toàn quân nghe rõ, bệ hạ Thẩm Lãng đại thắng, trong chớp mắt đã tiêu diệt 10 vạn quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Các, đồng thời san bằng Thiên Nhai Hải Các. Quân đội Ngô Quốc vốn đang tuyệt vọng, sau khi nghe được tin này, đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng tiếp đó Ngô Trực lại lấy ra bức bố cáo do Tả Từ tự tay viết, đọc từng chữ một. Nhờ vậy các binh sĩ mới tin tưởng, kỳ tích đã thật sự xảy ra, trong phút chốc, toàn quân sôi trào. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vùng biển phía đông Việt Quốc, Tả Từ các chủ đang bước đi chậm rãi dưới đáy biển, tìm kiếm Ninh Hàn. Dù ở dưới đáy biển, lão vẫn như một làn khói nhẹ, di chuyển cực nhanh, dễ dàng lướt qua khoảng cách mấy chục mét. Lão đã tìm kiếm suốt mấy ngày đêm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Ninh Hàn, chẳng lẽ nàng đã chết thật sao? Tả Từ các chủ ngồi xuống dưới đáy biển, nhắm mắt lại đầy đau khổ. Lão không có nhiều thời gian, cần nhanh chóng quay về Thiên Nhai Hải Các, sau đó phải dồn toàn bộ nhân lực, vật tư tiến vào đại sa mạc, nơi đó mới là tương lai của Thiên Nhai Hải Các. Lão biết sau chuyện này, danh tiếng của lão và Thiên Nhai Hải Các sẽ rớt xuống đáy cốc, nhưng không sao cả, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, đây chỉ là một đợt sóng nhỏ mà thôi. Khai phá đại sa mạc, kế hoạch trăm năm, sớm muộn gì cũng phải làm, cần gì chút mặt mũi mà chậm trễ đại sự. Nhưng cứ như vậy mà từ bỏ việc tìm kiếm Ninh Hàn sao? Lão có chút không cam lòng. Đúng lúc này, một con bạch tuộc khổng lồ bơi đến, hai mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, tuổi thọ của bạch tuộc không dài, đây là một con bạch tuộc hiếm hoi, sống được mấy chục năm. Thân ảnh Tả Từ giống như làn khói nhẹ lướt qua, con bạch tuộc to lớn kia định bỏ chạy. Đừng chạy, đừng chạy. Tả Từ gọi, sau đó đặt tay lên đầu bạch tuộc, phát ra một đoạn sóng tinh thần đặc thù. Lão đang giao tiếp với bạch tuộc sao? Lão thật sự có thể giao tiếp với bạch tuộc hả? Tả Từ nói, làm phiền ngươi giúp ta tìm một người tại khu vực này, sống hay chết đều được, cảm ơn ngươi. Sau một khắc, con bạch tuộc khổng lồ nhanh chóng bơi đi, bắt đầu phát ra tín hiệu đặc hữu của nó, trong nháy mắt có vô số con sinh vật biển bơi đến. Hàng ngàn hàng vạn con, sau đó chúng tản ra, tìm kiếm khắp đáy biển. Mấy tiếng đồng hồ sau, con bạch tuộc khổng lồ kia lại xuất hiện trước mặt Tả Từ, lay động xúc tu về phía lão, rồi quay đầu bơi về phía trước dẫn đường. Tả Từ đi theo phía sau nó, đi tới một cái khe nứt sâu. Trên đường đi, lão thay đổi trang bị đá ác mộng một lần, như vậy mới có thể tiếp tục hô hấp dưới đáy biển. Khe nứt này thật sự rất sâu, hơn nữa còn là một vòng xoáy khổng lồ, người bình thường căn bản không dám tiến vào. Ngay cả con bạch tuộc khổng lồ này cũng không dám đến gần. Tả Từ các chủ hóa thành một tia chớp, chui vào bên trong vòng xoáy khổng lồ, lao thẳng tới chỗ của khe nứt, không ngừng đi sâu vào bên trong vòng xoáy. Không biết đã qua bao lâu, lực hút của vòng xoáy biến mất, lão tiến vào trong khe nứt sâu. Mà ở bên trong lại không hề có nước biển, hơn nữa giống như là bên trong một kiến trúc cổ xưa nào đó. Tả Từ kinh hãi, không ngờ lại phát hiện phế tích, đây là đại điện của một ngôi thần miếu sao? Nơi này cách thành Nội Triều không xa. Chẳng lẽ là di tích thượng cổ nào đó? Tiếp đó, Tả Từ các chủ phát hiện ra một người, nói đúng hơn là một thi thể, cả người đen nhẻm, hoàn toàn không nhìn rõ dung nhan ban đầu, toàn thân cháy đen. Nhưng Tả Từ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Ninh Hàn, bởi vì trên tay nàng còn đeo một chiếc nhẫn đặc biệt, chính là trang bị đá ác mộng mà lão đã đưa cho nàng, giúp nàng bảo toàn tính mạng trong thời khắc mấu chốt. Tả Từ bước lên ôm lấy Ninh Hàn một cách cẩn thận, không còn hơi thở, tim cũng không còn đập, dung nhan tuyệt sắc vô song, bây giờ lại trở thành bộ dạng thê thảm như vậy. Trong nháy mắt, Tả Từ cố nén nước mắt rơi xuống. Đứa nhỏ đáng thương, cho dù trước kia ngươi có lỗi với Khương Ly, bây giờ cũng đã trả xong rồi, từ nay về sau ngươi được tự do, không còn liên quan gì đến họ Khương nữa. Hoàng triều Đại Viêm, trong hoàng cung, hoàng đế Chí Cao Vô Thượng cũng nhận được thư của Tả Từ, nhưng bức thư này lại hoàn toàn khác. Bức thư bố cáo mà Tả Từ gửi cho những người khác rất lạnh lùng, nói thẳng là ta và Thẩm Lãng ngừng chiến, đồng thời rút khỏi Việt quốc vô điều kiện. Nhưng thư gửi cho hoàng đế lại là thư tạ tội, thái độ vô cùng khiêm tốn. Ngô hoàng bệ hạ, Thẩm Lãng phóng ra một cây long chi hối, tiêu diệt thủy quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Các do Ninh Hàn thống lĩnh. Tiếp đó hắn lại dùng thiết bị phóng long chi hối để phóng ra một cái lõi năng lượng, san bằng thư viện của Thiên Nhai Hải Các. Bức bố cáo này của Tả Từ các chủ đã truyền khắp thiên hạ, khiến chư quốc kinh hãi, hoàn toàn im lặng. Hoàng đế mặt không đổi sắc đốt bức thư tạ tội của Tả Từ các chủ, sau đó cầm lấy bức thư của Thẩm Lãng, chẳng thèm nhìn nội dung, liếc mắt một cái rồi cũng ném vào lửa. Trẫm rất thất vọng. Hoàng đế bệ hạ chỉ nói bốn chữ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đồng loạt quỳ xuống, bao gồm Vũ Thân Vương, Liêm Thân Vương, các vị tể tướng, các vị tướng quân, Quốc Vương Đại Lương, Doanh Nghiễm của Càn Quốc, Tấn Thân Vương, các trưởng lão Chu Thiên Các, Phương Trượng Thông Thiên Tự, các trưởng lão Phù Đồ Sơn, vô số nhân vật lớn đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Bệ hạ rõ ràng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói bốn chữ, nhưng tất cả các nhân vật lớn đều run sợ. Thẩm Lãng dùng long chi hối hù dọa tất cả mọi người, Quốc Vương Đại Lương, khanh sợ rồi sao? Còn khanh, Doanh Nghiễm, Tấn Thân Vương, còn khanh thì sao? Hoàng đế thản nhiên nói. Những người bị điểm danh lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất. Trúc tướng, khanh cảm thấy Thẩm Lãng có mấy cây long chi hối. Hoàng đế hỏi. Vị trúc tướng này chính là gia chủ của gia tộc họ Trúc tại Đại Viêm, cũng chính là người đứng đầu cả tộc họ Trúc, người đã nghiên khai phá di tích thượng cổ kia, lão lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, một cây. Thật chỉ có một cây sao? Hoàng đế hỏi. Trúc tướng, trẫm rất tin tưởng vào phán đoán của khanh. Trúc gia chủ nói, đúng vậy, thần cảm thấy chỉ có một cây. Liêm Thân Vương nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy Thẩm Lãng chỉ có một cây long chi hối. Hiện tại chính là lúc hắn suy yếu nhất, chư quốc tuy bị hắn và thứ vũ khí chiến lược kia dọa sợ, nhưng thần lại nhìn ra được hắn chỉ là hư trương thanh thế. Hắn san bằng thư viện của Thiên Nhai Hải Các, vốn là muốn tăng thêm sức uy hiếp, đe dọa chư quốc, nhưng lại vô tình để lộ ra nhược điểm của mình. Hắn dùng lõi năng lượng để phá hủy thư viện của Thiên Nhai Hải Các, rõ ràng có thể vận chuyển đến gần đó rồi mới cho nổ. Tại sao hắn phải phô trương thanh thế, dùng trang bị phóng long chi hối để phóng lõi năng lượng ra? Chúng ta đều biết thứ này vô cùng cồng kềnh, vận chuyển rất bất tiện. Bởi vì hắn muốn tạo ra một cảm giác phá hủy Thiên Nhai Hải Các từ khoảng cách hàng trăm dặm. Lõi năng lượng vốn không phải vũ khí, nhưng hắn vẫn cố tình ngụy trang thành vũ khí, muốn nói cho toàn thiên hạ biết, hắn đã sử dụng hai loại vũ khí chiến lược. Muốn lừa gạt thiên hạ, khiến họ tin rằng hắn có rất nhiều vũ khí chiến lược. Trong thánh chỉ của Thẩm Lãng viết rõ ràng, bất kỳ ai cũng không được xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn, nếu không sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này, đừng trách là ta không báo trước. Những lời này nghe rất uy phong, nhưng lại để lộ ra ý đồ chiến lược của Thẩm Lãng. Hắn không muốn đánh, cũng không dám đánh, hắn chỉ muốn ngăn cản Đại Viêm tiêu diệt Ngô, Sở, Việt mà thôi, nhưng lại không có đủ binh lực để cứu viện. Cho nên phải dùng thứ vũ khí chiến lược kia để uy hiếp, muốn hù dọa chư quốc, khiến bọn họ không dám tiến lên nửa bước. Thần đã nhìn thấu thủ đoạn của Thẩm Lãng, cho nên thần dám khẳng định, hắn chỉ có một cây long chi hối. Hiện tại hắn đang vô cùng suy yếu, căn bản không có năng lực bảo vệ Ngô, Sở, Việt. Thần cho rằng, đại quân của chúng ta càng phải nhanh chóng tiến quân, tiêu diệt Ngô, Sở, Việt. Tát một cái thật mạnh vào, mặt Thẩm Lãng trước mặt thiên hạ, vạch trần bộ mặt giả vờ mạnh mẽ của hắn, để cho Ngô, Sở, Việt biết thế nào là tuyệt vọng, khiến cho Đại Càn hoàn toàn sụp đổ. Chẳng phải Thẩm Lãng nói mình có rất nhiều long chi hối sao? Vậy thì bảo hắn lấy ra, chẳng phải hắn nói sẽ xóa sổ quân đội nào dám xâm phạm Ngô, Sở, Việt khỏi thế giới này sao? Vậy thì bảo hắn xóa sổ đi, nếu hắn không làm được, nếu hắn không thể tiêu diệt mấy chục vạn quân của chúng ta trong chớp mắt, vậy thì chứng minh hắn đang nói dối, lòng người sẽ tan rã, Đại Càn buồn cười kia cũng sẽ tự diệt vong. Liêm Thân Vương thao thao bất tuyệt, gần như đã nói hết những điều mà mọi người có mặt tại đây muốn thổ lộ. Hoàng đế lên tiếng, trúc tướng, khanh thấy Liêm Thân Vương nói có lý không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trúc gia chủ dập đầu đáp, thần đồng ý với lời của Liêm Thân Vương, thần cũng cảm thấy nên tiếp tục xuất binh, vạch trần bộ mặt giả vờ mạnh mẽ của Thẩm Lãng, khiến cho hắn thân bại danh liệt, để hắn phải trơ mắt nhìn Sở quốc, Ngô quốc, Việt quốc bị diệt vong mà không thể làm gì. Hoàng đế hỏi, Doanh Nghiễm, Tấn Thân Vương, ý của các khanh là gì? Tân Vương Doanh Nghiễm của Càn Quốc nói, thần đồng ý. Tấn Vương dập đầu nói, thần đồng ý. Phương Trượng Thông Thiên tự cung kính nói, lão phu tán thành. Các chủ Chu Thiên Các cũng cung kính nói, Chu Thiên Các tán thành. Hoàng đế nói, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Thần xin nghe theo thánh chỉ. Tấn Thân Vương, khanh vất vả rồi. Tấn Thân Vương run rẩy nói, đại quân của Tấn Quốc tại phía Tây, sẽ lập tức tiến về phía Đông, giết sạch quân đội của Sở Vương, tiêu diệt Sở Quốc hoàn toàn, vạch trần bộ mặt yếu đuối của Thẩm Lãng, chôn vùi đại càn giả dối kia. Hoàng đế gật đầu, sau đó vắt tay nói, bãi triều. Rồi người tự mình rời khỏi hoàng tọa, tất cả nhân vật lớn trong đại điện vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, cung tiễn vị hoàng đế chí cao vô thượng này rời đi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bóng lưng của người. Hàng chục vị quan lớn đi theo phía sau, họ đều là cường giả đại tông sư, nhưng lại hèn mọn giống như một con chó. Họ đi theo phía sau, giữ khoảng cách 10 thước với hoàng đế, như băng không dám đến gần lửa, sợ bị nung chảy. Hơn nữa, họ cũng không dám tiến gần, bởi vì vị hoàng đế này đang đi vào cấm địa của hoàng cung. Đây là cấm địa, nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế ra, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào, kể cả thái tử Đại Viêm hay công chúa Cơ Tuyền. Nghe nói trong cấm địa tối cao này, cất giấu vận mệnh của Đại Viêm, nhưng bên trong rốt cuộc là thứ gì thì không ai biết. Tuy Hoàng đế Đại Viêm không có bất kỳ thánh chỉ chính thức nào, nhưng ý của người chính là thánh chỉ chí cao vô thượng. Sau khi Đại Viêm thống nhất ý kiến, mấy chục vạn quân do Thái tử Tấn Quốc dẫn đầu, lập tức hung hãn như mãnh thú, giống như thủy triều cuồn cuộn tiến về Sở Quốc. Giết chết Sở Vương, tiêu diệt Sở Quốc, vạch trần bộ mặt giả vờ mạnh mẽ của Thẩm Lãng, phá hủy lòng người hướng về Đại Càn. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Gặp qua Doanh Thúc, Thái tử Đại Viêm không người hành lễ chào Doanh Nghiễm. Sau khi hai người an tọa trên bồ đoàn, Thái tử tự tay rót trà, hai người yên lặng thưởng thức. Trà 90, hương vị quả nhiên hơn hẳn trà thường, Thái tử mỉm cười nói. Doanh Nghiễm đáp, Điện Hạ nói phải. Trà 90 là trà 90 ngân một cân, vị Thái tử này có ý ám chỉ mức giá trên trời của loại trà này. Ý Thái tử muốn nói, một cân trà chỉ cần vượt qua mức giá trên trời kia. Kỳ thực cũng không khác biệt gì, đắt hơn nữa cũng chỉ là chiêu trò. Thái tử nói tiếp, ta nhớ trong một quyển sách của Thẩm Lãng có câu nói rất hay, Chu Công còn sợ lời ra tiếng vào. Tương truyền thời thượng cổ, Vũ Vương lập nên nhà Chu, nhưng chỉ tại vị chưa được 2 năm thì băng hà. Con trai Cơ Tụng của ông ta kế thừa vương vị, Chu Công hết lòng phò tá Tân Vương, gánh vác quốc sự, một lòng trung thành. Thế nhưng hai người em ruột của ông là Quản Thúc và Thái Thúc, lại phao tin đồn nhảm, nói Chu Công có dã tâm soán ngôi. Trong chớp mắt, lời đồn lan khắp thiên hạ, khiến danh tiếng Chu Công bị hủy hoại, thậm chí còn khiến nhiều nơi nổi dậy làm phản. Doanh Nghiễm vẫn im lặng, chuyên tâm thưởng trà. Chu Công là bậc thánh nhân như thế, mà còn bị lời đồn quấy nhiễu, huống chi là chúng ta. Cho nên Doanh Vương Thúc yên tâm, thị phi trắng đen, chẳng cần đến mấy chục năm sẽ sáng tỏ. Có thể nói Doanh Nghiễm là kẻ thù lớn nhất của Thẩm Lãng, chỉ sau Hoàng đế. Ông vốn là một đứa trẻ mồ côi, được Khương gia nuôi dưỡng thành người. Được trọng dụng hết mực, vậy mà đến lúc mấu chốt lại phản bội Khương Ly, đầu nhập vào Đại Viêm, còn ra tay tàn sát cả tộc họ Khương. Giờ đây, thanh danh của ông bị người đời phì nhổ, là tên đồ tể khét tiếng nhất thiên hạ. Nhưng khi nghe Thái tử nói vậy, Doanh Nghiễm vẫn thản nhiên, sắc mặt không chút thay đổi. Năm đó Doanh Thúc ra tay tàn nhẫn, giết biết bao nhiêu. Trẻ sơ sinh nhà họ Khương, không ngờ vẫn để sổng Khương Lãng. Lúc đó, biết bao nhiêu người đại càn hiến tế con mình, giả mạo Khương Lãng, hy sinh vô ích. Vẻ mặt Doanh Nghiễm vẫn không gợn sóng, lặng lẽ uống trà. Gần đây phụ hoàng rất bận, có lẽ sẽ bế quan trong cấm địa một thời gian dài, cho nên có một số việc sẽ giao cho ta phụ trách, ta phải học cách giải quyết mọi việc, nhất là chuyện bên ngoài, cần phải theo Doanh Thúc học hỏi nhiều hơn. Doanh Nghiễm nâng chén trà lên, như thể cụng ly với Thái tử. Từ khi còn ở dưới trướng Khương Ly, ông đã là người ít nói, chỉ thích động thủ, cho nên người đời gọi ông là Đồ Vương. Hoàng tộc Khương gia chết dưới tay ông không dưới ngàn người. Ngoại trừ Thẩm Lãng, hầu như toàn bộ người nhà họ Khương đều bị ông giết sạch, cho nên Thẩm Lãng không còn một đường huynh đường đệ nào. Thái tử cười nói, năm đó có câu nói đùa, cao thủ trong thiên hạ đều ở Khương gia, Khương Ly đứng đầu, Khương Hậu thứ hai, Khương Nghiễm thứ ba, không biết là thật hay giả. Doanh Nghiễm đáp, võ đạo chỉ là con đường nhỏ, không phải vương đạo, cho dù có là thiên hạ đệ nhất thì cũng vô dụng. Võ công của Tả Từ các chủ có lẽ không thua kém gì thần, nhưng cũng lui về ở ẩn. Thái tử lắc đầu, không đúng, ta biết rõ võ công của Tả Từ các chủ, không thể sánh bằng Doanh Thúc. Khương Ly nghiên cứu võ học thâm sâu khó lường, người bên cạnh ông ta đều không tầm thường. Tả Từ chỉ giỏi che giấu, có lẽ Tả Từ ước gì được rút lui, diễn cho xong vở kịch bi thương này, rồi hoàn toàn rút lui khỏi thế sự, an tâm khai phát đại hoang mạc, muốn học theo Bạch Ngọc Kinh, tự mình tạo dựng một hệ thống. Doanh Nghiễm không đáp lời, tiếp tục lặng lẽ uống trà. Thái tử, có một số việc, Phụ Hoàng biết, Doanh Thúc cũng biết, chúng ta đều ngầm hiểu, chuyện nên tiếp tục thì cứ tiếp tục, Thúc thấy sao? Doanh Nghiễm, được, cứ theo ý của Điện Hạ. Thái tử, Khương Ly ngã xuống, thiên hạ ăn no, lúc đó kẻ được lợi nhất có lẽ là Tấn Vương Thúc. Doanh Nghiễm im lặng uống trà, không nói gì về chuyện này. Thái tử hỏi sang chuyện khác, Vô Minh Hiền đệ sao rồi? Doanh Nghiễm nói, còn tốt, đa tạ Điện Hạ quan tâm. Thái tử hỏi, lần này, nghe nói Sơn Chủ Phù Đồ Sơn Lâm bệnh nhẹ, nên không thể tham dự hội nghị siêu thoát. Có phải là định để Vô Minh Hiền đệ thay mặt Phù Đồ Sơn tham gia không? Doanh Nghiễm nói, danh bất chính thì ngôn bất thuận, ái nữ của Sơn Chủ hay Phù Hải Đường Chủ, đều thích hợp hơn Vô Minh. Thái tử nói, cá nhân ta rất mong được gặp Vô Minh Hiền đệ tại hội nghị siêu thoát. Nếu Cơ Tuyền đã trở về thì sẽ thay mặt Phụ Hoàng chủ trì hội nghị lần này, còn nếu nàng ấy chưa trở về thì sẽ do ta phụ trách. Doanh Nghiễm lại một lần nữa im lặng. Tiếp đó, Thái tử dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ một cái địa đồ lên trên mặt bàn, nói, Doanh Thúc giúp ta bổ sung địa đồ này được không? Doanh Nghiễm không nhúng nước trà, chỉ dùng ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn, ngay tại vị trí Thái tử vẽ địa đồ, trực tiếp tạo ra một lỗ hổng trên mặt bàn làm bằng ngọc thạch cứng rắn. Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng đều hiểu rõ bí mật này. Thái tử nói, việc này cứ quyết định như vậy, trời biết đất biết, Thúc biết ta biết. Doanh Nghiễm đứng dậy, vậy thần xin cáo lui. Thái tử đứng dậy tiễn khách, cung tiễn Vương Thúc. Sau khi Doanh Nghiễm rời đi, một thân ảnh chậm rãi bước tới, nói, quả nhiên là khí phách vô song, thảo nào năm đó người đời gọi ông ta là Tiểu Khương Ly. Thái tử cười nhạt, nhìn mặt bàn bằng ngọc thạch bị khoét một lỗ, đó là loại ngọc thạch vô cùng quý hiếm. Tân Càn và Phù Đồ Sơn liên thủ với nhau, ai cũng phải nể mặt ba phần. Thái tử nói, ngươi không thấy các vị quốc vương khác khi nhìn thấy Doanh Nghiễm đều rẻ chừng ba phần sao? Cứ chờ xem, nếu lần này Phù Đồ Sơn để Phù Hải Đường chủ, hoặc vị ái nữ kia tham gia hội nghị siêu thoát thì không sao, nhưng nếu để Doanh Vô Minh tham gia, vậy thì lớp mặt nạ cuối cùng sẽ bị lột xuống. Thân ảnh nói, chúng ta đánh giá thấp Thẩm Lãng, e là sẽ khiến chư quốc lo lắng. Thái tử nói, tà từ rời đi thật đúng lúc, hoặc có lẽ là đi quá khéo, không sớm không muộn, chọn ngay lúc này mà rời đi. Hơn nữa, còn cố tình tạo ra dáng vẻ như đại kiếp tự, thú vị, thật sự rất thú vị, ông ta và Thẩm Lãng xem như là thành toàn cho nhau. Thân ảnh nói, bọn họ đều quá tham lam, hoàn toàn không biết gì về thực lực của đại viêm chúng ta. Trong thành nội triều, Thẩm Lãng dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu sao chổi, đối chiếu với những tài liệu mà Hỏa Thần giáo cung cấp, sau hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vẽ ra được quỹ đạo hoàn chỉnh của sao chổi. Trung bình 105 năm nó sẽ xuất hiện một lần, bởi vì nó cũng quay quanh mặt trời. Mỗi lần xuất hiện đều là do nó bay đến gần tinh cầu mà Thẩm Lãng đang sống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân phức tạp, quỹ đạo của nó không cố định, lần này nó sẽ bay rất gần tinh cầu của Thẩm Lãng, gần nhất từ trước đến nay. Mỗi lần bay gần tinh cầu này, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn và bị phân tách, sau đó va chạm với tinh cầu. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa cường độ va chạm lần này có thể mạnh hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Mặc dù quy mô va chạm không đáng kể, nhưng dựa trên quy luật trong quá khứ, vẫn có thể tính toán được dữ liệu gần đúng. Lần va chạm này sẽ có uy lực mạnh hơn Long Chi Hối, thậm chí gấp 2 đến 3 lần, hoặc hơn. Mặc dù không tính toán chính xác được quy mô của vụ va chạm, nhưng Thẩm Lãng đã tính toán được địa điểm và thời gian va chạm, còn chính xác hơn so với dữ liệu của Hỏa Thần giáo. Phạm vi mà Hỏa Thần giáo tính toán được rất lớn, hơn 15.000 km, trong khi phạm vi Thẩm Lãng tính toán được chỉ khoảng 2.000 đến 3.000 km. Trương Ngọc Âm lại đến báo cáo công việc, mang theo một ít điểm tâm cho Thẩm Lãng, đặc biệt là món dưa chuột muối chua giòn ngon. Thẩm Lãng nói, món dưa chuột muối này ngon đấy, giòn tan, chỉ là hơi mặn một chút. Trương Ngọc Âm đáp, chắc do ta cho hơi nhiều muối. Sau đó, Trương Ngọc Âm nói tiếp, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Thẩm Lãng đáp, cứ nói. Trương Ngọc Âm nói, ngươi đã dùng Long Chi Hối để tiêu diệt thủy quân của Ninh Hàn, xóa sổ thiên nhai hải các khỏi thế giới này. Tả từ các chủ cũng tuyên bố rời khỏi Việt quốc. Đây quả là một chiến thắng vang dội. Nhưng liệu điều này có đủ để đại viêm e ngại không? Thẩm Lãng đáp, có, nhưng có một sơ hở nhỏ. Trương Ngọc Âm nói, ta không biết sơ hở nhỏ mà ngươi nói là gì, nhưng ta cảm thấy việc dùng lõi năng lượng để phá hủy thiên nhai hải các rất lộ liễu. Mặc dù là dùng long khí phóng từ khoảng cách trăm dặm, nhìn giống như vũ khí bình thường, nhưng ai cũng nhận ra nó không phải Long Chi Hối. Thẩm Lãng gật đầu, nói tiếp đi. Trương Ngọc Âm nói, hiện tại, chư quốc chắc chắn rất sợ hãi, nhưng cũng đầy nghi ngờ. Họ sẽ phỏng đoán ngươi chỉ có một cây Long Chi Hối, nhưng lại không dám manh động, nhất định sẽ tiến hành thăm dò. Thẩm Lãng hỏi, theo ngươi, họ sẽ thăm dò thế nào? Trương Ngọc âm đáp, trước tiên, Ngô quốc chắc chắn sẽ không xảy ra chiến sự, bởi vì đó là quân của Đại Viêm, họ sẽ không mạo hiểm. Theo lý mà nói, Doanh Vô Minh sẽ dẫn quân đánh Diễm Châu, đó chính là đòn đánh mạnh nhất đối với ngươi. Nhưng hiện tại, Phù Đồ Sơn đã quật khởi, Tân Càn cũng trở nên vô cùng hùng mạnh. Vì vậy, kẻ dẫn đầu sẽ là Tấn Quốc, do Thái tử Tấn Quốc thống lĩnh đại quân, sẽ là người đầu tiên tấn công Sở Quốc. Trương Ngọc âm nói, sau khi bệ hạ Khương Ly băng hà, Đại Càn hùng mạnh tan rã, phân nửa lãnh thổ trở thành Tân Càn ngày nay, một phần khác bị Đại Viêm chiếm đoạt. Kẻ hưởng lợi lớn nhất chính là Đại Tấn, chiếm được tới mấy tỉnh thành. Hiện tại, ngoại trừ Đại Nhung ở phía Bắc, lãnh thổ của Tấn Quốc là rộng lớn nhất, quân đội đông đảo nhất. Vì vậy, cho dù là để cân bằng hay để làm gì, Đại Viêm cũng sẽ lệnh cho Đại Tấn tấn công Sở Quốc, vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Thẩm Lãng nói, phân tích rất hợp lý. Trương Ngọc Âm nói, ngươi có thể phái 3 vạn quân tiếp viện Sở Vương, đánh bại đại quân của Thái tử Đại Tấn. Nhưng như vậy là vô nghĩa, cho dù có thắng cũng là thua, bởi vì sẽ khiến người ta biết ngươi không còn long chi hối. Đến lúc đó, đại quân của Đại Viêm sẽ tràn vào Ngô, Sở, Việt. Dù ngươi tài giỏi đến đâu cũng không thể cứu vãn được, một khi Ngô, Sở, Việt diệt vong, Đại Càn cũng sẽ sụp đổ. Trương Ngọc Âm nói, vậy nên ta phải một lần nữa tái hiện kỳ tích long chi hối, tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn quân tấn công Sở Quốc, xóa sổ bọn họ khỏi thế giới này đúng không? Trương Ngọc Âm nói, đúng vậy, trừ phi ngươi làm được điều đó, nếu không trận chiến này coi như thua. Nếu làm được, vậy coi như đại thắng, Đại Càn sẽ có cơ sở vững chắc. Thẩm Lãng cười hỏi, Trương lão sư muốn chuyển sang làm quân sư sao? Trương Ngọc Âm nói, tả từ các chủ rời đi, giá trị của ta cũng giảm sút, đến lúc chuyển nghề rồi. Con đường hồ ly tinh có vẻ như không ổn, quyến rũ ngươi mỗi ngày, cũng không thể khiến ta no bụng, nên ta chỉ còn cách thử làm quân sư. Thẩm Lãng nói, Trương lão sư có ân với ta 2 lần, ta sẽ không quên, ngươi không cần lo lắng điều gì. Trương Ngọc Âm nói, nhưng ta lo lắng cho ngươi. Không chỉ Trư Quốc nghĩ rằng ngươi chỉ có một cây long chi hối, ngay cả ta cũng nghĩ như vậy, tiếp theo phải làm thế nào đây? Ngươi có nắm chắc không? Lúc này nếu không thể tiêu diệt quân địch trong nháy mắt, thì kế hoạch của ngươi sẽ phá sản. Trương Ngọc Âm nói không sai, Thẩm Lãng cũng thấy nhiều vấn đề, dù đã chuẩn bị vô số phương án. Vừa rồi hắn nói tới sơ hở duy nhất, chính là long chi hối được lấy từ di tích của Trúc Gia. Người khác không rõ ràng, nhưng gia chủ Trúc Gia lại biết rõ ràng. Vào thời khắc mấu chốt, liệu Trúc Gia có che giấu hay không? Thẩm Lãng không thể mạo hiểm đánh cược. Cho nên trước khi khai chiến, Thẩm Lãng đã dự liệu thiên hạ sẽ chấn động sau khi tin tức được tung ra. Đại Viêm sẽ nhanh chóng phát động tấn công thăm dò, Tấn Quốc sẽ trở thành quân tiên phong. Điều này cơ bản chắc chắn. Nhưng trước đó Thẩm Lãng không biết sẽ có thiên thạch rơi xuống, càng không biết trận mưa sao băng giáng xuống sa mạc phía tây Sở Quốc có thể tạo ra hiệu quả hủy diệt tương đương long chi hối. Hơn nữa Thẩm Lãng không thể lần nữa kích nổ lõi năng lượng để hủy diệt quân Tây Lộ của Tấn Quốc, bởi vì uy lực còn kém rất xa. Mấy chục vạn đại quân kéo dài 10 mấy dặm, ngoại trừ long chi hối, căn bản không có bất kỳ vũ khí nào hủy diệt được trong nháy mắt, trừ phi là lõi năng lượng siêu cấp trong kim tự tháp Amazon, nặng đến mấy ngàn tấn, nhưng cho dù có, với tình hình hiện tại Thẩm Lãng cũng không có khả năng di chuyển vật khổng lồ như vậy. Vậy Thẩm Lãng có kế hoạch tiêu diệt triệt để mấy chục vạn quân Tây Lộ hay không? Tất nhiên là có, hơn nữa còn vô cùng khủng bố, là một kế hoạch hủy diệt quy mô lớn. Gần 1 năm trước, Thẩm Lãng đã cho người khai thác dầu mỏ trên hòn đảo, đồng thời phát hiện có kèm theo khí thiên nhiên. Nhưng trữ lượng khí thiên nhiên trên đảo không lớn, căn cứ vào địa chất trái đất hiện đại, mỏ khí thiên nhiên lớn nhất nằm ở đâu? Trung Á, Siberia, những hoang mạc hoang vu rộng lớn, phần lớn mỏ khí thiên nhiên của nước ta đều nằm trên dãy núi Côn Lôn và Tarim. Thế giới này cũng không ngoại lệ, phía tây Sở Quốc là một vùng đất hoang vu rộng lớn, trải dài hàng ngàn dặm, là vùng sa mạc đá, không phải sa mạc cát. Còn có đại hoang mạc vạn dặm ở phía tây của Trư Quốc Tây Vực, nhưng cực kỳ xa xôi. 1 năm trước, Thẩm Lãng đã phái ra hàng ngàn đội ngũ thăm dò, mục tiêu là tìm kiếm di tích thượng cổ. Hiện tại mọi người đều biết, đại hoang mạc vạn dặm sẽ có di tích thượng cổ khổng lồ, nhưng đó là địa bàn của thiên nhai hải cát, với thực lực hiện tại của Thẩm Lãng, không thể dễ dàng xâm phạm. Vậy thì, vùng sa mạc đá rộng ngàn dặm ở phía tây Sở Quốc có di tích thượng cổ hay không? Sau một thời gian dài tìm kiếm, không tìm thấy di tích thượng cổ, nhưng lại tìm thấy dầu mỏ và khí thiên nhiên, đặc biệt là khí thiên nhiên, số lượng cực kỳ kinh người. Vì vậy, theo kế hoạch ban đầu của Thẩm Lãng là muốn sử dụng một lượng lớn thuốc nổ, trực tiếp cho nổ tung cái mỏ khí thiên nhiên khổng lồ này, kích nổ như thế chẳng khác nào kiểu khai thác hủy diệt. Sẽ có bao nhiêu khí thiên nhiên phát nổ? Chắc chắn là một con số khổng lồ, mà uy lực của khí thiên nhiên khi phát nổ trong không khí là vô cùng lớn. Một bình ga chỉ nặng 125 kg, nhưng một khi nó khuếch tán vào không khí và phát nổ, uy lực tương đương với hơn 100 kg thuốc nổ TNT. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên một khi Thẩm Lãng cho nổ tung mỏ khí thiên nhiên kia, uy lực sẽ không thua kém gì Long Chi Hối, cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn mấy chục vạn quân Tây Lộ của Tấn Quốc, còn có thể gây ra động đất. Trong lòng Thẩm Lãng, thật sự không muốn sử dụng đến thủ đoạn này, bởi vì nó quá đáng sợ. Mặc dù đó là khu vực không người ở, nhưng khí thiên nhiên cũng là một loại tài nguyên quý giá. Một khi mỏ khí thiên nhiên phát nổ, động đất sẽ lan đến gần biên giới Sở Quốc. Nếu Tấn Quốc phớt lờ lời đe dọa của Thẩm Lãng, nhất quyết tấn công Sở Quốc, Thẩm Lãng chỉ còn cách sử dụng đến thủ đoạn hủy diệt này, như vậy cũng đạt được hiệu quả răn đe triệt để, cứu vãn ba nước Ngô, Sở, Việt. Nhưng không ngờ rằng, lại có thiên thạch rơi xuống, sẽ có một trận mưa sao băng, vậy càng hoàn mỹ hơn. Thẩm Lãng vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng, nếu mưa sao băng không đến, vậy phải cho nổ tung mỏ khí thiên nhiên. Trong lòng Thẩm Lãng còn vô cùng lo lắng một việc, nếu thiên thạch này phân tách ra, mưa sao băng va chạm vào sa mạc đá, trực tiếp đánh trúng vào vị trí yếu nhất của mỏ khí thiên nhiên, vậy thì quá đáng sợ. Theo tính toán của hắn, xác suất này rất thấp, chỉ có thể cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra, nếu không thì sức phá hủy thực sự quá lớn. 3 ngày sau, Thẩm Lãng đã tính toán và chuẩn bị xong tất cả, hắn dẫn theo mấy trăm võ giả hỏa thần giáo, mấy trăm nữ chiến binh Amazon, cùng 15 võ giả đặc chủng rời khỏi thành nội triều, bí mật đi tới Sở Quốc. Cùng lúc đó, Thái tử Tấn Quốc dẫn theo mấy chục vạn quân, đã tiến đến thành Định Viễn, biên giới của Sở Quốc. Việt Quốc có thành Trấn Viễn, Sở Quốc có thành Định Viễn, chỉ là thành Định Viễn của Sở Quốc nằm rất xa, cách bờ biển hơn vạn dặm, bởi vì trong một khoảng thời gian rất dài trước đây, Chư Quốc Tây Vực và Chư Quốc phía Đông đã xảy ra đại chiến, kéo dài hàng trăm năm. Thành Định Viễn được xây dựng để chống lại Chư Quốc Tây Vực, sau khi Hoàng Triều Đại Viêm quật khởi. Chư Quốc Tây Vực hoàn toàn bị Chư Quốc Đông Vực đánh bại, thành Định Viễn cũng dần trở nên hoang phế. Trước đây là để phòng thủ Tây Vực, hiện tại được dùng để phòng thủ Tấn Quốc và Càn Quốc. Thành Định Viễn nằm gần sa mạc, môi trường sinh thái ở đây đã tương đối khắc nghiệt, thảm thực vật xanh thưa thớt, thi thoảng lại có bão cát, khắp nơi đều là bụi đất. Tuy nhiên, địa hình ở đây bằng phẳng, rộng lớn vô biên, hơn nữa có rất nhiều đá và đất sét, cho nên quy mô của thành Định Viễn rất lớn, tường thành bao quanh dài hơn 80 dặm, nhưng tường thành đã bị sụp đổ 30 mấy dặm, hiện tại còn lại chưa đến 50 dặm. Không chỉ vậy, nơi đây còn xây dựng rất nhiều thành lũy, tổng cộng dài hơn 1000 dặm, cũng có vô số nơi bị sụp đổ hoang phế. 30 vạn quân của Sở Vương đã tiến vào đóng giữ thành Định Viễn được 7 ngày. Trong thời gian này, y cho người trắng trợn xây dựng tuyến phòng thủ, nhưng cho dù vậy, nơi đây vẫn tràn ngập vẻ hoang tàn đổ nát, tuy tường thành cao khoảng 15 thước, nhưng phần lớn đều là đất vàng, còn bị sụp đổ không ít chỗ. Nhà cửa trong thành san sát, nhưng đều được xây dựng bằng đất sét. Một tòa thành lớn như vậy, dân cư chỉ có mấy vạn người, có thể tưởng tượng được nó hoang vắng đến mức nào. Sở Vương đang nắm giữ khoảng thời gian cuối cùng, xây dựng tuyến phòng thủ khắp nơi. Hiện tại, gánh nặng trách nhiệm trên vai y nặng trĩu như Thái Sơn, mặc dù thế giới này không có núi Thái Sơn. Sau khi tin tức Thẩm Lãng đại thắng đến tai y, Thiên Nhai Hải Các triệt để rút khỏi Việt Quốc, Sở Vương vô cùng vui mừng. Toàn bộ Sở Quốc đều sôi động, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả Việt Quốc. Tính cách người Sở Quốc rất kiên cường, họ không nhu nhược như Ngô Quốc, binh sĩ thì hầu như không có ai đào ngũ, dân chúng cũng không ai bỏ chạy, nhưng lại không dám đặt hy vọng quá lớn vào Thẩm Lãng, vì vậy suy nghĩ của quân dân Sở Quốc rất đơn giản, cùng lắm thì chết thôi. Ngươi có Lăng Nha Bổng, ta có Đầu Đội Trời. Toàn bộ Sở Quốc từ trên xuống dưới đều ôm quyết tâm tử chiến, thề sống chết bảo vệ quê hương. Kết quả Thẩm Lãng bệ hạ bên kia lại chiến thắng, chẳng lẽ Sở Quốc ta sẽ không vong quốc? Do đó, dân tâm phấn chấn, quân tâm phấn chấn, lúc này đây, 4 chữ Hoàng Triều Đại Càn thực sự khắc sâu vào lòng quân dân Sở Quốc, và họ lần đầu tiên có lòng trung thành với Hoàng Triều Đại Càn. Nhưng điều khiến Chư Quốc Thiên Hạ lo lắng đã xảy ra, chỉ thị từ Đại Viêm truyền đến. Quân Tây Lộ tăng tốc độ tiến quân, tấn công Sở Quốc, nhanh chóng tiêu diệt, phá hủy uy tín của Thẩm Lãng, làm lung lay lòng dân Hoàng Triều Đại Càn. Sở Vương cảm thấy mình đang gánh vác hy vọng của toàn bộ Đại Càn. Trong lòng thật sự không mong muốn bệ hạ Thẩm Lãng lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, tiêu diệt quân địch. Trận chiến này, y muốn tự mình chiến đấu, muốn dựa vào sức lực của Sở Quốc để chống đỡ quân Tây Lộ của Tấn Quốc. Bắc cảnh Sở Quốc không cần lo lắng, Nam cảnh cũng không cần lo lắng, chỉ có Tây cảnh sẽ có chiến sự. Ta là Sở Vương, ta có 30 vạn quân, chẳng lẽ không đánh thắng nổi 60 vạn quân của Tấn Quốc sao? Chẳng lẽ ta phải nằm yên ở đây chờ bệ hạ Thẩm Lãng đến cứu sao? Nếu vậy thì Sở Quốc còn có tôn nghiêm gì? Còn mặt mũi nào để làm một phần tử của Hoàng Triều Đại Càn nữa? Bệ hạ Thẩm Lãng đã đại thắng, hiện tại ánh mắt của thiên hạ đều đổ dồn về thành Định Viễn của Sở Quốc chúng ta, có kẻ muốn nhanh chóng hủy diệt Sở quốc chúng ta, đạt được mục đích phá hoại uy nghiêm của bệ hạ Thẩm Lãng, phá hủy lòng dân Đại Càn, chúng ta có đồng ý hay không? Sở vương hét lớn. Không đồng ý, không đồng ý. Mấy trăm ngàn quân Sở quốc điên cuồng gào thét. Hiện tại 30 vạn quân chúng ta, không chỉ là bức tường thành của Sở quốc, còn là bức tường thành của Hoàng triều Đại Càn. Thái tử Tấn quốc dẫn theo 60 vạn quân, muốn công phá bức tường thành này, xâm lược lãnh thổ Đại Càn, chúng ta có đồng ý hay không? Không đồng ý, không đồng ý. Sở vương hét lớn, tốt lắm, vậy hãy để cho thiên hạ nhìn xem, sự dũng mãnh của quân dân Sở quốc ta. Bất kỳ quân đội nào muốn xâm lược Sở quốc, muốn xâm lược lãnh thổ Đại Càn, trừ phi bước qua xác của chúng ta, bước qua xác của ta, bước qua xác của Sở vương này. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Sở quốc vạn tuế, Đại Càn vạn tuế, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Mấy trăm ngàn sở quân khí thế ngút trời, tiếng hô như sấm dậy đất trời. Dù cho quân Tây Lộ Đại Viêm đóng quân cách đó mười mấy dặm cũng nghe thấy rõ ràng, thái tử Tấn quốc, chủ soái của quân địch, khẽ cười một tiếng, khinh thường tột độ. Ta tin tưởng các ngươi kiên cường, nhưng sức chiến đấu thì chẳng ra sao. Năm đó mấy chục vạn quân đánh thành trấn Tây còn không hạ được, Thẩm Lãng chỉ dẫn theo chưa đầy vạn người, đã công phá vương đô của các ngươi. Còn Tấn quốc của ta, năm đó đã từng giao chiến với Đại Càn, đâm sau lưng một nhát, khiến cho Đại Càn phải chịu tổn thất nặng nề. Sau khi Khương Ly chết không nhắm mắt, Tấn quốc đã chiếm được nhiều lãnh thổ nhất, trở thành nước chư hầu số một, thậm chí có thể nói là không ai sánh bằng. Mấy chục năm qua, Đại Tấn của ta chưa từng thất bại, còn Sở quốc các ngươi thì chưa từng chiến thắng. Ngày hôm sau, Thái tử Tấn quốc hạ lệnh, toàn quân tấn công, san bằng thành Định Viễn, diệt Sở quốc, diệt Đại Càn. Trong nháy mắt, mấy chục vạn quân như thủy triều tràn về phía thành Định Viễn, đại chiến bùng nổ, vô số binh sĩ của hai bên ra trận chém giết lẫn nhau, chiến tuyến dài đến trăm dặm. Ngày đầu tiên, quân Sở đã đẩy lùi được quân Tấn, vì khinh địch, quân Tấn thương vong thảm trọng. Ngày thứ hai, quân Sở tiếp tục đẩy lùi quân Tấn. Ngày thứ ba, quân Sở vẫn giành được chiến thắng. Thái tử Tấn quốc kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không ngờ quân Sở lại điên cuồng như vậy, sức chiến đấu của bọn họ tuy không bằng quân Tấn, nhưng lại quá ngoan cường, mỗi người đều chiến đấu với tư thế liều chết, từ Sở vương đến Su mật sứ, ai nấy cũng đều tử chiến không lùi. Hơn 10 vị cường giả tông sư, bảo vệ bên cạnh Sở vương, liều chết trợ giúp. Tuyến phòng thủ thành Định Viễn này, vậy mà lại không công phá nổi, quân Sở anh dũng, Sở vương oai hùng. Vì vậy, quân Tấn ngừng chiến mấy ngày, chờ đợi quân đội của chư quốc phía Bắc xuống Nam, gia nhập vào quân Tây Lộ. Mấy vạn quân bí mật của Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự cũng rốt cuộc đã đến chiến trường. Quân Tây Lộ của Thái tử Tấn quốc nhận được sự bổ sung mạnh mẽ, sĩ khí lại một lần nữa dâng cao, điên cuồng tấn công thành Định Viễn của Sở quốc. Trong nháy mắt, Sở quốc lâm vào tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Một khi thành Định Viễn thất thủ, toàn bộ lãnh thổ Sở quốc sẽ không còn bất kỳ chướng ngại vật nào, cũng không còn bất kỳ quân đội nào. Quân chủ lực Tây Lộ của Tấn quốc sẽ như thủy triều tràn vào Sở quốc, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, sẽ thôn tính toàn bộ Sở quốc. Có thể nói, một khi thành Định Viễn thất thủ, Sở vương chắc chắn sẽ chết, đối với Thẩm Lãng mà nói, đó là một thất bại chiến lược lớn. Thái tử Tấn quốc nhìn về phía đông, cười lạnh nói, Thẩm Lãng, thành Định Viễn sắp bị hủy diệt rồi, kỳ tích của ngươi đâu? Ngươi luôn mồm nói một khi xâm nhập lãnh thổ Đại Càn, sẽ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn, vậy hiện tại ngươi đang ở đâu? Ngươi cứ chờ xem Sở vương chết trận, Sở quốc bị diệt vong, bị Tấn quốc của ta trà đạp dưới chân đi. Sau đó, Thái tử Tấn quốc hét lớn, toàn quân tấn công, hôm nay phải tiêu diệt quân Sở, san bằng thành Định Viễn. Trận chiến cuối cùng đã bùng nổ. Mà lúc này, Thẩm Lãng dẫn theo mấy trăm người, đang nhanh như chớp chạy về phía thành Định Viễn. Sở vương rất dũng cảm, quân Sở cũng rất dũng cảm, thậm chí hiệp khách, đạo tặc của Sở quốc cũng nhiệt huyết vô song. Trong liên tiếp mấy ngày đại chiến, quân Sở quốc phải chịu tổn thất vô cùng lớn, dựa theo tỷ lệ thương vong như vậy, trong tình huống bình thường đã sớm tan vỡ rồi. Nhưng quân Sở đều hiểu rõ trong lòng, họ không còn đường lui, sau lưng chính là nhà, là cha mẹ thê nhi của mình. Hơn nữa, lần này, trong quân Tây Lộ do Thái tử Đại Tấn xuất lĩnh, có rất nhiều người xuất thân là man tộc Tây Bắc. Những kẻ ấy từ dân tộc du mục chuyển thành dân tộc canh tác chưa lâu, trong người vẫn mang theo dã tính mãnh liệt. Một khi để bọn chúng tiến vào Sở quốc thì sẽ có hậu quả gì? Giết chóc cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ trong sạch bị vấy bẩn, không biết sẽ có bao nhiêu người vợ phải chịu tai họa. Nếu là chiến tranh giữa Ngô, Sở, Việt thì dân chúng sẽ không lo lắng gặp phải tai ương, bởi vì sau mấy trăm năm sớm đã ngầm hiểu ý nhau. Hôm nay là đất Ngô quốc, ngày mai có thể sẽ thành đất Việt quốc, con dân trên mảnh đất này cũng có thể sẽ thành con dân Việt quốc, cho nên phải thu phục lòng người, vì sự ổn định và hòa bình lâu dài trong tương lai mà tính toán, sẽ không tàn hại dân lành. Nhưng lần này, Đại Tấn phụng thánh chỉ của Hoàng đế đến thảo phạt Sở quốc, Đại Tấn không chiếm được một tấc đất thì lấy gì để củng cố quyền lực, cho nên bọn họ sẽ cướp bóc. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý của Đại Viêm rất rõ ràng, sau khi đánh hạ, quốc thổ sẽ thuộc về Đại Viêm, còn có thể cướp đoạt bao nhiêu thứ, thậm chí có thể cướp đoạt bao nhiêu người thì dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Một khi thành Định Viễn thất thủ, toàn bộ mấy trăm, hơn ngàn vạn dân chúng Sở quốc đều sẽ gặp tai họa. Chính vì thế, quân Sở tử chiến không lùi, hơn nữa hiệp khách, võ giả, thậm chí là đạo phỉ trong nước Sở đều lần lượt kéo đến thành Định Viễn, trợ giúp Sở Vương tác chiến, người Sở quả nhiên tính tình kiên liệt. Năm đó, Thẩm Lãng đoạt được kinh Sở một cách dễ dàng, nhưng muốn thu phục lòng người dân tại kinh Sở thì hoàn toàn không thể, bởi vì hắn giúp đỡ người Sở chữa trị dịch bệnh, cứu sống Sở Vương, ân oán giữa hai bên mới có thể hóa giải. Thế nhưng, cho dù quân Sở có dũng cảm đến đâu cũng hoàn toàn không địch lại quân đoàn bí mật của Chu Tiên Các và Thông Thiên Tự. Lần trước, đại chiến tại Kinh Việt, Thông Thiên Tự phải trả giá rất lớn mới khiến cho Thiên Nhai Hải, các đồng ý cho bọn họ phái 10.000 tăng binh tiến vào Việt Quốc. Còn lần này không có giới hạn, Thông Thiên Tự càng phái nhiều binh, càng nhận được sự tán thưởng của Hoàng đế. Thẩm Lãng giết không tránh đại sư, đồng thời chém giết toàn bộ 10.000 tăng binh của Thông Thiên Tự, mâu thuẫn thù hận giữa hai bên không thể hòa giải. Hơn nữa, hội nghị thế lực siêu thoát sắp tổ chức, Thiên Nhai Hải Các đã hoàn toàn rút lui, đi đến Tây Vực khai phóng đại hoang mạc. Phù Đồ Sơn đã ăn quá no, đến ngay cả Sơn Chủ cũng sẽ không đến. Bạch Ngọc Kinh thì ngạo mạn vô song, cho nên lần này, người chơi chính thức trong hội nghị siêu thoát chỉ có 3 nhà, Thông Thiên Tự, Huyền Không Tự, Chu Tiên Các. Những tài nguyên phân phối trong hội nghị siêu thoát, Bạch Ngọc Kinh không coi vào đâu, thậm chí ngay cả Phù Đồ Sơn hiện tại cũng không coi vào đâu, nhưng Thông Thiên Tự lại rất thèm muốn. Chỉ có Nịnh Bợ Đại Viêm mới có thể nhận được định mức lớn nhất, cho dù liều mạng cũng muốn làm. Mà Chu Tiên Các là thế lực có quan hệ mật thiết nhất với Hoàng thất Đại Viêm, đánh Sở quốc cũng sẽ xuất binh, đánh Ngô quốc cũng sẽ xuất binh, bây giờ Thiên Nhai Hải Các đã hoàn toàn rút lui, cho nên đánh Việt quốc cũng sẽ xuất binh. Vì vậy, trong cuộc Tây Trinh Sở quốc này, Thông Thiên Tự đã phái ra 30.000 tăng binh, còn Chu Tiên Các cũng phái ra 20.000. Với 50.000 quân đoàn bí mật này, cục diện trận chiến lập tức thay đổi. Hoàn toàn nghiêng về một phía, bức tường đất cao 15 mét của thành Định Viễn, cơ bản không thể nào ngăn cản nổi. Giết Sở Vương! Giết Sở Vương! Theo một tiếng lệnh của Thái tử Tấn Quốc, 50.000 quân đoàn bí mật điên cuồng lao về phía Sở Vương. Ầm, ầm! Từng tiếng nổ vang lên, những phòng tuyến, pháo đài bên ngoài thành Định Viễn, cùng với cả tường thành bị phá hỏng, lần lượt thất thủ. Sức chiến đấu của mỗi tăng binh Thông Thiên Tự đã vượt qua cả nữ chiến binh Amazon, lại được trang bị thêm áo giáp của hội ẩn nguyên. Mỗi người đều cầm trong tay trường đao dài hơn cả mạch đao của Niết Bàn Quân, vung lên nhanh như chớp, vô cùng sắc bén. Ý nghĩ của quân đoàn bí mật Chu Tiên Các cũng không khác gì Huyết Hồn Quân, chỉ là không có áo giáp mạnh mẽ và trang bị thượng cổ phong phú như Huyết Hồn Quân mà thôi. Không phải là không có, mà là cảm thấy chiến đấu với Sở không cần thiết phải dùng đến. Đương nhiên còn có một lo lắng, một khi mang theo trang bị thượng cổ thì nhất định sẽ có lõi năng lượng, sợ bị Thẩm Lãng dùng quỷ kế đánh bại, thậm chí là trực tiếp cho nổ tung. Nhưng cho dù như thế, Chu Thiên Quân của Chu Tiên Các vẫn mạnh mẽ hơn so với tăng binh của Thông Thiên Tự. Dưới sự tấn công của 50.000 quân đoàn bí mật này, bức tường đất cao 15 mét kia cơ bản vô dụng, bọn họ thậm chí không cần trèo lên, trực tiếp dùng bạo lực để phá vỡ, dùng trường đao chém nát. Nhìn từ trên cao xuống, 50.000 quân đoàn bí mật này giống như đang nghiền nát tất cả, họ trực tiếp nghiền ép, san phẳng mọi thứ, quân Sở cản đường đều bị đánh lui, bức tường đất cản đường cũng lần lượt sụp đổ, phòng tuyến trước mặt Sở Vương ngày càng mỏng manh. Khoảng cách với 50.000 quân đoàn bí mật kia ngày càng gần. Bảo vệ bệ hạ! Bảo vệ bệ hạ! Vô số binh sĩ Sở như thủy triều lao tới, bảo vệ Sở Vương. Vô số võ giả, lão giả Sở quốc nối tiếp nhau, lao đến trước mặt Sở Vương, quyết tâm dùng máu thịt để ngăn cản quân đoàn bí mật của Thông Thiên, Tự và Chu Tiên Các. Bệ hạ mau đi! Bệ hạ mau đi! Chủ soái Sở quân hô to, mặt tướng chặn đường cho bệ hạ hãy mau rời khỏi đây, đến thành nội triều, mang theo vương hậu đến thành nội triều. Sở Vương nhìn những binh sĩ và hiệp khách lần lượt ngã xuống, chậm rãi nói, bọn họ liều chết quên mình vì ta như vậy, đều là vì ta đứng ở đây. Nếu ta lui, sẽ khiến bọn họ thất vọng, khiến người dân thất vọng. Ta muốn tử chiến ở đây, lấy cái chết để khích lệ tinh thần hậu thế, không thể chỉ vì bệ hạ Thẩm Lãng chiến thắng Thiên Nhai Hải Các mà ta lại được sống. Nói xong, Sở Vương hít sâu một hơi, nhớ đến trận chiến với Ninh Kỳ, quả thực là thống khoái. Lúc đó võ công của y không bằng Ninh Kỳ. Bây giờ có lẽ vẫn không bằng, nhưng chí ít đã có thể đuổi kịp. Bởi vì Ninh Kỳ mê man 3 năm, chán nản 3 năm. Nhưng 3 năm này, Sở Vương ngày đêm đều mang theo mối thù lớn lao, không một ngày nào không tôi luyện bản thân. Các vị, xin hãy cùng ta chiến một trận, dù thịt nát xương tan, cũng không hối hận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vương đội mũ giáp lên, áo giáp y mặc là áo giáp kiểu mới của huyết hồn quân, do Thẩm Lãng phái người đưa tới, tổng cộng mấy trăm bộ, y trang bị cho đội thân vệ tinh nhuệ nhất bên cạnh mình, còn có hơn 10 cường giả cấp tông sư. Trên thế giới này, có rất nhiều người đã đạt đến cấp tông sư, nhưng vì không nhận được sắc phong của thế lực siêu thoát nên có thực lực, mà không có danh phận. Việt quốc có không ít người như vậy, Sở quốc càng nhiều hơn, Sở quốc về mặt võ đạo còn thịnh vượng hơn cả Việt quốc. Bởi vì cảm động trước khí khái hiên ngang của Sở Vương, những cường giả cấp tông sư này đều lần lượt đến quy phục. Theo mệnh lệnh của Sở Vương, mấy trăm tinh nhuệ mặc giáp Wolfram đồng thanh hô to, nguyện vì bệ hạ, liều chết quên mình. Sở Vương quát lớn một tiếng, giết. Ngay sau đó, y dẫn đầu mấy trăm tinh nhuệ này xông thẳng lên phía trước, ngăn cản lỗ hổng bị công phá trên tường. Thành Định Viễn, giết Sở Vương, giết Sở Vương. Tăng binh Thông Thiên Tự và quân đoàn bí mật của Chu Tiên Các thấy vậy, không khỏi vui mừng. Sở Vương thế mà lại tự chui đầu vào lưới, ha ha. Trong nháy mắt, mấy vạn quân đoàn bí mật này điên cuồng lao về phía Sở Vương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Dưới sự phối hợp tác chiến của hơn 10 cường giả cấp tông sư, Sở Vương xông lên phía trước, chém giết tăng binh Thông Thiên Tự. Giết, giết, giết. Vì thù nhà hận nước, giết, giết. Vì phụ vương ta, vì mẫu hậu, giết. Vì tôn nghiêm Sở quốc ta, vì con dân Sở quốc, giết. Vì bệ hạ Thẩm Lãng, vì đại càn, giết. Huyết dịch toàn thân Sở Vương như sôi trào, vung trường đao Wolfram trong tay, điên cuồng chém giết. Ầm, ầm. Lúc này, huyết dịch trong cơ thể y dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt này, bộc phát ra lực lượng cường đại, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cảm giác thân thể bùng nổ. Sở Vương cảm thấy toàn thân nóng rực, y biết võ công của mình đã đột phá, y đã đạt đến cảnh giới tông sư. Thật không dễ dàng, y năm nay đã ngoài 40, võ công trong hoàng tộc Sở quốc vốn đã đứng đầu, nhưng vẫn luôn không thể đột phá tông sư. 3 năm trước còn bại dưới tay Ninh Kỳ, hôm nay trong khoảnh khắc tuyệt cảnh này, rốt cuộc đã đột phá. Trong chớp mắt, Sở Vương trở nên càng thêm dũng mãnh, trường đao Wolfram trong tay, không ai đỡ nổi một chiêu. Tăng binh Thông Thiên Tự tuy rất lợi hại, trường đao cũng rất sắc bén, nhưng dưới trường đao của Sở Vương, trường đao trong tay tăng binh trực tiếp bị chém đứt, áo giáp trên người cũng bị xé rách, ngay cả thân thể bên trong giáp cũng bị chém nát. Giết! Giết! Giết! Mấy trăm thân vệ của Sở Vương thế mà lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, chặn đứng hơn vạn quân đoàn bí mật ngay tại lỗ hổng trên tường thành này. Điều này đương nhiên là bởi vì bọn họ có ý chí kiên quyết, võ công cao cường, nhưng quan trọng hơn là bởi vì áo giáp mới, hoàn toàn đao thương bất nhập. Trên đài cao cách đó mấy ngàn mét, Thái tử Tấn Quốc nhìn thấy Sở Vương đang liều chết chiến đấu, không khỏi kinh ngạc, sau đó không nhịn được nói, Sở Vương thật rất dũng cảm, không thấy tận mắt khó mà tin. Trưởng lão Thông Thiên Tự và trưởng lão Chu Tiên Các cười nhạt, không nói gì, Sở Vương có dũng cảm đến đâu cũng chỉ là uổng công vô ích, Sở Vương có thể giết được bao nhiêu người, có thể uy phong được bao lâu, cuối cùng chẳng phải vẫn khó thoát cái chết sao. Thái tử cười nói, người này có thể được phong thụy hiệu là Sở Liệt Vương, dù sao cũng tốt hơn Sở Ai Vương là phụ thân của mình. Nói đến thụy hiệu, trong lòng Sở Vương lại đau xót, vốn dĩ thụy hiệu của phụ vương là do phụ vương tự chọn, đã chọn một thụy hiệu rất hay, Sở Mục Vương, trùng hợp với Mục Vương trong lịch sử thượng cổ. Kết quả Hoàng đế Đại Viêm lại trực tiếp sắc phong là Sở Ai Vương, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Sở Vương điên cuồng chém giết, đời này y chưa từng giết nhiều người như vậy, không ngừng giết. Dưới chân y, khắp nơi đều là thi thể. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Y không ngừng chém giết, nhưng kẻ địch lại như thủy triều, không ngừng ùa tới. Áo giáp trên người Sở Vương tuy kiên cố, không bị phá vỡ, đao thương bất nhập, nhưng đã lõm vào rất nhiều chỗ, hơn nữa còn bị chém rách mấy trăm vết. Không chỉ một mình y có trường đao Wolfram, võ giả của Chu Tiên Các cũng có. Trường đao Wolfram trong tay y cũng đã xuất hiện mười mấy vết rạn, cũng đã đổi mười mấy cái rồi. Chỉ riêng một mình y đã giết hơn 100 người, mà không phải 100 người bình thường, mà là võ giả bí mật của thế lực siêu thoát. Mấy trăm tinh nhuệ bên cạnh y đã giết chết hơn 2000 người của Thông Thiên, Tự và Chu Tiên Các. Bởi vì sự dũng mãnh của Sở Vương, càng thu hút sự chú ý của tất cả quân đoàn bí mật của Thông Thiên, Tự và Chu Tiên Các. Hơn nữa quân Sở nhìn thấy bệ hạ của mình xông pha trận mạc, càng thêm không sợ chết, rốt cuộc đã ngăn chặn được thế bại. Nhưng Sở Vương dù có dũng mãnh hơn nữa cũng vô dụng, tinh nhuệ bên cạnh y quá ít, tuy y đã đột phá tông sư, bên cạnh còn có hơn 10 vị tông sư, nhưng chỉ dựa vào nội lực, chung quy cũng sẽ cạn kiệt. Mà bây giờ, nội lực của Sở Vương và hơn 10 vị tông sư bên cạnh đã hoàn toàn cạn kiệt, mấy trăm tinh nhuệ bên cạnh cũng chỉ còn lại lác đác vài người, quân đoàn bí mật của Chu Tiên Các và Thông Thiên Tự vẫn như thủy triều. Căn bản không nhìn thấy điểm cuối. cơ thể Sở Vương như bị rút hết sức lực, không còn chút sức lực nào. Nhìn toàn bộ thành Định Viễn, quân Sở thương vong quá nửa, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu tươi, binh sĩ Sở Quốc còn sống sót đều đã bị thương nặng, cả người nhuộm máu. Thành Định Viễn sắp thất thủ. Sở Vương đứng trên núi thi thể, dùng trường đao chống thi thể lên, miễn cưỡng đứng vững, thân thể loạn choạng sắp ngã, lúc này trên người y đã có thêm mấy chục vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Biết Sở Vương đã kiệt sức, quân đoàn bí mật của Chu Tiên Các và Thông Thiên tự đồng loạt lùi về sau mấy bước, tản ra, bao vây Sở Vương và mười mấy thân vệ còn sống sót. Sở Vương cảm thấy hơi khó thở, không khỏi tháo mũ giáp xuống, thở hổn hển, như muốn hít thở chút không khí trong lành cuối cùng, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, đúng là giữa trưa. Bởi vì trong mắt đều là máu, nên mặt trời mà y nhìn thấy cũng là màu đỏ như máu. Phù, phù, phù. Bởi vì mất máu quá nhiều, nên não bộ cung cấp dinh dưỡng không đủ, cơ thể lạnh run, không thể đứng thẳng được nữa. Thái tử nói, không nghĩ tới người này lại chống đỡ được hai canh giờ, quả nhiên dũng mãnh vô song, thật sự nhìn không ra, lúc trước người này rất nho nhã lễ độ, hai vị trưởng lão, ai đi chém đầu người này đây? Một võ giả hùng tráng, uy mãnh bước ra khỏi hàng ngũ, gã chính là A-Thran, thái tử của nước Vulan, một người dị tộc. Vulan quốc là một quốc gia man tộc ở Tây Bắc, từ lâu đã là kẻ địch của phương Đông. Nhưng mấy trăm năm trước, đại viêm quật khởi, hoàng triều phương Đông cường thịnh, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Quốc gia này cũng quy thuận đại viêm, được xem như tiểu đệ của Tấn quốc, tương tự như mối quan hệ giữa Nam Ẩu quốc và Việt quốc trước kia. Trong lần xuất chinh này, Vulan quốc đã phái ra 5 vạn binh mã, với ý đồ cướp bóc, kiếm trác trên đất Sở, đặc biệt là phụ nữ. A-Thran, người được coi là ánh mặt trời của Vulan quốc, từ năm 6 tuổi đã bắt đầu nổi danh, 8 tuổi đã giết sói, 9 tuổi giết sư tử, 18 tuổi đã dũng mãnh vô song, 22 tuổi bái sư học nghệ tại Chu Tiên Các, 32 tuổi được Chu Tiên Các sắc phong, nhận danh xưng tông sư quý giá. Giờ đây, gã đã 35 tuổi, thậm chí còn khinh thường võ giả phương Đông, gã cảm thấy toàn bộ chư quốc phương Đông, ngoại trừ một vài người, đều không phải là đối thủ của gã. Những cái tên như Ninh Kỳ, Lý Thiên Thu, Trung Sở Khách, tất cả đều không đáng để gã để mắt. Nhưng ở phương Đông, số người biết đến danh tính của gã lại không nhiều. Gã cảm thấy không cam tâm, vì vậy cần phải dương danh lập vạn, mà việc giết chết Sở Vương sẽ đủ để khiến gã vang danh thiên hạ. Thái tử nước Tấn nhìn sang hai vị trưởng lão của Thông Thiên Tự và Chu Tiên Các, lạnh lùng hỏi, hai vị có ý kiến gì không? Hai vị trưởng lão lắc đầu. Thái tử nước Vu Lan, như một kim mao sư vương, cao lớn hơn 2 mét, khoác trên mình bộ giáp hoàng kim, uy mãnh vô song. Gã ngẩng đầu sải bước về phía Sở Vương, con đường dài khoảng hơn 2.000 mét. Mỗi bước chân gã đi qua, mặt đất đều nứt toác. Mặt đất cứng rắn in hẳn dấu chân sâu 2-3 tấc, thân thể tỏa ra khí tức hùng mạnh như mãnh sư, khiến mọi người xung quanh đều vội vã tránh đường. Quân đoàn bí mật đang bao vây Sở Vương cũng phải tản ra, nhường một lối đi. Khi Thái tử Vu Lan tiến đến cách Sở Vương còn 10 thước, toàn thân bỗng phát ra tiếng nổ lớn như pháo, nội lực khủng khiếp tuôn trào, không khí xung quanh nóng như bị thiêu đốt, tạo ra ảo giác không gian méo mó. Tiếp đó, gã chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng nói, Sở Vương, người sẽ phải trả giá bằng mạng sống, Thái tử A-Thran nước Vu Lan đây. Ngươi yên tâm, động tác của ta rất nhanh, chỉ cần chém xuống một nhát, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Dứt lời, hai tay gã nắm chặt trường kiếm, rót nội lực mạnh mẽ vào trong. Keng, keng. Thanh trường kiếm chấn động, phát ra tiếng kiếm minh. Sở Vương lúc này đã hao hết nội lực, đến cả việc giơ tay lên cũng vô cùng khó khăn. Hít một hơi thật sâu, Sở Vương run rẩy giơ chiến đao nhuốm đầy máu tươi lên, máu từ khóe mắt chảy ra không ngừng, che khuất cả thân ảnh cao lớn của A-Thran. Quân vương chết vì bờ cõi, cái chết của quả nhân vô cùng có ý nghĩa, bệ hạ Thẩm Lãng, mọi chuyện giao lại cho ngài. Sở Vương thầm thì. A-Thran nước Vu Lan, động thủ đi, Sở Vương chậm rãi nói. Giết. Thái tử nước Vu Lan gầm lên một tiếng như sấm nổ, cầm trường kiếm lao về phía Sở Vương, như một viên đạn pháo, khí thế hung hãn đến cực điểm, mặt đất nơi gã đi qua đều bị lưỡi kiếm cày xới ra một đường rãnh sâu hoắm. Chết. A-Thran nhắm thẳng đầu Sở Vương, vung kiếm chém xuống, kiếm khí mang theo uy lực khủng khiếp, có thể chém bay đầu Sở Vương chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều nín thở, tuyệt vọng dâng trào, chẳng lẽ bệ hạ của bọn họ sắp bỏ mạng tại đây sao? Cong! Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. A-Thran kinh ngạc phát hiện trường kiếm của mình không chém trúng đầu Sở Vương, dường như bị thứ gì đó chặn lại. Trước mặt gã không phải Sở Vương, mà là một nữ tử vô cùng cao lớn, tuyệt sắc khuynh thành, đầy sức mạnh phi phàm, khí chất khuynh đảo chúng sinh. Toàn thân nàng tỏa ra hơi thở hoang dã, vẻ đẹp vừa kinh diễm vừa khiến người ta run sợ, không dám thở mạnh. Nội tâm A-Thran chấn động dữ dội, ái tình ập đến bất ngờ, cuối cùng trên thế giới này, cũng đã xuất hiện một nữ nhân xứng với gã. Nữ nhân, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ có vinh hạnh trở thành thái tử phi của nước Vu Lan, A Thran chậm rãi nói. Ta không cần biết ngươi là thê tử của ai, cũng chẳng cần biết ngươi đã có con hay chưa, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta, A Thran ta. Gã còn chưa nói hết câu, thì cả người đã nổ tung, thịt nát xương tan. Cừ Yêu Nhi tung một chưởng, trực tiếp đánh nát thân thể cao lớn của A Thran, xương cốt toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành bột mịn. Trên thế giới này, bất kỳ nam nhân nào muốn chinh phục nàng đều phải chết, ngoại trừ Thẩm Lãng. Hai người đã trải qua hơn 100 lần ân ái, mỗi lần Cừ Yêu Nhi đều phải hết sức cẩn thận, sợ rằng sẽ lỡ tay làm nát nam nhân tinh xảo của mình. Sau khi thái tử nước Vu Lan bị Cừ Yêu Nhi dùng một chưởng đánh nát, từ không trung phía xa, hàng chục mũi tên gào thét lao xuống, kéo theo đuôi lửa xanh dài ngoằn ngoèo trên bầu trời, nhắm thẳng vào đại quân của nước Tấn. Ầm, ầm. Hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số đóa hoa lửa bùng lên dữ dội, đại quân của nước Tấn bị tạc thịt nát xương tan, thi thể bay tứ tung. Vụ nổ vừa dứt, không trung phía sau lại truyền đến tiếng gào thét chói tai. Vút, vút. Lại thêm một đợt mưa tên gào thét bay tới, lao vào giữa đại quân, tiếp tục phát nổ dữ dội. Vút, vút. Những mũi tên này như không biết mệt mỏi, điên cuồng oanh tạc. Ngay sau đó, mấy trăm thân ảnh mặc giáp huyết hồn kiểu mới lao tới như thiểm điện, tiếp theo là mười mấy vị cường giả đỉnh cấp mặc giáp thượng cổ, họ nhảy lên độ cao mười mấy mét rồi đáp xuống trước mặt Sở Vương, dùng thân thể tạo thành bức tường thép kiên cố. Keng, keng. Mười mấy võ giả đặc chủng rút chiến đao thượng cổ ra. Thẩm Lãng đã đến, hắn chỉ mang theo mấy trăm người, nhưng mỗi người đều được trang bị đến tận răng, mang theo mấy chục cường nỏ khổng lồ thượng cổ. Không những vậy còn cải tạo tất cả mũi tên, mỗi mũi tên đều được nhồi thêm mấy chục cân thuốc nổ. Khó khăn nhất là phải mang theo thiết bị phát năng lượng, lõi năng lượng nhẹ nhất cũng phải nặng tới mấy vạn cân, nhưng mấy trăm người của Thẩm Lãng vẫn có thể hành quân với tốc độ hơn 100 dặm mỗi ngày. Bởi vì trên đường đi, hắn đều mở thiết bị phát năng lượng, cung cấp năng lượng cho áo giáp thượng cổ, để cho hơn 10 vị võ giả đặc chủng khiên lõi năng lượng chạy như bay. Từ thành Nội Triều đến thành Định Viễn thật sự quá xa xôi, phải chạy như điên suốt 20 ngày mới đến nơi. Tuy nhiên, Thẩm Lãng vẫn chưa lộ diện, ngay cả mấy chục cây cường nỏ thượng cổ cũng không xuất hiện, chỉ nấp ở khoảng cách 3.000 mét, điên cuồng bắn phá, không ngừng nghỉ. Mục đích là tạo cảm giác thần bí, khiến thái tử nước Tấn tưởng rằng Thẩm Lãng ít nhất dẫn theo mấy vạn quân. Thẩm Lãng đến rồi, Thẩm Lãng đến rồi. Mấy chục tên tướng lĩnh của nước Tấn kinh hãi hô lớn. Danh tiếng vang xa, nghe được tên của Thẩm Lãng, mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, bởi vì người này vừa mới lập nên chiến công kinh thiên động địa. Tiêu diệt quân chủ lực của Thiên Nhai Hải Cát, ép Tả Từ phải rời khỏi Việt Quốc. Thái tử Tấn Quốc và hai vị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng chấn động không thôi. Thẩm Lãng quả nhiên đã đến, lúc này đây, tên Thẩm Lãng kia chẳng khác nào tử thần. Vút, vút, cường nỏ khổng lồ thượng cổ của Thẩm Lãng vẫn đang điên cuồng bắn phá, không ngừng phát nổ. Chỉ dựa vào mấy chục cây cường nỏ thượng cổ, đã tạo ra hiệu quả thảm sát, không thể tưởng tượng nổi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng lúc này, bọn họ đã bị khí thế của Thẩm Lãng chấn áp, không biết hắn rốt cuộc có mang theo mấy vạn quân chủ lực đến đây hay không, nhưng chắc không thể nào, bởi vì nơi này cách thành Nội Triều quá xa, quân đội của Thẩm Lãng lại không biết bay. Truyền lệnh rút quân, chờ tin tức chính xác, thái tử nước Tấn trầm giọng nói. Trưởng lão Chu Tiên Các và trưởng lão Thông Thiên Tự đều gật đầu đồng ý. Sau đó, thái tử nước Tấn hạ lệnh, toàn quân ngừng công thành, rút lui 20 dặm. Tiếng chiêng tiếng trống vang trời. Lệnh kỳ vung vẫy, vô số tướng lĩnh hô to truyền lệnh, thái tử có lệnh, toàn quân rút lui 20 dặm, rút lui 20 dặm. Mấy chục vạn quân Tấn Quốc rút lui như thủy triều, để lại chiến trường đầy rẫy thi thể. Chỉ một đợt công kích vừa rồi đã giết chết hơn 2 vạn người, Thẩm Lãng quả xứng danh tử thần. Trên bức tường thành Định Viễn, lúc này đã đầy rẫy vết chém, vết tích chiến đấu loang lổ. Trong thành Định Viễn, Thẩm Lãng đang tự chữa trị vết thương cho Sở Vương, tỉ mỉ khâu lại từng mũi kim. Trên người Sở Vương chi chít vết thương, không dưới 100 chỗ, Thẩm Lãng phải khâu lại hơn 1.000 mũi, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, tổng cộng truyền vào hơn 1.000 ml máu, cuối cùng mới cứu sống được vị quân vương dũng mãnh này. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều và tác dụng của thuốc tê, Sở Vương vẫn chưa tỉnh lại. Khi Thẩm Lãng bước ra khỏi phòng phẫu thuật tạm thời, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi rã rời, y phục dính đầy máu, trên tay còn đeo găng tay đặc biệt. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã bị vô số ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm, vô số tướng sĩ Sở Quốc, mấy trăm tướng lĩnh, hơn 100 vị cường giả đỉnh cấp may mắn sống sót, đều đang tập trung tại đây. Thẩm Lãng nói, Sở Vương đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Mọi người vẫn im lặng, ánh mắt nhìn hắn vẫn cuồng nhiệt như cũ, thậm chí còn mang theo sự chờ mong kỳ lạ. Có người đã từng gặp Thẩm Lãng một lần, đó là lúc ở kinh sở, khi đó hai người còn là kẻ thù. Nhưng hiện tại Thẩm Lãng đã khác xưa, hắn được bao phủ bởi hào quang của Hoàng đế Đại Càn, là quân chủ của bệ hạ, là vị vua tối cao mà bọn họ nguyện trung thành. Bọn họ đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ uy phong lẫm liệt, khí phách ngất trời của Thẩm Lãng. Kết quả là không có, thay vào đó là hình ảnh cả người dính đầy máu, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, giống như một vị đại phu hơn là một vị hoàng đế. Nhưng không biết vì sao, vô số người lại cảm thấy xúc động dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Bởi vì đây mới chính là bệ hạ Thẩm Lãng trong lòng bọn họ. Dù là con của bệ hạ Khương Ly, nhưng bệ hạ Thẩm Lãng là độc nhất vô nhị, vạn người không ai sánh bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi còn là phò mã, hắn đã như vậy, hiện tại trở thành nhân hoàng, một vị vua vạn người, hắn vẫn như vậy. Hoàng đế Đại Càn như thế, thật tốt, thật tốt, thật tốt quá. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn người đồng loạt quỳ xuống, hô to, Đại Càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng gật đầu nói, được rồi, mọi người đứng lên đi. Nói xong, hắn xoay người rời vào gian phòng tốt nhất trong thành, để tướng quân Kara Ninh hầu hạ tắm rửa thay y phục. Không còn cách nào khác, lần này hắn chỉ mang theo mấy trăm người, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp dũng mãnh thiện chiến, không thể mang theo tỷ nữ được. Tướng quân Kara Ninh tuy là nữ tướng quân giết người vô số, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn rất ôn nhu. Chỉ tiếc nàng dù sao cũng là chiến binh, không am hiểu hầu hạ người khác, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại quá lớn, khi dùng khăn lau người cho Thẩm Lãng, thì suýt chút nữa lột da của hắn, đau đến nỗi Thẩm Lãng phải la oai oái. Xin lỗi bệ hạ, thường ngày ta tắm rửa như vậy, da thịt của bệ hạ quá mềm mại, Kara Ninh vội vàng nói. Để ta... Đại tế Tiseli bước tới, nhận lấy khăn, hầu hạ Thẩm Lãng tắm rửa, thậm chí còn tỉ mỉ gội sạch sẽ từng sợi tóc cho hắn. Bệ hạ, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được sự nghiệp vĩ đại của ngài, vô số người đang nhìn ngài bằng ánh mắt cuồng nhiệt và ngưỡng mộ. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông pha chiến trường. Celion Nhu nói, đồng thời không ngừng thay khăn, lau người cho Thẩm Lãng, giúp hắn mặc áo choàng mềm mại vào. Tiếp đó, nàng cởi bỏ hỏa bào đỏ rực trên người, để lộ thân thể trắng nõn như tuyết. Thẩm Lãng thầm kêu khổ trong lòng, nữ sĩ Celi, chẳng lẽ mỗi lần ở trước mặt ta, ngươi đều phải thẳng thắn trần trụi như vậy sao? Nơi đây không phải thành nội triều, nữ nhân của ta không có ở đây, xin đừng thử thách ta. Đại tế Tiseli bước vào thùng tắm, dùng nước tắm còn ấm của Thẩm Lãng, sau đó nhìn hắn nói, bệ hạ, ta có thể hầu hạ ngài được không? Ta cảm nhận được khát vọng của ngài. Thẩm Lãng nói, thôi, không cần đâu. Vậy thật đáng tiếc, đại tế Tiseli nói, ở thế giới phương Tây của chúng ta, chuyện vui vẻ giữa nam nữ là rất tự nhiên, cũng không cần phải chịu trách nhiệm, ta rất sẵn lòng cùng ngài vượt qua một đêm tuyệt vời. Thẩm Lãng nói, ngươi biết không, khi nghe tin Dibo sinh cho ta một đứa con trai, ta lại không vui mừng như mình đã nghĩ, chuyện đó không công bằng với nàng ấy, mỗi đứa con của ta đều đáng được yêu thương, nhưng tình yêu của ta dường như có hạn, không cách nào cho đi quá nhiều. Sally nói, có lẽ đó chính là mị lực của phương Đông. Đêm xuống, Thẩm Lãng đi lên lầu cao, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Phát hiện sao chổi dường như đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn vội vàng dùng kính viễn vọng thiên văn quan sát, phát hiện sao chổi vẫn còn đó, chỉ là ánh sáng rất mờ nhạt. Đại tế Tiseli khoác trên mình lớp sa mỏng, chân trần bước đến, ghé mắt vào kính viễn vọng, quan sát trời đêm. Bệ hạ, viên hệ tinh này đã đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ, Seli nói. Phần lớn hệ tinh đều là băng, khi phát ra khí thể, sẽ phun ra một cái đuôi dài, mà hiện tại nó sắp bốc hơi hết rồi, thứ còn lại chỉ là vật thiên ngoại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nó. Thẩm Lãng gật đầu, viên sao chổi này sắp chết rồi. Cái chết của một ngôi sao là vô cùng đáng sợ, giống như mặt trời, khi chết đi sẽ phình to lên gấp trăm lần. Đường kính đạt tới 2 tỷ km, sau đó đột nhiên nổ tung, phá hủy toàn bộ hệ mặt trời. Mà cái chết của một sao chổi sẽ không long trọng như vậy, thậm chí là lặng lẽ tan rã. Nhưng viên sao chổi lần này lại không giống, nó chứa quá nhiều vật chất. Thể tích quá lớn, lần này nó lại bay đến gần tinh cầu, cho nên cái chết của nó sẽ rất lớn, thậm chí là thảm thiết chưa từng có. Bộ não của Thẩm Lãng không ngừng tính toán, không ngừng hiệu chỉnh. Sau đó hắn viết lên giấy, khi viên hệ tinh đi qua chỗ này, nó sẽ bị lực hấp dẫn tác động mức lớn nhất, lực hấp dẫn còn lớn hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Ta đang lo lắng nó sẽ bị tinh cầu của chúng ta kéo xuống một mảnh lớn, lực phá hủy khi va chạm, sẽ lớn hơn chúng ta dự tính. Đại tế Tiseli hỏi. Vụ va chạm, còn bao lâu nữa xảy ra? Thẩm Lãng nói, nhanh nhất là 21 canh giờ, chậm nhất là 45 canh giờ. Nói thật lòng, trong lòng Thẩm Lãng có chút kinh hoàng, bởi vì hắn có linh cảm vụ va chạm lần này, còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng rất nhiều, còn lớn hơn uy lực của 2-3 cây long chi hối cộng lại. Đại tế Tiseli hưng phấn nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đoạt lấy vật chất quý giá từ nó, sau khi vụ va chạm xảy ra. Hai nhà chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí là quật khởi, thay đổi vận mệnh cả thiên hạ. Sau đó, đại tế Tiseli lại cởi bỏ lớp sa mỏng trên người, giang hai tay ôm lấy bầu trời, run rẩy nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón thời khắc vĩ đại này, còn ngài thì sao? Vụ va chạm lần này sẽ dễ dàng xóa sổ mấy chục vạn quân địch khỏi thế giới này, san bằng tất cả mọi thứ trước mắt chúng ta. Đến lúc đó, ngài sẽ làm cho phương Đông chấn động, khiến cho chư quốc run sợ trước uy thế của ngài. Ngày hôm sau, Thái tử Tấn Quốc nhận được tin tức chính xác, Thẩm Lãng chỉ mang theo mấy trăm người, cùng với mấy chục cây cường nỏ thượng cổ, không có long chi hối, ngay cả thiết bị bắn long chi lực cũng không có. Thẩm Lãng đang đùa sao, hắn hết đường xoay sở rồi, nên mới cố làm ra vẻ thần bí, muốn hù dọa chúng ta. Đúng là si tâm vọng tưởng. Hắn có cường nỏ thượng cổ, chúng ta cũng có. Hắn có áo giáp thượng cổ, chúng ta cũng có. Hắn thiết bị phát năng lượng, chúng ta cũng có. Lần này Chu Tiên các phái ra quân đoàn bí mật mạnh nhất, mang theo cả trang bị thượng cổ, chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt quân sở, mà còn muốn đánh bại Thẩm Lãng, cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến cho hắn chật vật chạy trốn. Chỉ mang theo mấy trăm người. Thẩm Lãng đang giở trò gì vậy? Không phải hắn đã tuyên bố, sẽ xóa sổ mấy chục vạn quân của chúng ta trong nháy mắt sao? Hắn muốn trở thành trò cười sao? Cái gọi là đại càn cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau đó, tin tức mà Thái tử Tấn Quốc nhận được ngày càng chi tiết, thậm chí bao gồm cả trang thiết bị của quân Thẩm Lãng, còn có số lượng của mấy chục cây cường nỏ thượng cổ đều được ghi chép rõ ràng. Bởi vì quãng đường hành quân của Thẩm Lãng chỉ vỏn vẹn mấy ngàn dặm, lại đi trên đường lớn, muốn che giấu hành tung gần như không thể, trên đường đi chắc chắn có không ít gian tế và thám tử theo dõi. Bạch bạch, theo một tiếng lệnh của trưởng lão Chu Thiên Các, hai con đại bàng tung cánh bay lên trời cao, hướng về phía thành Định Viễn, trên lưng mỗi con đại bàng đều có hai võ giả đỉnh cấp, mang theo ống nhòm, muốn quan sát quân lực của Thẩm Lãng từ trên cao. Loại đại bàng này là một sinh vật cực kỳ quý hiếm, trên thế giới này cũng có chim ưng, nhưng đều rất nhỏ, căn bản không thể cưỡi được. Lúc Khương Ly trở về từ thế giới phía Tây đã mang theo một ít trứng lớn, sau đó ấp thành công cự điêu. Không ai biết những quả trứng đại bàng này từ đâu mà có, nhưng tất cả đều suy đoán là được lấy từ một di tích thượng cổ nào đó, những con đại bàng này chính là dị cầm thượng cổ. Sau khi những con đại bàng này được ấp nở, Khương Ly cũng không vội vàng đưa vào chiến đấu, bởi vì số lượng quá ít, không thể thành quân. Ông muốn nhân giống loài đại bàng này, thậm chí cho lai tạo với loài chim ưng của thế giới này, muốn xây dựng một lực lượng không quân quy mô lớn, có thể thấy ông là một người có mưu đồ rất sâu xa. Nếu là Thẩm Lãng có được những con đại bàng này, chắc chắn sẽ vội vàng lấy ra khoe khoang. Để xây dựng lực lượng không quân này, Khương Ly đã phái ra một nhóm người chuyên trách thuần dưỡng cự điêu, đồng thời huấn luyện võ giả cưỡi đại bàng. Lực lượng không quân cự điêu này được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong quân đội Đại Càn. Thế nhưng, đời cự điêu thứ hai vừa mới được nuôi dưỡng chưa lâu, lực lượng không quân vẫn chưa thành hình, thì Khương Ly lại đột ngột qua đời. Thiên quân các nơi chuyên huấn luyện không quân cự điêu cũng bị mấy thế lực siêu việt chia cắt triệt để. Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn đều có được một phần nhỏ. Chu Thiên Các bởi vì quan hệ mật thiết với Hoàng thất Đại Viêm, nên được chia phần nhiều nhất. Loại quân lực chiến lược cấp cao này, Hoàng đế Đại Viêm giữ lại phần lớn nhất, đồng thời phong tỏa một vùng núi rộng hàng ngàn dặm vuông, chuyên môn huấn luyện lực lượng không quân này. Hai con cự điêu của Chu Thiên, các lượn vòng trên không trung bên trên quân đội của Thẩm Lãng, ở độ cao hàng ngàn mét, gần như không có vũ khí nào bắn tới được. Tuy rằng đã tịch thu được cường nỏ phòng không của Thiên Nhai Hải Các, có tầm bắn rất xa, nhưng tốc độ bay của cự điêu quá nhanh, căn bản không thể nhắm bắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thiên các trinh sát. Tin tức từ Phù Đồ Sơn và Đại Viêm cũng không ngừng được truyền đến, tập trung trong tay Thái tử nước Tấn. Lực lượng mạnh nhất trong quân đội của Thẩm Lãng là 25 võ giả đặc chủng, bọn chúng mặc giáp thượng cổ, tất cả đều lấy được từ Thiên Nhai Hải Các. Đoàn quân võ đạo đỉnh cấp có khoảng 300 người, mặc giáp huyết hồn kiểu mới của Thiên Nhai Hải Các, toàn bộ được trang bị cung tên thượng cổ. Ngoài ra còn có 200 võ giả phương Tây, rất tinh thông hỏa khí. Thẩm Lãng đã cải tạo mũi tên của cường nỏ, nhồi vào bên trong một lượng lớn thuốc nổ, khiến uy lực của nó trở nên vô cùng kinh người, tầm bắn rất xa, hơn nữa độ chính xác cao, tốc độ bắn nhanh không kém gì hỏa pháo. Mặc dù loại nỏ này nặng và cồng kềnh hơn hỏa pháo, nhưng có thể tháo rời và lắp ráp, thuận tiện khi di chuyển. Thẩm Lãng mang theo một lõi năng lượng, đường kính chưa đến 2 thước, dùng cho tất cả trang bị thượng cổ. Theo phán đoán của ta, trong lần khai chiến vừa qua, Thẩm Lãng đã sử dụng gần như toàn bộ tên lớn, hiện tại số lượng còn lại không nhiều. xuất chinh cùng thái tử nước Tấn, còn có thiếu phó Vi Nhất Tâm, người này đã gả con gái cho Tấn Vương làm phi, thân phận là quốc sư. Điện hạ, hiện tại thiên hạ đang đổ dồn ánh mắt về phía chúng ta, đặc biệt là Đại Viêm và Tân Càn. Vi Nhất Tâm nói, mười mấy vạn quân của Vũ Thân Vương đã đóng quân tại biên giới Ngô Quốc. Mấy chục vạn quân của Tân Càn cũng đang đóng tại biên giới phía Bắc Sở Quốc. Mấy chục vạn đại quân của Tân Càn và Lương Quốc đã bao vây phòng tuyến tại Diễm Châu. Quân tiên phong của Khương Quốc đã đến thành trấn Viễn thuộc Việt Quốc. Vi Nhất Tâm không sai, tình hình hiện tại là rất nhạy cảm. Chỉ cần một sự kiện nhỏ cũng có thể gây rung chuyển đại cục. Đại Viêm cùng mười mấy quốc gia đang bao vây Ngô, Sở, Việt. Chỉ cần một mệnh lệnh là có thể san bằng tất cả. Điều duy nhất cần xác định là Thẩm Lãng còn vũ khí chiến lược hủy diệt hay không. Nếu Thẩm Lãng một lần nữa trình diễn sự hủy diệt và tàn sát trong nháy mắt, tất cả đại quân sẽ hoảng sợ, không dám tiến thêm bước nào. Nhưng nếu hắn không thể tiêu diệt bọn họ trong chớp mắt, thì kẻ bị hủy diệt sẽ chính là Ngô, Sở, Việt. Chúng ta đã nhận được tin tức xác thực, hiện tại trong tay Thẩm Lãng chỉ còn một cây long chi hối, hắn không thể phát động tấn công chiến lược lần thứ hai. Vi Nhất Tâm nói, đại quân Sở Quốc còn lại chưa đến một nửa, không đáng lo ngại. Sức mạnh cường nỏ của Thẩm Lãng cũng không còn nhiều, cũng không đáng lo. Điều duy nhất cần lo lắng là vài trăm tinh nhuệ của hắn. Thái tử Tấn Quốc nói, mạnh nhất là giáp thượng cổ, tiếp theo là giáp huyết hồn kiểu mới, không chỉ được rèn từ hợp kim bí mật, mà trên bề mặt còn được phủ một lớp thép đen. Loại trang bị này Phù Đồ Sơn có rất nhiều, lẽ nào bọn họ không muốn hỗ trợ chúng ta một chút sao? Vi Nhất Tâm đáp, Phù Đồ Sơn đã thay đổi rồi, sau khi có được di tích thượng cổ khổng lồ kia, họ muốn trở thành Bạch Ngọc Kinh thứ hai, Chu Thiên Các nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng. Công lao tiêu diệt Thẩm Lãng, họ sẽ không cam tâm bỏ qua, huống chi Thẩm Lãng còn từng tàn sát một tòa thành của họ. Thái tử Tấn Quốc vẫn nhíu mày, chậm rãi nói, lão sư, gần đây danh tiếng có chút bất ổn. Vi Nhất Tâm nói, chẳng những là danh tiếng bất ổn, mà chúng ta giờ đây cần suy nghĩ đến cục diện sau khi Thẩm Lãng bị tiêu diệt. Hắn chỉ đang hư trương thanh thế, căn bản không có long chi hối. Vì vậy, kết cục diệt vong của Ngô, Sở, Việt đã được định sẵn. Đại Viêm sẽ chiếm đoạt ba nước này làm lãnh thổ của mình. Lúc đó, Tân Càn và Phù Đồ Sơn liên thủ, Thiên Nhai Hải Các sẽ triệt để rời khỏi phía đông, tiến về phía tây khai phá mảnh đất hoang vu rộng lớn hàng vạn dặm. Tấn Quốc chúng ta nên đi con đường nào? Chúng ta là chư hầu số một thiên hạ, cùng với các nước phụ thuộc, diện tích lãnh thổ của chúng ta còn lớn hơn cả ba nước Ngô, Sở, Việt cộng lại. Thái tử Tấn Quốc nói, thế lực siêu thoát và vương quyền liên hợp lại là một con đường tốt. Nhưng Chu Thiên Các chỉ nghe lệnh Đại Viêm, Phù Đồ Sơn cường đại đã liên kết với Tân Càn, trở thành thế lực siêu cấp mới. Thiên Nhai Hải Các rút lui, Bạch Ngọc Kinh thì cao cao tại thượng, chỉ còn lại Thông Thiên Tự là có thể hợp tác với chúng ta. Vi Nhất Tâm nói, còn có Huyền Không Tự nữa, sức mạnh của một mình Thông Thiên Tự quá nhỏ bé. Nếu cả hai nhà đều liên minh với Tấn Quốc chúng ta, sẽ miễn cưỡng chống đỡ được Doanh Nghiễm, thiên hạ sẽ bước vào trạng thái cân bằng mới. Thái tử Tấn Quốc nói, ý của người là thế chân vạc mới của ba nước sao? Vi Nhất Tâm nói, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta còn phải suy nghĩ một chuyện, đó là đánh bại Thẩm Lãng, hay là giết chết Thẩm Lãng. Ánh mắt Thái tử Tấn Quốc co rụt lại, nói, bên cạnh hắn có Cừ Yêu Nhi, muốn giết hắn e rằng không dễ. Vi Nhất Tâm nói, dù sao thì cũng chỉ có một mình Cừ Yêu Nhi, cường giả cấp bậc tông sư bên cạnh hắn sẽ không vượt quá 20 người. Hơn nữa, Thẩm Lãng có thể dùng lõi năng lượng xóa sạch đại thư viện của Thiên Nhai Hải Các, nếu chúng ta cho nổ một lõi năng lượng, Thẩm Lãng có thể thoát được sao? Coi như là lấy độc trị độc. Thái tử Tấn Quốc run rẩy nói, hắn không thể trốn thoát được. Đừng nói là lõi năng lượng nổ tung, cho dù chỉ cần phơi nắng cũng sẽ khiến hắn mất mạng. Tên này còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, ta nghi ngờ Cừ Yêu Nhi hầu hạ hắn cũng phải thật cẩn thận, nếu không sẽ làm chảy ra hắn mất. Vi Nhất Tâm nói, vì vậy bây giờ vấn đề mấu chốt là, chỉ đánh bại Thẩm Lãng, hay là giết chết Thẩm Lãng? Thái tử Tấn Quốc nói, lẽ ra ta nên để hắn chạy về thành nội triều, tiếp tục đối địch với Đại Viêm. Như vậy ánh mắt của Đại Viêm sẽ không rơi vào Tấn Quốc chúng ta. Vi Nhất Tâm nói, đó là suy nghĩ thiển cận. Mà suy nghĩ sâu xa hơn chính là nhân cơ hội này giết chết Thẩm Lãng, lập công lớn, triệt để bày tỏ lòng trung thành với Hoàng đế bệ hạ. Đây là bước thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta tìm cách liên thủ với Thông Thiên Tự và Huyền Không Tự. Bước thứ ba, tiếp tục đi theo bước chân của Đại Viêm. Diễn màn kịch lão tam hợp tác với lão đại đánh lão nhị. Nghe nói trong hội nghị lần này của các thế lực siêu thoát, Sơn chủ Phù Đồ Sơn sẽ không tham gia, mà phái Doanh Vô Minh đến. Điều này chắc chắn sẽ chọc giận Đại Viêm. Nếu chúng ta thể hiện thái độ muốn dốc toàn lực giết chết Thẩm Lãng, nhất định sẽ tạo được ấn tượng tốt với Hoàng đế bệ hạ. Làm ngược lại sẽ rất bất lợi. Quan trọng nhất là, Thẩm Lãng là một con sói hoang, không thể thuần phục. Tấn quốc chúng ta 20 mấy năm trước chính là lực lượng chủ lực đánh Đại Càn, còn chiếm đoạt mấy trăm ngàn dặm lãnh thổ của bọn họ, mối tử thù này không thể nào hóa giải. Thái tử Tấn quốc nhắm mắt trầm tư một lúc, sau đó vỗ bàn nói, được, cứ quyết định như vậy, giết Thẩm Lãng. Không động đại sư, lần này là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta quyết định muốn giết Thẩm Lãng. Thái tử Tấn quốc nói, Thông Thiên Tự và Thẩm Lãng có thù sâu như biển, có thể giúp đỡ chúng ta được không? Không động đại sư hỏi, giúp đỡ thế nào? Thái tử Tấn quốc nói, cho nổ một cái lõi năng lượng, giết chết hắn và đội quân của hắn. Không động đại sư nói, lõi năng lượng cực kỳ quý giá, các thế lực siêu thoát khác có rất nhiều, nhưng Thông Thiên Tự lại không có bao nhiêu. Hơn nữa, phần lớn lõi năng lượng hiện có, do Khương Ly chia cho chúng ta, sau khi đánh bại Đại Kiếp Tự. Thái tử Tấn quốc nói, như vậy càng thích hợp. Dùng lõi năng lượng của Khương Ly, giết chết con của Khương Ly. Không Tránh đại sư nói, chuyện này quá trọng đại, ta cần phải bẩm báo với Phật Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái tử Tấn quốc nói, hội nghị các thế lực siêu thoát sắp được tổ chức, sẽ tiến hành phân chia tài nguyên. Lần này ngài sử dụng một cái, Tấn quốc ta sẽ nghĩ cách bù đắp cho ngài hai cái. Tuy rằng chúng ta không có nhiều lõi năng lượng bằng Thông Thiên Tự, nhưng không phải không có. Không động đại sư trầm mặc một lúc, sau đó nói, thành giao, giết Thẩm Lãng. Lần xuất chinh này, Thông Thiên Tự mang theo một cái lõi năng lượng, Chu Thiên Các cũng mang theo một cái, chủ yếu là cung cấp năng lượng cho cung tên thượng cổ. Thông Thiên Tự cải tạo bề ngoài của viên lõi năng lượng này trong đêm, đặt nó lên một chiếc xe ngựa, ngụy trang thành xe công thành. Bẩm Thái tử Điện Hạ, võ giả đặc chủng của Chu Thiên Các đã đến, tổng cộng 100 người, toàn bộ trang bị áo giáp thượng cổ. Võ giả đặc chủng của Thông Thiên Tự đã đến, tổng cộng 50 người, toàn bộ trang bị áo giáp thượng cổ. Ngoài ra, Chu Thiên Các phái 3.000 Chu Thiên Huyết Quân, toàn bộ trang bị giáp thép đen kiểu mới, kiên cố bất phá, đao thương bất nhập, toàn bộ đều trang bị cung tên thượng cổ. Thái tử Tấn quốc gia nghênh tiếp, nhìn thấy đội quân tinh nhuệ bí mật cường đại này, nhất là đội ngũ võ giả đặc chủng, nhiều gấp 7 lần Thẩm Lãng. 3.000 Chu Thiên Huyết Quân, 4.000-5.000 quân đoàn bí mật, lực lượng hoàn toàn nghiền ép Thẩm Lãng. Trong hai ngày này, quân đội các nước Tây Bắc vẫn tiếp tục kéo về phía Nam, gia nhập vào đội quân Tây Lộ do Thái tử Tấn quốc thống lĩnh. Cho nên sau mấy ngày giao chiến, quân số của quân Tây Lộ không những không giảm mà còn tăng lên, đạt đến con số kinh người là 65 vạn. Quân doanh che kín mặt đất, kéo dài hàng trăm dặm, đóng quân trên sa mạc rộng lớn, vô cùng vô tận. Diện tích doanh trại cộng lại đã lớn hơn thành Định Viễn gấp mấy lần, hoàn toàn là một con quái vật khổng lồ. Thái tử Tấn quốc đứng trên đài cao, trong lòng tràn đầy xúc động, 65 vạn quân, trong đó có 4-5 vạn quân đoàn bí mật, 3.000 quân đoàn cao cấp bí mật, 150 tên võ giả đặc chủng. Đây là lực lượng cường đại chưa từng có trong tay hắn, đủ để quét ngang 3 nước Ngô, Sở, Việt. Doanh Vô Minh, Vũ Thân Vương, ta biết các ngươi đang chờ đợi tín hiệu của ta, nhưng ta sẽ không cho các ngươi quá nhiều cơ hội đâu. Trận chiến này, công lao lớn nhất thuộc về ta. Diệt Đại Càn, giết Thẩm Lãng. Đây là khẩu hiệu mới của Thái tử Tấn quốc. Lúc này, Thẩm Lãng hô hấp hơi run rẩy, 21 canh giờ đã trôi qua, nhưng vụ va chạm vẫn chưa xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng gần như dành toàn bộ thời gian ở trước kính viễn vọng thiên văn, quan sát quỹ đạo của sao chổi, bởi vì ánh sáng của nó ngày càng yếu, cho nên ban đêm cũng nhìn không rõ lắm. 33 canh giờ trôi qua, sao chổi vẫn chưa va chạm, 45 canh giờ trôi qua, vẫn chưa va chạm. Thẩm Lãng lấy thêm 3 chiếc kính viễn vọng thiên văn, để Cừ Yêu Nhi cùng tham gia giám sát bầu trời, nàng cũng không hề ghen tuông, coi như không nhìn thấy đại tế Tiseli không thích mặc quần áo. Tốc độ của nó chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Cừ Yêu Nhi nói, quả nhiên là như vậy, điều này đã xác nhận phán đoán của Thẩm Lãng. Đại tế Tiseli nói, điều này là không thể nào. Tốc độ bay của sao chổi không phải là bất biến, bởi vì nó luôn chịu tác động của lực hấp dẫn, nhưng sự thay đổi không lớn, còn sao chổi hỏa long trên bầu trời này lại không ngừng chậm lại, biên độ thay đổi rất lớn. Điều này thật sự bất thường, vì bản thân sao chổi không có động lực. Đúng lúc này, kính viễn vọng thiên văn của Thẩm Lãng bỗng nhiên lóe sáng. Sao chổi hỏa long bỗng chốc nổ tung, phát ra một quầng sáng chói mắt vô cùng, đẹp đẽ mà mộng mơ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Do bị lực hấp dẫn tác động, nó lại vỡ vụn một lần nữa, vô số mảnh vỡ bị lực hấp dẫn của tinh cầu kéo xuống, hóa thành cơn mưa sao băng, bay vụt xuống trong chớp mắt. Bộ não của Thẩm Lãng lại một lần nữa nhanh chóng tính toán, mô phỏng đi mô phỏng lại. Sau đó, Thẩm Lãng hạ lệnh, nhanh, nhanh, toàn quân rút lui, cách xa thành Định Viễn ra. Đại tế Tiseli run rẩy nói, quy mô lần va chạm này lớn đến vậy sao? Ngay cả thành Định Viễn cũng không an toàn. Thẩm Lãng trả lời, Không biết, ta không dám chắc, nhanh chóng rút lui, nhanh chóng rút lui. Khi Thẩm Lãng bày tỏ ý định lui binh, các tướng sĩ nước Sở đồng loạt quỳ xuống, dập đầu thưa, bệ hạ, tuy quân ta thương vong quá nửa, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, không thể từ bỏ thành Định Viễn. Nếu lui binh, e rằng uy danh của ngài sẽ bị hủy hoại. Bệ hạ, trong chiếu thư ngài đã nói rõ, quân địch không được phép xâm phạm lãnh thổ của Đại Càn dù chỉ nửa bước, mà thành Định Viễn là lãnh thổ cuối cùng của chúng ta. Một khi lui binh, trận chiến này coi như thua, lời vàng ngọc của ngài sẽ mất giá trị, Đại Càn sẽ mất hết tôn nghiêm. Chúng ta còn mười mấy vạn quân, dù toàn bộ bỏ mạng tại đây, cũng quyết không lùi về sau nửa bước. Thẩm Lãng chậm rãi nói, trẫm rất cảm động, nhưng hãy nhớ kỹ lời trẫm đã nói, bất kỳ kẻ thù nào dám bén mảng đến lãnh thổ Đại Càn, đều sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này. Trẫm muốn dùng đến vũ khí cấp chiến lược, tiêu diệt 60 vạn quân của nước Tấn trong nháy mắt. Uy lực của nó vô cùng lớn, gần như hủy thiên diệt địa, thậm chí thành Định Viễn cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy các khanh nhất định phải lui binh. Vừa dứt lời, các tướng sĩ nước Sở đều kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ muốn nổ nữa sao? Không, không đúng, bệ hạ muốn dùng đại sát khí. Không phải ngài chỉ có một cái thôi sao? Nhưng tất cả những lời nổ của bệ hạ Thẩm Lãng trước đây đều đã trở thành hiện thực, các tướng sĩ nước Sở không khỏi sục sôi nhiệt huyết, kích động đến phát điên. Nếu thật sự tiêu diệt toàn bộ 60 vạn quân nước Tấn, vậy chẳng phải trận chiến này coi như thắng lợi rồi sao? Nước Sở sẽ được an toàn. Thẩm Lãng nói, giờ thì hãy lui binh theo lệnh. Sở Vương vẫn chưa tỉnh lại, các tướng sĩ nước Sở đồng loạt dập đầu, mạt tướng tuân chỉ. Sau đó, mười mấy vạn quân Sở còn sống sót, mang theo thương binh, mang theo thi thể của đồng hương, lặng lẽ rút lui. Việc này nhanh chóng bị kỵ binh trinh sát của Chu Thiên Các phát hiện, bẩm báo cho Thái tử nước Tấn. Thẩm Lãng muốn chạy. Thái tử nước Tấn nghe xong, muốn hạ lệnh truy kích, nhưng lập tức lại bác bỏ ý định này. Hiện tại trời đã tối đen, truy kích trong đêm rất dễ rơi vào bẫy của Thẩm Lãng, tên gian xảo kia cái gì cũng dám làm. Lúc này, bên ngoài bỗng có người hô, bẩm điện hạ, sứ giả của Thẩm Lãng đến. Thái tử nước Tấn bước lên đài cao, nhìn thấy một người một ngựa từ thành Định Viễn đi ra, cứ như vậy đơn độc tiến thẳng về phía doanh trại của 60 vạn quân. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Cừ Yêu Nhi. Cừ Yêu Nhi đi thẳng đến trước cổng doanh trại, cứ như chỗ không người, nói, đây là chiếu thư của bệ hạ nhà ta. Từ trong miệng nàng thốt ra ba chữ bệ hạ nhà ta quả thật cần rất nhiều dũng khí. Tiểu hỗn đản kia có chỗ nào giống bệ hạ chứ? Hắn chỉ biết nịnh nọt chui vào chăn của nàng mỗi ngày, mỗi lần bị đè đều kêu gào thảm thiết, chỉ cần nàng hơi dùng sức một chút, liền kêu la như heo bị chọc tiết. Hơi do dự một chút, Vi Nhất Tâm bước ra khỏi doanh trại, đeo găng tay nhận lấy chiếu thư của Thẩm Lãng. Cừ Yêu Nhi tiểu thư, mời vào doanh trại uống chén trà. Vi Nhất Tâm mời, ông gọi là tiểu thư, chứ không phải phu nhân, bởi vì trong lòng ông, Thẩm Lãng không xứng với Cừ Yêu Nhi, người con gái nghịch thiên vô địch này. Không cần. Cừ Yêu Nhi xoay người rời đi. Vi Nhất Tâm trở về doanh trại, đi lên đài cao mấy chục thước, trình chiếu thư của Thẩm Lãng cho Thái tử nước Tấn. Mở ra xem, Thái tử nước Tấn lập tức bật cười. Trên chiếu thư, Thẩm Lãng dương oai diễu võ viết, Thái tử nước Tấn, ta ra lệnh cho ngươi lập tức dẫn quân rút lui, không được xâm phạm lãnh thổ Đại Càn dù chỉ nửa bước, nếu không ta sẽ tiêu diệt toàn bộ đại quân của ngươi trong nháy mắt, đừng trách ta không báo trước. Ha ha, đến nước này rồi hắn còn dùng kế hoãn binh, muốn hù dọa ta, thật nực cười. Hắn muốn làm gì? Diễn kế thành trống sao? Một bên cho rút quân, một bên viết thư uy hiếp ta. Thái tử nước Tấn tuy chế giễu Thẩm Lãng, nhưng vẫn lập tức phái kỵ binh trinh sát, phái mấy ngàn tinh binh của quân đoàn bí mật đến thành Định Viễn điều tra. Không lâu sau, tất cả đều quay về báo cáo, bẩm điện hạ, người mấy vạn quân Sở đang rút lui, nhưng Thẩm Lãng không hề lui, hắn vẫn đứng trên tường thành, mấy trăm tinh binh mà hắn mang theo cũng không lui, tất cả đều đứng trên tường thành. Hơn nữa, hắn còn phái người vẽ một đường kẻ. Thái tử nước Tấn cười hỏi, vẽ đường kẻ gì? Thủ lĩnh đội trinh sát nói, có lẽ là đường biên giới của Đại Càn, một khi đại quân của chúng ta vượt qua dù chỉ nửa bước, hắn sẽ lập tức tấn công tiêu diệt chúng ta. Ha ha, thú vị thái tử nói, giám sát hắn, còn có quân của hắn, chỉ cần hắn không chạy là được. Toàn quân chuẩn bị, ngày mai khai chiến, diệt Đại Càn, giết Thẩm Lãng. Thái tử nước Tấn hét lớn, tuân lệnh. 2 giờ sáng ngày hôm sau, Thái tử nước Tấn và mấy chục vạn quân thức dậy ăn uống. 3 giờ sáng, đại quân bắt đầu tập kết. 5 giờ sáng, đại quân xuất phát. Quả là một đội quân hùng hậu chưa từng thấy, mấy chục vạn người, chia thành 60 mấy đội hình chỉnh tề, vô biên vô hạn, như muốn nuốt chửng cả mặt đất, kéo dài mười mấy dặm, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Thùng thùng thùng thùng, mấy trăm ngàn tiếng trống trận đồng loạt vang lên, cùng với tiếng bước chân đều đều của mấy trăm ngàn người hội tụ lại, khiến cả vùng đất rung chuyển. Một cảnh tượng hùng tráng, siêu cấp hùng tráng, chỉ có thể nhìn thấy trên thảo nguyên, sa mạc bát ngát. Thẩm Lãng vẫn chưa rời đi, mấy trăm tinh binh của hắn vẫn chưa rời đi, lẻ loi đứng trên tường thành mười mấy dặm, trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng mười mấy vạn quân Sở đã rút lui hết, trong thành Định Viễn không còn một bóng người, ngay cả một con ngựa, một con heo cũng không còn, trông vô cùng hoang vắng. Nhìn như Thẩm Lãng muốn dùng mấy trăm người chống lại mấy chục vạn quân, một kỳ cảnh xưa nay hiếm có. Rầm, rầm, giữa đất trời phẳng phất chỉ còn lại tiếng bước chân của quân địch. Thẩm Lãng giơ ống nhòm lên nhìn trời, dù trời đã sáng, hắn vẫn nhìn thấy sao chổi, nó đang đến gần. Hắn biết mỗi lần nó phân tách đều sẽ đến gần, nhưng lần này khoảng cách quá gần. Hơn nữa qua ống nhòm thiên văn, Thẩm Lãng nhìn thấy sao chổi đang không ngừng phân tách, tan rã, tất cả băng đá đều đã tiêu tán, nó không còn phát sáng nữa. Nếu không phải ống nhòm thiên văn có độ phóng đại cực lớn, thì hắn sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Cảm tạ trời đất, lần va chạm này muộn hơn so với dự kiến một ngày. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị trí va chạm sẽ không thay đổi, bởi vì chu kỳ tự quay của tinh cầu là một ngày. Nếu va chạm không xảy ra ở đây, Thẩm Lãng đành phải sử dụng phương án cuối cùng, cho nổ mỏ khí tự nhiên khổng lồ. Nhưng như vậy, hắn phải tự mình làm mồi nhử, dụ mấy chục vạn quân địch đến khu vực cách nơi đây mấy trăm dặm, bởi vì mỏ khí tự nhiên khổng lồ nằm tại nơi đó, Thẩm Lãng đã bố trí địa điểm cho nổ, sẵn sàng cho cả hai phương án. Khoảng cách 20 dặm, đủ để mấy chục vạn quân đi trong 4 tiếng đồng hồ. Cảm giác thật kỳ diệu, mấy chục vạn quân của Đại Viêm đang không ngừng tiến đến gần, còn sao chổi trên trời cũng đang không ngừng tiến đến gần địa cầu. Bước chân của hai bên dường như đạt đến sự đồng bộ kỳ lạ. Yêu Nhi tỷ, lúc sao chổi va chạm, tỷ nhất định phải bảo vệ ta đấy nhé. Thẩm Lãng nói. Cừ Yêu Nhi đáp, ngươi có thể rút lui, cũng có thể trốn xuống lòng đất. Thẩm Lãng nói, như vậy không được, ta muốn đứng đây tạo dáng thật ngầu. Cho nên làm phiền tỷ, nhất định không được để ta bị thương dù chỉ một sợi tóc. Biết rồi. Cừ Yêu Nhi nói. Thẩm Lãng ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói, Yêu Nhi, ta bị thương, da bị rách rồi, đau quá. Cừ Yêu Nhi nói, vậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi. Thẩm Lãng nói, nghe nói nước bọt có thể sát trùng. Cừ Yêu Nhi trừng mắt, Thẩm Lãng lập tức ngậm miệng, không dám trêu chọc nữ Long Vương này nữa. Bệ hạ, những cỗ xe công thành kia có gì đó lạ. Đại tế Ticelli đột nhiên lên tiếng, tường thành của chúng ta đã bị phá hủy gần hết, chúng ta chỉ có mấy trăm người, quân địch có mấy chục vạn, cần gì phải dùng xe công thành. Đại tế Ticelli rất nhạy cảm, nàng phát hiện ra có một chiếc xe công thành cỡ lớn của địch là giả. Bên trong giấu một cái lõi năng lượng, mục đích là để giết chết Thẩm Lãng. Khi nó phát nổ, đừng nói Thẩm Lãng chắc chắn phải chết, ngay cả mấy trăm người bên cạnh hắn cũng sẽ chết sạch. Uy lực của vụ nổ hydro kim loại tuy kém xa Long Chi Hối, nhưng vẫn có thể san phẳng mọi thứ trong phạm vi hơn 1.000 mẫu. Nơi này quá xa về phía Tây, nên mặt trời mọc rất muộn, phải đến khoảng 8 giờ sáng, mặt trời mới ló dạng. Mặt trời khổng lồ từ từ nhô lên từ đường chân trời phía Đông, tỏa ra muôn vàn tia sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, 60 vạn quân của nước Tấn cuối cùng đã hành quân 20 dặm, đến trước đường biên giới mà Thẩm Lãng đã vạch ra. Thẩm Lãng cầm loa phóng thanh lên, hét lớn, dừng bước, dừng bước. Thái tử nước Tấn vất tay, hàng loạt cờ lệnh được vẫy lên, hàng trăm ngàn quân tạm dừng lại trong vài phút. Đội quân hùng mạnh kéo dài mười mấy dặm, dừng lại trước biên giới của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cầm loa phóng thanh hét lớn, phía trước mặt các ngươi là lãnh thổ của Đại Càn, bất kỳ ai dám xâm phạm dù chỉ nửa bước, ta sẽ giáng cho kẻ đó đòn trừng phạt hủy diệt, xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này, đừng trách ta không báo trước. Dù đã dùng loa phóng thanh, nhưng giọng của Thẩm Lãng vẫn quá nhỏ, lại vẫn vang vọng khắp bầu trời. Tại sao vậy? Bởi vì Đại Ngốc đã phối hợp với hắn, tiếng nói của Đại Ngốc vang xa tận mười mấy dặm. Thái tử nước Tấn cười ha hả, Thẩm Lãng, đến bây giờ rồi ngươi còn muốn diễn trò hề nữa sao? Ngươi lấy được Long Chi Hối từ hòn đảo nhỏ nào đó ở phía đông đúng không? Ngươi chỉ có một cái thôi, trong tay ngươi không còn vũ khí chiến lược nào nữa đâu. Thẩm Lãng, ngươi nổ đến mức Gia Châu cũng thủng rồi, lá thư này của ngươi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Đại Càn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, còn ngươi, Hoàng đế Đại Càn, càng là trò cười trong trò cười. Thẩm Lãng, mấy trăm vạn quân của Đại Viêm đã bao vây ba nước Ngô, Sở, Việt, chỉ cần đại quân của ta tiến vào nước Sở, đó sẽ là hiệu lệnh tổng tấn công. Thẩm Lãng, Ngô, Sở, Việt xong rồi. Đại Càn của ngươi cũng xong rồi, tên tiểu tử nhảy nhót lung tung kia, hãy dừng màn kịch của ngươi lại đi. Nói xong, thái tử nước Tấn thúc ngựa, chậm rãi bước qua đường biên giới, rồi lại lui về, rồi lại bước qua, cứ như vậy tiến tiến lùi lùi trên đường biên giới. Ta vào rồi, ta ra rồi, ta vào rồi, ta ra rồi. Thái tử nước Tấn cười lớn, ha ha. Ta đã ra vào Đại Càn của ngươi nhiều lần rồi, ngươi mau trừng phạt ta đi. Vũ khí chiến lược của ngươi đâu? Không phải ngươi muốn xóa sổ đại quân của ta sao? Ở đâu? Ở đâu? Ha ha! Tên tiểu tử nhảy nhót lung tung kia, trò hề của ngươi đến đây kết thúc. Thái tử nước Tấn ngừng cười cợt, đột nhiên vung tay nói, toàn quân tấn công, giết Thẩm Lãng, diệt Đại Càn cho ta. Theo tiếng hô của thái tử nước Tấn, hàng trăm ngàn quân ở phía sau, tiếp tục tiến lên. Rầm, rầm, cả vùng đất rung chuyển, hàng trăm ngàn quân lần lượt vượt qua đường biên giới, xâm phạm biên giới Đại Càn, dẫm đạp lên con đường mà Thẩm Lãng đã vẽ. Thái tử nước Tấn cười ha hả, Thẩm Lãng, hiện tại không chỉ mình ta vào Đại Càn của ngươi, mà hàng trăm ngàn quân của ta cũng đã tiến vào Đại Càn rồi, vũ khí của ngươi đâu? Không phải nói sẽ xóa sổ chúng ta sao? Ở đâu? Ở đâu? Ha ha, tên tiểu tử nhà ngươi, nhảy nhót nữa đi. Đúng lúc này, Thẩm Lãng nhìn lên bầu trời. Sao chổi cuối cùng đã đến, nó đến vị trí gần tinh cầu nhất, bị lực hấp dẫn cực lớn xé toạc, sau đó phân giải, vỡ vụn. Vút, vút, vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống, kéo theo đuôi lửa dài, xẹt qua bầu trời, lao xuống sa mạc, lao xuống hàng trăm ngàn quân. Một trận mưa sao băng dày đặc, nhưng nhìn chúng rất giống long chi hối, bởi vì ánh sáng mà chúng phát ra cũng có màu xanh lục, chứ không phải màu đỏ của sao băng thông thường. Cảnh tượng này quá mức kinh hãi, khiến người ta phải sởn tóc gáy, toàn thân run rẩy, kỳ quan nghìn năm có một, cả đất trời đều bị ánh sáng của những ngôi sao băng này chiếu sáng, lấn át cả ánh sáng mặt trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng giang rộng hai tay, hét lớn, Đại Càn thần thánh bất khả xâm phạm, bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm bờ cõi Đại Càn dù chỉ nửa bước, bất kể là ai, bất kể mạnh mẽ đến đâu, ta đều sẽ xóa sổ kẻ đó khỏi thế giới này. Xóa sổ. Giọng nói của Thẩm Lãng và Đại Ngốc vang vọng khắp bầu trời trong tiếng xe gió kinh thiên động địa. Vút, vút. Trong tiếng xe gió kinh thiên động địa, từng ngôi sao băng lần lượt lao xuống mặt đất. Ầm, ầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng cột lửa khổng lồ bốc lên, đây mới là sức mạnh hủy thiên diệt địa thật sự. Hàng trăm ngàn quân do thái tử nước Tấn dẫn đầu, từng tốp bị xóa sổ khỏi mặt đất. Thời gian quay ngược về 20 mấy ngày trước, bên trong mật thất dưới lòng đất thành nội triều. Thẩm Lãng nói, ta thua. Kính Tử có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng thoáng đắc ý, bởi vì gã lại thắng, cờ nghệ của gã đã đạt đến mức đáng sợ. Thẩm Lãng không cách nào dùng lời để hình dung được, bởi vì gần như mỗi lần đấu trí hắn đều thua. Cờ vây là một trận đấu cần trí tuệ để bố cục thế cờ, cũng là một trong những thứ quan trọng giúp thể hiện trí thông minh của loài người. Tựa như thời hiện đại máy tính đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn bị con người đánh bại, mãi cho đến khi AlphaGo xuất hiện cách đây vài năm, lần đầu tiên con người bại trận trước một chương trình máy tính. Mà cờ nghệ của Kính Tử bây giờ, chắc chắn đã vượt qua cả quán quân cờ vây của người hiện đại. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cả đời gã chỉ làm mỗi một việc là chơi cờ, tự chơi với chính mình. Có lẽ Kính Tử là người thông minh nhất mà Thẩm Lãng từng gặp, mặc dù sự thông minh ấy chỉ biểu hiện trong một lĩnh vực rất hẹp. Thẩm Lãng hỏi, Kính Tử, ngươi có thích nữ nhân xinh đẹp không? Kính Tử ngượng ngùng lắc đầu, không có. Thẩm Lãng hỏi, vì sao? Bởi vì họ chưa đủ xinh đẹp sao? Kính Tử lắc đầu, không phải, họ quá xinh đẹp. Kính Tử là một người rất đặc biệt, gã dường như không hề để ý đến ngoại hình của nữ nhân, bởi vì bản thân gã đã vô cùng tuấn tú rồi. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng vô cùng tuấn tú, bởi vì hai người giống hệt nhau, Thẩm Lãng cũng không thường xuyên tìm Kính Tử, còn Kính Tử thì lúc nào cũng soi gương, cho nên gã đã miễn nhiễm với khuôn mặt xinh đẹp. Thẩm Lãng nói, Kính Tử, ngươi là người chơi cờ vây lợi hại nhất mà ta từng gặp, thiên hạ vô song, ngươi cũng là người thông minh nhất mà ta từng gặp, không ai sánh bằng. Vậy ngươi có biết thế nào là bố cục hay không? Kính Tử gật đầu, nhìn trước 3 bước, 4 bước, 5 bước. Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Bố cục chính là phải nhìn xa trông rộng hơn người khác. Thế giới này có câu, bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim vàng anh đợi chờ phía sau. Còn có một câu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hai câu mà Thẩm Lãng nói, Kính Tử đều hiểu, bởi vì gã đọc rất nhiều sách. Thẩm Lãng lại nói, lại còn có câu, khi ngươi cảm thấy tuyệt vọng nhất, kỳ thực chính là lúc sắp sửa thắng lợi. Nhưng khi ngươi cảm thấy mình sắp giành chiến thắng vang dội, có lẽ tai họa ngập đầu đã ập đến. Kính Tử vẫn gật đầu, bởi vì gã vẫn hiểu. Gã gần như chưa tiếp xúc với ai bao giờ, nhưng gã đọc vô số sách vở. Gã đọc sách không giống người khác, mà là hóa thân vào nhân vật, dung nhập toàn bộ linh hồn và tinh thần của mình trong đó. Hơn nữa không chỉ nhập vai nhân vật chính, mà còn nhập vai nhân vật phụ, thậm chí vai phản diện, cho nên một cuốn sách gã có thể đọc rất nhiều lần, bởi vì mỗi lần nhập vào một vai diễn khác nhau, chẳng khác nào đang đọc một cuốn sách mới. Thẩm Lãng nói, người rất thuần khiết, người rất thông minh, người rất lợi hại, người rất lương thiện. Kính Tử vẫn như cũ ngượng ngùng cúi đầu. Thẩm Lãng nói, chúng ta bắt đầu chuyện chính nào. Kính Tử ngẩng đầu lên, cảnh tượng tiếp theo chẳng khác nào kỳ tích, bởi vì bất kể Thẩm Lãng làm ra biểu cảm gì, Kính Tử đều bắt chước giống hệt như đúc, cho dù là ánh mắt hay là khí chất, một biểu cảm nhỏ nhất cũng giống y hệt, hoàn toàn giống như đang soi gương vậy. Đương nhiên, cho dù Kính Tử có giống Thẩm Lãng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể qua mắt được một số người, ví dụ như những nữ nhân của Thẩm Lãng, còn có tiểu bảo bối Yêu Yêu. Nữ nhân của Thẩm Lãng chỉ cần cách hắn trong vòng bán kính 20 mét là có thể ngửi thấy mùi cặn bã trên người hắn, còn có một số mùi khác nữa, bọn họ căn bản không cần dựa vào đôi mắt để phân biệt. Còn tiểu bảo bối Yêu Yêu thì dường như đã đạt đến một cảnh giới khác, cô bé dựa vào tinh thần để phân biệt phụ thân. Còn Thẩm Mật và Thẩm Lực đôi lúc cũng rơi vào hoang mang, khó lòng phân biệt rõ ràng. Hai đứa bé này không biết đến sự tồn tại của Kính Tử, nên khi gã xuất hiện, Thẩm Mật sẽ lộ ra vẻ nghi hoặc. Thẩm Lãng nói, Kính Tử, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ làm được chứ? Kính Tử đáp, có thể, ta sẽ làm được, ta sẽ chết vì ngươi. Thẩm Lãng nói, không được, ta không muốn ngươi chết vì ta, ngược lại ngươi phải sống, bất kể lúc nào, bất kỳ tình huống gì cũng phải sống, biết chưa? Kính Tử nói, được. Cừ Yêu Nhi vẫn luôn không để ai vào mắt, nàng chỉ thực sự nhìn kỹ một người, đó chính là nữ nhi Yêu Yêu của mình, bao gồm cả Thẩm Lãng, nàng cũng không thèm nhìn cho kỹ, dù sao nàng cũng ngửi được mùi cặn bã của hắn, còn mặc kệ hắn leo lên người mình. Mỗi lần Thẩm Lãng đến gần trong vòng bán kính 20 mét, Cừ Yêu Nhi sẽ ngửi được mùi của hắn, thậm chí nàng còn cảm giác được trên cơ thể mình cũng phảng phất như có mùi của hắn, cả đời này cũng không thể nào xóa đi được. Đương nhiên nàng cũng không muốn xóa, bởi vì Thẩm Lãng đã khiến cho nàng trở nên giống một nữ nhân hơn. Thế giới của nàng chỉ có hai người, một là Thẩm Lãng, hai là Yêu Yêu, ngay cả bản thân nàng cũng dường như không tồn tại. Hiện tại Thẩm Lãng đã biết nhược điểm của nàng, bất kể hắn muốn cái gì, chỉ cần cứ quấn lấy nàng thì được rồi, quấn đến khi nàng phát cáu, đến lúc đó nàng nhất định sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện đó. Tình cảm vốn là thứ cần tự mình bồi đắp mới được, nhưng nó cũng là thứ mà chỉ có mình mới trừ bỏ được. Cừ Yêu Nhi vốn hào hiệp, thích tự do tự tại, cuối cùng đã bị trói buộc. Trước khi đến Thành Định Viễn, Thẩm Lãng muốn nói chuyện riêng với Cừ Yêu Nhi, nói rõ ràng một số chuyện, ví dụ như chuyện bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh đợi chờ phía sau, ví dụ như chuyện của Doanh Nhiễm và Doanh Vô Minh, ví dụ như vị hoàng đế chí cao vô thượng kia, ví dụ như cuộc chiến thật sự của thế giới này. Kết quả Cừ Yêu Nhi xua tay nói, ngươi muốn làm gì thì cứ nói, làm được ta sẽ làm, không thể làm ta sẽ nhíu mày mà làm, ngươi chỉ cần nói cần ta làm cái gì là được. Còn những chuyện khác ta không quan tâm, bởi vì trong mắt của ta chỉ có Yêu Yêu và ngươi mà thôi. Thẩm Lãng đã định kể cho nàng nghe nhiều chuyện quan trọng, nhưng khi nghe nàng nói xong, hắn đành phải gác lại ý định đó. Những lời sắp nói ra lại trở thành một yêu cầu không đứng đắn, khiến Cừ Yêu Nhi nhíu mày đồng ý. Bầu trời Thành Định Viễn vẫn đang trình diễn một cảnh tượng hủy diệt như mọi khi. Vèo, vèo, sao chổi vỡ vụn, biến thành vô số thiên thạch rơi xuống, với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức nào? Chậm nhất là 11 km/giây, tương đương khoảng 30 lần tốc độ âm thanh, nhanh nhất đạt tới 76 km/giây, tương đương khoảng 200 lần tốc độ âm thanh. Cảnh tượng này, chẳng khác nào ngày tận thế, giống như hàng chục con rồng lửa xẹt qua chân trời, lao xuống đất. Lúc đầu, Thẩm Lãng định hát một bài cùng em ngắm mưa sao băng rơi trên bầu trời, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như ngày tận thế này, hắn không còn tâm trạng để thưởng thức nữa, mà trực tiếp hét lớn, chạy! Nếu không chạy, quân của chúng ta sẽ thương vong nặng nề. Ngay sau đó, Cừ Yêu Nhi kẹp hắn dưới nách, chạy như bay về phía sau. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Mấy chục võ giả đặc chủng, mấy trăm tinh nhuệ dưới trướng Thẩm Lãng, nhanh chóng chạy thục mạng. Đại tế Tiseli, vốn đang quỳ xuống đất cầu nguyện, bởi vì đối với nàng mà nói, đây chính là thần tích, hỏa thần giáng lâm. Nhưng khi nhìn thấy biển lửa đầy trời, nàng cũng lập tức hạ lệnh, chạy. Sau đó, nàng dẫn theo mấy trăm tinh nhuệ của hỏa thần giáo chạy như bay về phía đông. Thái tử Tấn Quốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cả người như bị sét đánh trúng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, thậm chí trong đầu còn xuất hiện một mảng trắng xóa. Ta, mẹ kiếp, nhiều sao băng như vậy, là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Thẩm Lãng lợi hại như vậy sao? Hắn điên rồi sao? Ban đầu còn tưởng hắn đang khoác lác, không ngờ lại là thật. Thế nhưng Thẩm Lãng, chỉ vì muốn tiêu diệt mấy chục vạn quân của ta, mà phải dùng đến nhiều long chi hối vậy sao? Quả là lãng phí một cách ngu xuẩn. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Ngay sau đó, vị thái tử Tấn Quốc này không nói hai lời, lập tức chạy thục mạng. Vèo, vèo, ầm, ầm. Vô số thiên thạch như rồng lửa đập xuống mặt đất, trời đất rung chuyển. Trên mảnh đất rộng hàng ngàn cây số vuông, bị biển lửa nuốt chửng. Trong nháy mắt che khuất cả mặt trời, bầu trời ảm đạm vô quang. Đại quân hùng mạnh, cứ thế từng đội biến mất. Gặp phải cảnh tượng tận thế này, những binh sĩ này kinh ngạc đến ngây người, mất hết tất cả khả năng phản ứng, mãi cho đến khi thiên thạch sắp chạm đất, bọn họ mới bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng đã muộn, bởi vì bốn phía đều là biển lửa, toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển dữ dội, nứt toác. Ầm, chỉ một viên thiên thạch nặng vài trăm kg rơi xuống, trong tầm trăm thước xung quanh hóa thành hư vô trong nháy mắt, trực tiếp bị khí hóa. Mọi vật trong tầm va chạm đều bị nghiền nát, bị thiêu thành than cốc. Một đội quân gồm vạn người, chẳng may bị rơi trúng, sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Mấy vạn, mấy chục vạn quân, cứ thế bỏ mạng. Ầm, ầm. Trận va chạm kinh thiên động địa này, chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây đồng hồ, nhưng sau đó, khu vực này đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Đương nhiên, 60 mấy vạn quân chỉ có một phần bị thiên thạch rơi trúng mà chết, những người còn lại có thể may mắn sống sót hay không? Không thể, bởi vì trận va chạm kinh thiên động địa này tạo ra ngọn lửa cực nóng, sẽ thiêu rụi toàn bộ không khí trong khu vực, hơn nữa còn sinh ra vô số khí độc, đủ để giết chết tất cả những người còn lại. Năm 23 sau công nguyên, trận Côn Dương bùng nổ. Lưu Tú chỉ với 17.000 quân đối đầu với 43 vạn quân tinh nhuệ của Vương Mãng. Kết quả là quân đội của Vương Mãng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có hơn 1.000 người chạy về được Lạc Dương. Không lâu sau đó, tân triều của Vương Mãng sụp đổ. Mà trong truyền thuyết, trận chiến này đã xuất hiện mưa sao băng, khiến cho quân đội của Vương Mãng thương vong vô số. Vì vậy, có giả thuyết cho rằng, Lưu Tú chính là người xuyên không từ thời hiện đại, đã triệu hồi mưa sao băng để tiêu diệt Vương Mãng. Nếu như trận mưa sao băng trong trận Côn Dương năm đó là có thật, vậy thì quy mô của nó cũng không thể nào sánh bằng trận mưa sao băng ngày hôm nay. Ngay khi nhìn thấy những ngôi sao băng xuất hiện ở phía chân trời, quân của Thẩm Lãng đã bắt đầu chạy như bay về phía đông. Bởi vì biết trước, nên Thẩm Lãng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, trang bị mặt nạ phòng độc và thiết bị hỗ trợ hô hấp cho mỗi một binh sĩ. Nhưng cho dù là vậy, những võ giả của Hỏa Thần Giáo chạy ở phía sau, vẫn có người lần lượt ngã xuống. Mặc dù bọn họ đã cách rất xa khu vực va chạm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những đợt sóng xung kích khủng khiếp, không thể tránh khỏi biển lửa ngập trời. Thẩm Lãng mặc áo giáp cổ, đeo mặt nạ phòng độc, còn có bình dưỡng khí phiên bản nguyên thủy được chế tạo đặc biệt, nhưng vẫn cảm thấy như tử thần đang đến gần. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn trên mặt đất đang lan rộng, giống như đang xảy ra trận động đất cấp 8 vậy. Thành Định Viễn sụp đổ, những ngôi nhà bằng đất chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, không ngừng sụp đổ. Chạy mau! Quả thực không thể ngờ được trận va chạm này lại khủng khiếp đến vậy, uy lực còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, không ngờ lại lớn đến thế, cho dù ở cách xa mấy ngàn mét vẫn cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc, trận va chạm kết thúc, vụ nổ kinh thiên động địa cũng kết thúc. Nhưng quân của Thẩm Lãng vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy như bay về phía đông, bởi vì vẫn chưa an toàn. Mười mấy vạn quân của Sở Quốc đã rút lui từ mười mấy tiếng trước, đã lui đến nơi cách đó hơn 10 dặm. Tuy rằng ngày hôm qua bọn họ nghe được lời hứa của Thẩm Lãng, nói rằng sẽ thả ra đại sát khí hủy diệt, tiêu diệt toàn bộ 60 vạn quân địch. Bọn họ tin tưởng Thẩm Lãng, nhưng trong lòng vẫn không dám tin sẽ xảy ra. 600.000 quân, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Chuyện này quả thật quá kinh khủng, quá khó tin. Cho nên từ tối hôm qua đến bây giờ bọn họ đều không ngủ, mở to hai mắt nhìn về phía Tây, chờ đợi thời khắc hủy thiên diệt địa trong lời nói của Thẩm Lãng. Khi tất cả những chuyện này xảy ra, mười mấy vạn quân Sở chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân run rẩy. Đây quả thực là thần tích. Bệ hạ Thẩm Lãng căn bản không phải người, mà rõ ràng là thần. Mặc dù cách xa mười mấy dặm, nhưng vẫn nhìn thấy ngọn lửa ngập trời rất rõ ràng, nhìn thấy đại sát khí từ trên trời giáng xuống, quả thực nhiều vô số kể. Sau vụ nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, lan đến tận nơi cách xa mười mấy dặm. Tất cả nhà cửa đều rung lắc, mặt đất cũng rung chuyển theo, con người gần như không thể đứng vững. Mười mấy vạn quân Sở bất chấp mặt đất đang rung chuyển dữ dội, đồng loạt quỳ xuống, hò reo như tiếng sấm, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi hô vang vạn tuế long trời lở đất, mười mấy vạn quân Sở ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tượng tận thế. Bệ hạ Thẩm Lãng quả thực quá lợi hại. Đơn giản là thần. Nhưng mà bệ hạ có thể bớt thần thông một chút được không? Không cần phải thả ra nhiều đại sát khí như vậy, ta cảm thấy quá lãng phí. Thành Định Viễn chắc chắn không còn gì nữa rồi. Bệ hạ Thẩm Lãng thực sự là hủy thiên diệt địa. Phải như vậy mới đúng chứ? Bệ hạ là nhân hoàng phương Đông, phải kinh thiên động địa như vậy mới xứng với thân phận của ngài ấy. Từ nay về sau, hễ ai nhắc đến danh hiệu của bệ hạ, chắc chắn sẽ sợ đến mức run người. Mấy canh giờ sau, bụi mù mới dần lắng xuống. Ngọn lửa tắt ngấm, không khí trong khu vực này mới trở lại bình thường, nhưng cảnh tượng vẫn chẳng khác nào ngày tận thế. Vô số bụi mù bao phủ bầu trời, che khuất cả mặt trời, khiến cho vùng đất này chìm trong bóng tối, không biết bao giờ mới tan đi. Mà bên dưới lớp bụi mù dày đặc ấy, là vô số thi thể nằm la liệt, dày đặc khắp nơi. Thái tử Tấn Quốc dẫn theo 60 vạn quân, hoàn toàn bị diệt, số người chạy thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thẩm Lãng một lần nữa thực hiện lời hứa của mình. tiêu diệt toàn bộ kẻ địch dám xâm phạm vào lãnh thổ Đại Càn. Mà lần hủy diệt này còn chấn động và kinh hoàng hơn cả lần trên biển trước đó. Có người tận mắt chứng kiến, đó là nhóm không quân của Chu Thiên Các. Lúc đó, bọn họ đang tuần tra trên không, giám sát những hành động của Thẩm Lãng, bởi vì ở trên không, nên bọn họ nhìn thấy sao băng đầu tiên. Bởi vì lần mưa sao băng này quá kỳ lạ, lửa màu xanh lục, nên bọn họ không nghĩ đó là sao băng, mà đều cho rằng đó là Long Chi Hối. Long Chi Hối. Quá nhiều Long Chi Hối. Chạy mau. Chạy mau. Ngay sau đó, nhóm không quân này không ai bảo ai, đều điên cuồng thúc giục cự điêu chạy trốn. Bọn họ muốn bay đến tiền tuyến Diễm Châu trong thời gian ngắn nhất, bay đến tiền tuyến Bắc nước Sở, bay đến tiền tuyến nước Ngô, bay đến Đại Viêm, báo cho tất cả mọi người biết, Thẩm Lãng một lần nữa trình diễn màn hủy diệt kinh hoàng. Quân của Đại Viêm đang đóng tại các nơi, chờ đợi tín hiệu từ chiến trường thành Định Viễn. Một khi 60 vạn quân của Thái tử Tấn Quốc chiếm lĩnh nước Sở thành công, chứng tỏ Thẩm Lãng không còn vũ khí, chiến lực nào cả, đó chính là lúc Đại Viêm san bằng tất cả. Hàng trăm vạn quân tựa như biển gầm, càn quét qua ba nước Ngô, Sở, Việt, sau đó thống nhất thiên hạ trong thời gian ngắn nhất. Chiến trường phía Bắc nước Sở, liên quân của Lý Huyền Kỳ và Ninh Kỳ cộng lại cũng chỉ chưa đến 10 vạn, lại phải đối mặt với liên quân của nhiều nước, binh lực chênh lệch rất lớn. Chiến trường phía Đông nước Ngô còn thê thảm hơn, quân Ngô bỏ trốn rất nhiều, cả nước chỉ còn lại hơn 10 vạn quân, tinh thần chiến đấu bạc nhược, còn phải đối mặt với mấy chục vạn quân hùng mạnh của Đại Viêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến trường nào mới là then chốt nhất? Chính là Diễm Châu. Biện Tiêu dẫn theo mười mấy vạn quân chấn giữ phòng tuyến Diễm Châu. Ông phải đối mặt với quân của ba nước, phía Bắc là quân của nước Lương, phía Đông là quân của Đại Viêm, phía Tây là quân của nước Tân Càn. Diễm Châu trải rộng hơn vạn dặm, biến thành một chiến trường khổng lồ. Đại Viêm đã dồn một lượng lớn binh lực đến đây, trong đó có mấy vạn quân đoàn bí mật, đảm bảo rằng khi khai chiến sẽ đánh tan quân của Biện Tiêu ngay lập tức. Bởi lẽ, nơi đây chính là phòng tuyến then chốt nhất, một khi công phá được Diễm Châu, có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp phá tan cánh cửa ba nước Ngô, Sở, Việt. Thống soái của chi đại quân này là Doanh Vô Minh, nhưng gã không có mặt tại chiến trường Diễm Châu. Vậy ai là thống soái chiến trường ở Diễm Châu? Chính là Lan Mạt. Không sai, chính là Lan Mạt, huynh đệ của Lan Tiêu và Lan Phong. Lan Tiêu chạy trốn khắp nơi, Lan Phong thuần phục Khương Ly, thà chết chứ không chịu nhục. Còn Lan Mạt là ai? Là đệ đệ của Lan Tiêu, là huynh trưởng của Lan Phong, là người đầu tiên trong tộc họ Lan, thực sự có được danh xưng Đại Tông Sư. Ông còn một thân phận khác, là Su Mật Viện Phó Sứ của nước Tân Càn, từng là thần tử của Đại Càn, sau đó phản bội đi theo Doanh Nghiễm, lại thêm một kẻ phản đồ. Lúc này, ông ta đang nắm giữ quyền chỉ huy tối cao tại chiến trường Diễm Châu. Chỉ cần ông hạ lệnh, mấy vạn quân đoàn bí mật, mấy chục vạn đại quân sẽ lập tức tràn vào Diễm Châu. Mười mấy vạn quân của Biện Tiêu, trong mắt ông chẳng khác nào gà đất chó sành. Năm đó, Trúc Hồng Tuyết chỉ dùng một vạn huyết hồn quân đã tiêu diệt 10 vạn quân của Biện Tiêu, chỉ trong vòng chưa đầy mấy canh giờ. Chỉ cần hơn nửa canh giờ, ông có thể công phá Diễm Châu, chém đầu Biện Tiêu. Điều duy nhất ông đang chờ đợi là tín hiệu từ chiến trường phía Tây. Ông tuyệt đối không tin Thẩm Lãng còn có cây Long Chi Hối nào nữa, tên tiểu bạch kiểm kia chỉ thích giở trò, phô trương thanh thế mà thôi. Đại Tông Sư, Lan Mạt nguyên soái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này mặt trời đã ngả về Tây. Ông có chút không kiên nhẫn, vở kịch này đã diễn quá lâu rồi, mau kết thúc đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tin tức từ chiến trường phía Tây hẳn là sắp đến rồi. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện trên bầu trời phía Tây, cùng với một tiếng hét lớn. Người của không quân đến rồi, tin tức từ chiến trường phía Tây. Lan Mạt lập tức rút trường kiếm ra, hét lớn, toàn quân chuẩn bị. Trong nháy mắt, vô số binh sĩ, còn có mấy vạn quân đoàn bí mật, đồng loạt rút vũ khí ra, chuẩn bị công thành. Lan Mạt nheo mắt lại, nhìn về phía Biện Tiêu đang đứng trên tường thành Diễm Châu, trong lòng dâng lên sát khí nhàn nhạt. Nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ là có thể kết thúc trận chiến này. Chỉ cần chờ người của không quân báo tin, ông sẽ lập tức hạ lệnh tấn công, tiêu diệt mười mấy vạn quân địch. Ông là kẻ phản bội Đại Càn, muốn khôi phục danh dự rất đơn giản, chỉ cần giết sạch người Đại Càn là được. Bao gồm cả hai huynh đệ Lan Tiêu, Lan Phong của mình. Không có kẻ địch, ngươi sẽ là chính nghĩa. Không quân của Chu Thiên Các lao thẳng xuống, run giọng hô lớn, Thái tử Tân Càn đâu? Thái tử Tân Càn ở đâu? Lan Mạt nói, trận chiến cấp bậc này mà cũng cần Thái tử Điện Hạ ra mặt sao? Ta là Lan Mạt, thống soái chiến trường Diễm Châu, có chuyện gì thì báo với ta. Chiến trường phía Tây đã kết thúc chưa? Tên không quân run rẩy nói, trận chiến tại thành Định Viễn đã kết thúc. 60 vạn quân của Thái tử nước Tấn đã bị giết sạch. Lan Mạt giật mình kinh hãi, tất cả các tướng lĩnh xung quanh, bao gồm cả tướng lĩnh của quân đoàn bí mật, đều không thể tin vào tai của mình, tất cả đều như bị sét đánh trúng. Sao có thể như vậy? Đó là 60 vạn quân đội đấy, hơn nữa còn có cả mấy vạn quân đoàn bí mật. Tên không quân nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, lúc trận chiến bắt đầu, Thẩm Lãng chỉ dùng mấy trăm người để phòng thủ thành Định Viễn, chống lại hơn 60 vạn quân của thái tử nước Tấn. Lúc đó chúng ta đều cho rằng bọn chúng sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Kết quả là trên trời đột nhiên xuất hiện mấy chục cây long chi hối, sau đó hơn 60 vạn quân của chúng ta hoàn toàn biến mất. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng tên không quân này vẫn còn run rẩy, giống như mất nửa cái hồn vậy. Cả đời này, thuộc hạ sẽ không thể nào quên được cảnh tượng đó, thực sự là hủy thiên diệt địa. Thẩm Lãng một lần nữa thực hiện lời hứa của mình, bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm Đại Càn, đều sẽ bị hắn xóa sổ khỏi thế giới này. Vừa nói, tên không quân vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sợ rằng trên bầu trời này cũng sẽ xuất hiện mấy chục cây long chi hối, một lần nữa trình diễn màn hủy diệt kinh hoàng đó. Lan Mạt Nguyên Soái, đại quân của ngài ngàn vạn lần đừng manh động, một khi vượt biên, sẽ là tai họa ngập đầu. Tên không quân nói, thuộc hạ phải bay đến chiến trường nước Ngô, báo tin cho Vũ Thân Vương Điện Hạ. Nói xong, tên không quân một lần nữa bay lên trời, vội vàng khống chế cự điêu bay về phía nước Ngô, thậm chí còn không kịp bay về Đại Viêm, sợ rằng Vũ Thân Vương không nhẫn nại được, lập tức hạ lệnh tấn công nước Ngô. Đúng lúc này, cửa thành Diễm Châu đột nhiên mở ra, một nữ tướng cưỡi chiến mã lao ra, nàng chính là Biện Miểu, nữ nhi của Biện Tiêu. Biện Miểu cưỡi chiến mã chạy thẳng đến trước mặt đại quân của Lan Mạt, lạnh giọng nói, ta lại thay mặt bệ hạ Thẩm Lãng tuyên đọc chiếu thư một lần nữa, bất kỳ kẻ nào không được xâm phạm vào lãnh thổ Đại Càn nửa bước, nếu không sẽ phải nhận đòn trừng phạt hủy diệt, bị xóa sổ khỏi thế giới này. Tiểu Bạch, tè đi. Con ngựa trắng muốt mà nàng đang cưỡi nghe vậy, không khỏi hơi ngượng ngùng, nhưng nữ chủ nhân đã hạ lệnh, nó đành phải ngoan ngoãn vung kiếm tè xuống đất. Biện Miểu vừa thúc ngựa chạy nhanh, nước tiểu của Tiểu Bạch tạo thành một vệt dài không được thẳng cho lắm trên mặt đất. Sau đó, nàng chỉ vào vệt nước tiểu đó, nói, bất kỳ quân đội nào của Đại Viêm, một khi dám vượt qua vạch này, chúng ta sẽ lập tức phát động tấn công, tiêu diệt toàn bộ, đến lúc đó đừng trách chúng ta không báo trước. Nói xong, Biện Miểu liền quay ngựa trở về thành, hơn nữa còn ngang ngược hơn, cửa thành Diễm Châu không hề đóng lại, mà cứ thế mở toang, giống như đang nói với quân địch, có giỏi thì cứ xông vào đây. Là Biện Miểu diễn xuất quá giỏi sao? Không phải, bởi vì nàng thực sự tin tưởng Thẩm Lãng còn có đại sát khí, thực sự tin tưởng một khi quân địch dám vượt biên, sẽ phải nhận lấy đòn trừng phạt hủy diệt, cho nên diễn xuất của nàng mới không hề có sơ hở. Hành động của nữ tử này đối với Lan Mạt mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục, đối với toàn bộ đại quân mà nói, đây là sự sỉ nhục cực lớn. Thế nhưng bọn họ quả thật không dám vượt qua biên giới, Lan Mạt không gánh vác nổi trách nhiệm này, tiếp theo chỉ có thể trở thánh chỉ từ Đại Viêm. Biên giới nước Ngô, hai quân đối đầu, tình hình hết sức căng thẳng, lúc này đã xế chiều, mặt trời sắp lặn. Vũ Thân Vương vô cùng tự tin, chỉ cần hơn nửa canh giờ là công phá được nước Ngô, bởi quân Ngô quá yếu. Điều duy nhất ông đang chờ đợi, chính là tín hiệu từ chiến trường phía Tây, không quân truyền tin sắp đến rồi. Hơn 10 vạn quân của Đại Viêm ở biên giới nước Ngô, sĩ khí đang lên cao ngút trời. So với nước Sở, sĩ khí của nước Ngô kém xa. Sung Nghiêu nhìn nữ nhi bên cạnh, thở dài nói, con không nên đi theo, ta bảo con đến thành Nội Triều rồi mà. Sung Sư Sư nói, phụ thân không biết xấu hổ, Thẩm Lãng cũng chẳng cần mặt mũi, nhưng con thì cần. Nói xong, Sung Sư Sư lại nói, phụ thân, tên Bạch Vô Thường kia nói có thật không? Hắn không phải đang khoác lác đấy chứ? Hắn thật sự tiêu diệt được quân của Thái tử nước Tấn sao? Hắn nói chuyện nghe chối tai quá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.